Lưu Hiểu Manh từ không gian chung lấy ra kia trương cái gọi là tàng bảo đồ, cẩn thận quan sát. Đối với người nọ nói nhà hắn tổ truyền những lời này đó nàng đều là không tin. Này trương gia thú bảo tồn thực hảo, nhưng là nếu nhìn kỹ nói vẫn là có thể nhìn ra mặt trên nhàn nhạt vết máu. Mà cái kia người bán rong tuy rằng sinh hoạt thật sự gian khổ, nhưng sắc mặt thượng cũng không có huyết tinh khí. Nói cách khác này đó cũng không phải hắn, cho nên này trương gia thú rất có thể chính là hắn không biết ở đâu được đến. Nhưng là này trương gia thú nàng nhìn một chút, chỉ là một nửa. Tuy rằng đem này gia thú một chia làm nhị người thực cẩn thận, nhưng là vẫn là có thể nhìn ra cắt qua dấu vết. Lưu Hiểu Manh không quen thuộc thế giới này hoàn cảnh, cho nên tự nhiên cũng liền nhìn không ra này một nửa tàng bảo đồ là nào. Nhưng nàng nghĩ, nếu này một nửa đều có thể đến trên tay nàng, kia một nửa kia cũng chưa chắc không có khả năng cũng sẽ đến trên tay nàng đâu. Cho nên nàng cũng không cấp, trước đêm này một nửa nghiên cứu hảo, đến lúc đó một nửa kia vừa xuất hiện nàng liền sẽ trong thời gian ngắn nhất phát hiện. Phải biết rằng, nàng thích nhất hoan tầm bảo. Lưu Hiểu Manh đem tàng bảo đồ từ tài chất đến sọc đều ghi tạc trong đầu, sau đó mới đưa ra thú thu hồi tới, đại đại duỗi cái lười eo, vào không gian. Trúc cơ phía trước nàng vẫn luôn ở học tập luyện đan cùng phù triện, hiện tại trúc cơ, nàng có phải hay không có thể luyện tập một chút luyện khí đâu. Trúc cơ lúc sau tu sĩ liền có thể ngự kiếm phi hành, mà nàng có cái rất lớn khuyết tật là nhu cầu cấp bách thời gian tới thay đổi. Trong không gian phi kiếm phẩm cấp đều quá cao, cũng không sẽ tiếp thu nàng chỉ huy, cho nên nàng vẫn là chính mình luyện chế một phen khả năng càng hợp tâm ý. Nàng tuy rằng không có luyện qua khí, nhưng phía trước cũng nghiên cứu quá rất nhiều luyện khí công lược, chính mình vẫn là tương đối có tin tưởng. Nàng tưởng luyện chế một phen có chứa không gian thuộc tính phi kiếm, như vậy nàng có thể ở bên trong nghỉ ngơi. Mặt trên nói qua, ngự kiếm mà đi nàng có một cái chí mạng khuyết tật, đó chính là khủng cao, 1 mét trở lên ở nàng xem ra đều là rất cao, cho nên nếu không có không gian thuộc tính phi kiếm, mặt trên không gian rất nhỏ, nàng chỉ có thể đứng thẳng, kia phía dưới tình cảnh đều ấn xuyên qua mi mắt, kia nàng chỉ sợ sẽ sợ chạm đều không đứng được. Nàng trong tưởng tượng phi kiếm hẳn là cái loại này mặt ngoài nhìn qua thực bình thường, nhưng là nội bộ rất có văn chương, ít nhất bên trong không gian phải có một cái tiểu phòng nghỉ như vậy đại, cho nên nàng bước đầu thiết tưởng là dùng không gian thạch thay thế mỏ đồng thạch, nhưng là cũng không biết có thể hay không thành. Căn cứ Ngọc Giản theo như lời, không gian thạch là chế tác chữ vật vòng, nhẫn chữ vật chuẩn bị đồ dùng, nhưng là hiện tại tu chân giới không gian thạch là thực thưa thớt, cho nên từ tới không có người sẽ ở luyện khí khi gia nhập không gian thạch. Nhưng là ở không gian trung xác thật không thiếu không gian thạch, cho nên Lưu Hiểu Manh cũng không cần phát sầu không địa phương nhưng tìm. Lưu Hiểu Manh đi vào phòng luyện khí, đem chính mình sở cần tài liệu đều tìm ra, theo thứ tự bãi ở một bên. Nàng là hỗn độn linh căn, cho nên tốt nhất pháp khí chính là năm hành thuộc tính hoặc là hỗn độn thuộc tính, chỉ tiếc như vậy thuộc tính pháp khí cũng không tốt tìm. Kiếm, đương nhiên không gian là không thiếu, rốt cuộc cái này không gian chính là vì hỗn độn linh căn người chuẩn bị. Cho nên bên trong đại bộ phận pháp khí linh khí trở đều là hỗn độn thuộc tính. Luyện chế ngũ hành phi kiếm, muốn tuần hoàn ngũ hành tương sinh tương khắc đạo lý. Kim sinh thủy, thủy sinh một, một sinh hỏa, hỏa sinh thổ, thổ sinh kim. Cho nên cùng luyện đan giống nhau chính là đặt tài liệu cũng đều là có trình tự, một chút đều qua loa không được. Toàn bộ luyện chế trong quá trình Lưu Hiểu Manh chút nào không dám có một chút qua loa. Chính mình ở không gian trung ước chừng ngây người 5 ngày. Rốt cuộc thành công luyện chế ra một thanh phi kiếm, tuy rằng cũng không có nàng trong tưởng tượng thân kiếm có không gian thuộc tính, bên trong có một cái tiểu phòng nghỉ, nhưng là cũng có chứa một cái nho nhỏ chữ vật không gian, chính là kia một tiểu khối không gian thạch cũng không tính bạch dùng. Lưu Hiểu Manh mặt xám mày cho ra phòng luyện khí, trong tay cầm một thanh hôi thình thịch trường kiếm, đi vào rừng trúc bên ngoài đất trống, đem linh khí rót vào phi kiếm, chờ mong phi kiếm bay lên trời. Phi kiếm cũng không như Lưu Hiểu Manh tưởng tượng như vậy, lên tới giữa không trung, ngược lại ở nháy mắt gian thò án vào ngầm, đảo mắt đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Lưu Hiểu Manh ngốc, một hồi nhìn xem chính mình trống trơn lòng bàn tay, một hồi nhìn xem phi kiếm chui vào địa phương. Hiện tại đây là tình huống như thế nào, vừa rồi chui vào dưới nền đất chính là thứ gì, chẳng lẽ tu chân giới trừ bỏ phi kiếm ở ngoài còn có toản mà kiếm. Nàng không biết nên khen dương chính mình sáng tạo năng lực vẫn là khinh bỉ chính mình luyện khí trình độ. Lưu Hiểu Manh buông ra thần thức, ở không gian chung cảm ứng nửa ngày, Nima, cư nhiên còn tự mang ẩn thân hệ thống, phải biết rằng không gian chính là nàng chính mình lĩnh vực, ở không gian chung cho dù là nguyên anh hóa thần cũng là không làm gì được nàng, hiện tại cư nhiên tìm không thấy một thanh nho nhỏ phi kiếm, xem ra nàng sáng tạo năng lực vẫn là đáng giá khích lệ. Một lần đả kích cũng không đủ để tiêu diệt nàng luyện khí nhiệt tình, ngược lại khơi dậy nàng không chịu thua tâm thái, nàng cũng không tin, nàng liền luyện không ra một kiện hợp ý pháp khí. Lưu Hiểu Manh ở không gian chung nghỉ ngơi một ngày, đem linh khí khôi phục đến cường thịnh thời kỳ, lần hai chưa từ bỏ ý định đi vào phòng luyện khí, lần này nàng chuẩn bị luyện chế là phòng ngự pháp khí Nguyệt Hoàn. Một tuần lúc sau, Lưu Hiểu Manh sắc mặt tái nhợt cầm một thanh trăng rằm hình dạng pháp khí ra phòng luyện khí, trôi này pháp khí không hổ tại thượng cổ pháp khí trung pha đến nữ tu yêu thích, hình dạng hảo, nhan sắc dai, ở đối chiến thời đem nữ tu vờn quanh ở bên trong, tuyệt đẹp khéo léo. Lưu Hiểu Manh cũng thực thích trôi này Nguyệt Hoàn, giảo phá tay tiêm, đem huyết tích đến Nguyệt Hoàn thượng, Nguyệt Hoàn tin tức lập tức dũng mãnh vào trong óc, Lưu Hiểu Manh trợn tròn mắt, đây là Nguyệt Hoàn sao? Nàng luyện chế chính là phòng ngự pháp khí không sai, nhưng tuyệt đối không phải một ngụm đại trung, ni muội, nàng lại không phải hòa thượng. Nguyên lai trôi này Nguyệt Hoàn là phòng ngự pháp khí không sai, nhưng là ở đối chiến thời, chỉ cần đem linh khí đưa vào, Nguyệt Hoàn lập tức liền sẽ biến thành một ngụm kim quang lấp lánh đại trung, đem nàng khấu ở bên trong, đến nỗi là bộ dáng gì? Đại trung có thể tham khảo chùa triền trung hòa thượng mỗi ngày đâm cho kia khẩu đại trung, cho nên ngươi nói, nàng có thể không oán niệm sao? Bất quá phía trước trôi này phi kiếm cùng này khẩu đại trung đều không ngoại lệ, đều là trung giai pháp khí. Nàng lần đầu tiên luyện chế pháp khí, là có thể thành công đem pháp khí luyện chế ra tới. Tuy rằng cùng nàng tưởng tượng có điểm không giống nhau, nhưng là cũng thực khó lường. Chỉ là bởi vì pháp khí các loại hố cha, nàng không biết chính mình có phải hay không thật sự có thiên phú a. Lưu Hiểu Manh rất là buồn bực đem đại trung thu vào túi càn khôn, mặc kệ nói như thế nào, trôi này phi kiếm tìm không thấy, này khẩu đại trung tuy rằng tên không may mắn, tạo hình không mỹ quan, nhưng là cũng có thể chắp vá dùng, cũng coi như là nàng ở luyện khí sử thượng thành công bước ra bước đầu tiên a, vẫn là đáng giá kỷ niệm. Sau đó mấy tháng, Lưu Hiểu Manh lục tục lại luyện chế vài lần, tuy rằng mỗi lần đều có thành phẩm, nhưng là công năng thật sự hố cha, mỗi cái đều cùng nàng sở thiết tưởng kém khá xa. Lâm Tiểu Mạt kỳ thật không cần nghe đều biết đại gia nói cái gì nữa, đơn giản chính là nàng ỷ thế hiếp người, tuổi nhỏ liền điêu ngoa ngạo mạn linh tinh, tuy rằng không đến mức nghiêng về một bên nhưng là cũng không sai biệt lắm. Rốt cuộc phía trước nữ nhân này xác thật vẫn luôn là một cái thực an tĩnh tồn tại, hiện tại đầy đủ xác minh sẽ cắn người cậu không gọi. Nhưng lời này không trách rất nhiều lão nhân đều là há mồm chính là cách ngôn giảng, cách ngôn giảng, thế hệ trước tổng kết ra tới còn đều là chân lý. Kỳ thật Lâm Tiểu Mạt tưởng cũng có đúng hay không, tuy rằng rất lớn một bộ phận người nghĩ đến không tốt lắm, nhưng là ở thực vật trung tâm này, đại bộ phận đều là một hệ lực tương tác giả, tuy rằng không phải ai tốt ai xấu lập tức là có thể phân rõ ra tới, trực giác ở rất nhiều thời điểm đều là thực dùng được. Ngồi dưới đất nữ nhân kêu Lam Mục Tư, Lam gia cũng là một cái tiểu thế gia, nữ nhân này tuy rằng ngày thường không có tiếng tăm gì, đại gia không có gì cảm giác, nhưng là, nàng cũng không phải một hệ lực tương tác, chỉ là cái người thường, điểm này đại gia vẫn là rõ ràng. Nàng có thể tới nơi này, rất lớn một bộ phận nguyên nhân là ở nghiên cứu trung tâm vài vị giảng bài lão sư chung có một vị là Lam gia người, cho nên đây là tục xưng đi cửa sau, nhưng là bởi vì hắn vẫn luôn không có gì tồn tại cảm, cho nên đại gia cũng không như thế nào chú ý nàng. Hiện tại xem ra, thật đúng là xem nhẹ nàng. Chỉ là Lâm Tiểu Mạt nói không thế nào sao để ý, ở nàng xem ra, cho dù chuyện này nàng xử lý không tốt, cũng hoàn toàn không ảnh hưởng Lâm gia danh dự. Rốt cuộc, Lâm gia công tích ở kia bãi đâu, không phải người kia nói tốt liền hảo, thuyết không hảo liền không tốt. Cho nên nếu là ai tới đồng phục của đội nàng, kia ở nàng xem ra thật đúng là lãng phí thời gian. Lam Mục Tư vừa thấy không ai tới đỡ nàng, Lâm Tiểu Mạt cũng không nói lời nào, còn tưởng rằng nàng chưa thấy qua này trận trượng, không biết như thế nào phản ứng đâu. Chính mình cũng không ở trên mặt đất ngồi, đứng lên kia thân cao, Lâm Tiểu Mạt bĩu môi, tính, ngươi phát huy đi. Ngươi nếu là không đứng lên, khả năng thật là có người tin ta khi dễ ngươi, ngươi vừa đứng lên, chính mình cho chính mình tìm tội chịu. Quả nhiên, nàng vừa đứng lên, kia so giống nhau nam nhân đều cao hơn một khối thân cao, lập tức, trong đám người thanh âm đều không có. Sự thật thắng với hùng biện. Bất quá thực rõ ràng, Lam Mục Tư cũng không như vậy tưởng. Một tay chỉ vào Lâm Tiểu Mạt, ngươi nói một chút ngươi, tiểu cô nương ra ra không ở nhà ngốc, ra tới mân mê cái gì lung tung rối loạn. Đừng tưởng rằng nhà các ngươi không biết từ nào tìm tới nhân vật nghiên cứu ra tới thành quả, ngươi đỉnh tên là có thể làm đại gia tin là thật. Ta nói cho ngươi, giả tới khi nào đều là giả, các ngươi dựa vào ra sự chặt đức nhân ra tiền đồ, các ngươi sẽ không có kết cục tốt. Lâm Tiểu Mạt minh bạch, đây là phan não tàn A, xem này tư thế là tới cấp bố đỉnh ngự hết giận, chính là này cũng phát huy quá muộn đi, này đều đã nhiều năm sự tình A. Lâm Tiểu Mạt càng là không nói lời nào, Lam Mục Tư liền càng là sinh khí, nàng liền không rõ, như vậy một cái mau cũng chưa trương tể tiểu hài tử sao có thể đem hắn mê đến xoay quanh, nàng thích hắn nhiều năm như vậy, vì cái gì? Hắn chính là không đem nàng để vào mắt, phía trước biết hắn vị hôn thê ở cái này trong ban thời điểm, nàng cầu thúc tổ đem chính mình cũng an bài tiến vào, nàng chính là muốn nhìn một chút, hắn thích người trông như thế nào. Không nghĩ tới vẫn là một cái không mở ra tiểu hoa nhi. Cái này làm cho nàng như thế nào cam tâm. Kỳ thật Lâm Tiểu Mạt tuy rằng hiện tại còn không có thành niên, nhưng này tuyệt không có không nhận nàng là cái đại cô nương sự thật. Mấy năm gần đây, có thể là bởi vì hệ thống thăng cấp quan hệ, đã từ một cái đơn thuần đĩa quay chuyển biến thành một giao dịch khí. Vì nàng cung cấp không ít tiện lợi, dinh dưỡng phong phú a, trên mặt vẫn là hoa hoa mặt. Nhưng là mặc kệ là từ thân cao vẫn là phát dục tới giảng, đều có thể đạt tới tốt hơn tiêu chuẩn. Lam Mục Tư cảm thấy Lâm Tiểu Mạt không xứng với bố đình ngự, thậm chí so ra kém chính mình, tuyệt đối không là thật. Bọn họ rõ ràng là hai cái phong cách, không thể cua đũa cả nắm. Ngươi nói, phong tao thiếu cùng thanh thuần thiếu nữ nó có so đầu sao? Không phải một cái phong cách à, đơn giản là rau xanh củ cải các có điều ái. Lâm Tiểu Mạt nghiêng đầu ôm vai, không rên một tiếng nhìn Lam Mục Tư. Lam Mục Tư hôm nay làm việc này cũng là nhất thời xúc động, không có gì trước đó dự mưu, nữ nhân rất nhiều thời điểm đều là dựa vào một cổ khí phách ở làm việc, không có gì quy luật đáng nói. Đương nhiên, việc này nếu như bị Lam gia đã biết, phỏng chừng cũng sẽ không đồng ý. Rốt cuộc, hiện tại là Minh xem ra, Lâm gia cùng bố gia tam đại lúc sau sẽ không sau khi xuất hiện kế vô lực tình huống, hoàn toàn có thể ở cầm quyền 300 năm. Hiện tại đắc tội bọn họ tuyệt đối không khôn ngoan cử chỉ. Lam Mục Tư ngồi vào trên mặt đất thời điểm, kỳ thật trong lòng không phải không hoảng hốt, chỉ là không biết vì cái gì một cổ hỏa thượng lạp liền biến thành hiện tại cái dạng này, căng ra đầu cũng không thể lui bước, huống chi nàng là càng nói càng khí. Đâu? Ngươi nếu là thích ta, vị hôn phu, ngươi liền chính mình đi thổ lộ a, vì cái gì phải vì khó ta đâu? Chẳng lẽ ngươi giác ta tuổi còn nhỏ dễ khi dễ sao? Lâm Tiểu Mạt nâng đầu, mắt to chớp a chớp, giống như bị cái gì nan để bối rối dường như, nhưng là không dung bỏ qua chính là Lâm Tiểu Mạt đem trọng âm đặt ở ta hai chữ thượng, trọng điểm cường điệu ngươi mơ ước chính là người khác vị hôn phu. Những lời này vẫn là rất có lực sát thương, vừa nói xong, Lam Mục Tư lập tức liền sửng sốt, giống như không nghĩ tới Lâm Tiểu Mạt sẽ như vậy hung tàn, một câu liền chọc nàng đế, nhưng ngay sau đó có cường ngạnh nói, ngươi. Ngươi đừng nói bậy, ta như thế nào sẽ thích bố đỉnh ngự đâu, ta chính là không quen nhìn ngươi như vậy kiêu ngạo ương ngạnh. Lâm Tiểu Mạt chập chập chập, phe phẩy đầu, ngươi nói chuyện thanh âm lớn tiếng không đại biểu ngươi có lý, trột dạ chính là trột dạ, ngươi nếu là không thích hắn, không chú ý hắn, ngươi như thế nào biết ta vị hôn phu là bố đỉnh ngự, nếu là không chú ý nói, vì cái gì nói trở ngại người khác tiền đồ, ngươi cho rằng ngươi run đến như vậy lợi hại, người khác liền phát hiện không được manh mối sao? Lúc này đại gia cũng đều xem minh bạch nghe minh bạch sao lại thế này. Một hệ lực tương tác giả không giống như là hỏa hệ hoặc là lôi hệ tính tình táo bạo. Bọn họ cùng thủy hệ giống nhau, đều là ôn hòa người hiền lành. Lúc này đã có người đi lên chuẩn bị khuyên can. Tính, Lâm Tiểu Thư, Lam nữ sĩ nàng cũng không phải cố ý. Nếu sự tình nháo minh bạch thì tốt rồi, nàng cũng là nhất thời tưởng không rõ. Liên bang giữa vị thành niên ở bên ngoài đều bị xưng là tiểu thư, thành niên nữ tử đều bị xưng là nữ sĩ. Chính là, Lam nữ sĩ có thể là thân thể không quá thoải mái, nếu không liền về trước ra nghỉ ngơi một chút đi, hoặc là đến phòng nghỉ bình tĩnh một chút cũng hảo. Đây là sẽ ra mặt khuyên can cơ bản đều là ngày thường đi học, hoặc là giao lưu hội thượng người quen, đánh giảng hòa, không muốn làm người quá mức khó coi, tuy rằng sự tình xác thật không thế nào địa đạo, như vậy đại một người, nói rõ khi dễ nhân gia, tuy rằng đại gia nguyện ý điều tiết, cũng không đại biểu mọi người đều có thể đương nhiên tiếp thu, chỉ là vì mặt mũi tốt nhất xem mà thôi, nếu là người bình thường khẳng định chính là chuyển biến tốt liền thu, Lâm Tiểu Mạt lại không chuẩn bị hùng hổ dọa người làm cho nhân gia xuống đài. Không được, chính là Lam Mục Tư là cái kỳ ba, trong đầu ngày thường tưởng chút cái gì, ai đều nói không tốt, ngày thường người trong nhà cũng đều cảm thấy nàng quái quái, chỉ là người một nhà, rất nhiều lời nói khó mà nói mà thôi. Lam Mục Tư một phen ném ra lôi kéo chính mình người, trang tựa điên cuồng hướng về phía Lâm Tiểu Mạt ồn ào, các ngươi đều giúp đỡ nàng, ta nói cho các ngươi, ta chính là thích hắn làm sao vậy, chúng ta là lưỡng tình tương duyệt, nàng mới là kẻ thứ. 3. Nếu không phải các ngươi ỷ thế hiếp người, chúng ta như thế nào sẽ tách ra, hắn chính là không muốn rời đi ta, mới có thể lựa chọn lưu giáo. Cái này giống như là một phen lửa lớn trực tiếp đem nước lạnh thiêu khai giống nhau, kia kêu một cái ồn ào huyên náo a. Này có phải hay không di di a? Có phải hay không hảo môn ân oán? Chính thế xuất hiện, rốt cuộc ai là tiểu tam a? Nếu là nàng nói khác khả năng đại gia không ai tin, chính là xem nàng trạng thái giống như thật là bị cước đi bạn trai bộ dáng, bằng không ngày thường rất là nội hướng một người như thế nào sẽ đột nhiên biến thành cái dạng này đâu. Đừng nói người khác, ngay cả Lâm Tiểu Mạt chính mình đều cảm thấy trong lòng run rẩy lập tức, tâm trực tiếp liền rớt rốt cuộc, lập tức trống rỗng không không lạc. Hồng nhuận khuôn mặt nhỏ lập tức biến trắng, nàng nhưng cho tới bây giờ không đụng tới quá này tư thế, hơn nữa so với chính mình, rõ ràng là người ta hai cái càng thích hợp a. Vừa thấy Lâm Tiểu Mạt phản ánh, Lam Mục Tư liền biết nàng dao động, nữ nhân này thời khắc mấu chốt sức chiến đấu là rất mạnh, cho nên nói, nam nhân ngàn vạn đừng dễ dàng ở bên ngoài chọc phong lưu trướng, có chút người cảm thấy ta thân thể không ra quỹ, tư tưởng ra xuất quỹ, đại gia trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, không xem như phản bội, ngàn vạn đừng như vậy, ngươi tổng đem chính mình đương tình thánh, cảm thấy có thể dễ dàng thu phục, trong nhà mặt đỏ kỳ không ngã bên ngoài cờ, màu phiêu phiêu, phải biết rằng, cột cờ từ khi nào đổ kia ai cũng nói không tốt, nhưng là tạp ngươi một cái mặt mũi bầm dập đó là một chút vấn đề đều không có. Lam Mục Tư một phản vừa rồi cường ngạnh trạng thái, bùm một tiếng cấp Lâm Tiểu Mạt quỳ xuống, khóc kia kêu một cái hoa lê dính hạt mưa. Lâm Tiểu Thư, ta cầu xin ngươi, ngươi ra thế hảo, có người cho ngươi chống lưng, thích cái gì đều có thể lấy đi, chính là cảm tình là không được, đây là miễn cưỡng không tới, ta mới là hắn thích người. Ngươi liền buông tha hắn đi. Người đều có loại này đồng tình kẻ yêu tư tưởng. Lam Mục Tư hành động lập tức đem vừa rồi còn đứng ở Lâm Tiểu Mạt bên này người lôi đi hơn phân nửa, dư lại hơn một nửa lúc này cũng làm không rõ ràng lắm rốt cuộc ai mới là chen chân. Bất quá này vừa ra, nhưng thật ra thực rõ ràng điều động đại gia bát quái cảm xúc. Nàng này một quỳ, Lâm Tiểu Mạt nhưng thật ra tỉnh táo lại, nàng nhận thức Bố Đình Ngự không phải là người như vậy. Nam nhân kia ngày thường ôn ôn hòa hòa, nhưng lại là so với ai khác đều có nguyên tắc, hắn nhận định đồ vật mặc kệ là vì cái gì đều tuyệt đối sẽ không lui bước, cho dù sẽ chạm vào đến vỡ đầu chảy máu. Nam nhân kia xa so với hắn biểu hiện ra ngoài càng thêm cường ngạnh, càng thêm chiếm hữu dục cường, hắn tuy rằng luôn là biểu hiện không thích nàng vây quanh vườn rau chuyển, nhưng là kỳ thật Lâm Tiểu Mạt nhìn ra được tới, nếu là nàng đi ra ngoài công tác, người nam nhân này khẳng định cũng sẽ không cao hứng, hắn có thể ở nàng vẫn là cái hài tử thời điểm liền định ra nàng, mười mấy năm không có một tia hối hận, hắn có thể vì lưu tại bên người nàng từ bỏ tiền đồ, chưa bao giờ có một tia không kiên nhẫn, như vậy nam nhân, như thế nào sẽ làm chính mình thiệt tình thích người đỉnh một cái tiểu tam tên tuổi ngốc tại bên ngoài, làm nàng vì hắn quỳ xuống đâu, đây là không có khả năng. Nghĩ thông suốt điểm này lúc sau, Lâm Tiểu Mạt cũng không hề hoảng hốt. Nàng mặc kệ người chung quanh như thế nào nghị luận, chỉ cần Bố Đình Ngự chính mình không thừa nhận không nói, nàng liền hoàn toàn không tin. Ngươi nói này đó ta đều biết, cũng không biết Bố Đình Ngự có biết hay không, cũng không biết ngươi này đó cách nói là chính ngươi tuyệt định, vẫn là Lam gia ở phía sau duy trì, nhưng là, bởi vì ngươi như vậy cách làm, đối ta tạo thành rất xấu ảnh hưởng, vì làm sáng tỏ, ta yêu cầu làm trò đại gia mặt cùng ngươi đối chất nhau. Nói xong, Lâm Tiểu Mạt trực tiếp đem nắm chặt ở trong tay máy truyền tin mở ra, cái thứ nhất mau lẹ giả thiết chính là Bố Đình Ngự, vốn dĩ cái thứ nhất là Lâm gia Thái gia gia, chỉ là sau lại không biết khi nào bị Bố Đình Ngự cấp sửa lại, Lâm Tiểu Mạt cũng vẫn luôn đều lười đến đổi, dù sao liền như vậy mấy cái kiện tử, lật đi lật lại cũng phiền toái. Lưu Hiểu Manh ghé vào đám mây thượng, ở cát vàng đầy trời thế giới phi a phi, từ nàng tư thế liền có thể biết thứ này tại đây lạc đường nhiều ít thiên, từ đứng ở mặt trên tìm kiếm phương hướng, đến ngồi ở vân trung nghiên cứu bản đồ, mãi cho đến hiện tại, thứ này đã bắt đầu ghé vào đám mây thượng ngủ. Lưu Hiểu Manh vận khí nói tốt cũng hảo, nói không hảo cũng không tốt, không hảo là bởi vì nàng trực tiếp truyền tống đến chu tiên mấy cái góc chết chi nhất, bay thật lâu vẫn như cũ còn ở cái này địa phương đảo quanh, may mắn là tại đây địa phương thời gian dài như vậy cư nhiên một con yêu thú cũng chưa gặp phải quá. Liền ở Lưu Hiểu Manh cảm thấy hai mắt của mình tất cả đều là hạt cát thời điểm, đột nhiên, phía trước xuất hiện một mạt màu xanh lục, Lưu Hiểu Manh tinh thần lập tức phấn chấn lên, xoa xoa đôi mắt, xác nhận chính mình không phải hoa mắt, Lưu Hiểu Manh thật muốn hoan hô một tiếng, nàng rốt cuộc đi ra, nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm chỗ đó, Lưu Hiểu Manh hận không thể lập tức liền đến nơi đó, có thể là may mắn chi thần rốt cuộc chịu chiếu cố nàng, nàng bình an, không có việc gì đến đi ra cát vàng đầy trời, không có chút nào nguy hiểm, bay ra cát vàng mà, trước mắt cảnh sắc lập tức liền thay đổi một cái bộ dáng, nàng ở quay đầu lại nhìn về phía vừa rồi ra tới địa phương, phía sau nào còn có cái gì cát vàng, mãn nhãn xanh ngắt, hít sâu một hơi, linh khí tựa hồ theo hô hấp là có thể hấp thu. Lưu Hiểu Manh thu hồi đám mây, ở trên người dán trương phòng hộ phù, liền bắt đầu ở chung quanh thăm dò lên, vận khí thực không tồi, nơi này. Phương giống như còn không có bị người phát hiện, vài loại thưa thớt linh dược, tối cao đều đã có thượng vạn năm, nhỏ nhất cũng có mấy ngàn năm. Lưu Hiểu Manh lấy ra tiểu dược cuốc, trước từ bên ngoài bắt đầu, đem vài cọng dược linh nhỏ lại trước thu hồi tới, sau đó mới bắt đầu ngắt lấy trung tâm chân quý, giống nhau tương đối hiếm thấy mà dược liệu đều sẽ có yêu thú khán hộ, nhưng là này vài cọng tuy rằng thời gian tương đối trường, nhưng là cũng không phải như vậy chân quý. Cho nên không cần lo lắng sẽ có yêu thú. Ở ngắt lấy cuối cùng một gốc cây vạn năm xuân hương thảo thời điểm, Lưu Hiểu Manh loáng thoáng nghe thấy được một cổ mùi hương, tựa dược hương cũng tựa quả hương, nhanh hơn động tác đem xuân hương thảo thu hồi tới. Lưu Hiểu Manh tìm mùi hương tìm qua đi, ở ly xuân hương thảo hơn 10 mét địa phương có một viên nửa thước tả hữu cao cây nhỏ, xanh biếc giống như một cây phỉ thúy, nhánh cây thượng treo 3 viên trái cây, tựa hồng phi hồng. Mùi hương chính là từ nơi này truyền ra tới, nàng mơ hồ gian biết, này trái cây lập tức liền phải thành chín. Này cây thụ được xưng là hóa hình thụ, một viên trái cây liền có thể sử yêu thú hóa hình, cùng hóa hình thảo có hiệu quả như nhau chi hiệu, là các yêu thú tranh đoạt đối tượng. Hiện tại đây viên cây ăn quả lập tức liền phải thành thục, thực mau sẽ có rất nhiều yêu thú từ bốn phương tám hướng chạy tới, nàng tưởng thừa dịp yêu thú đàn không có tới phía trước đem hóa hình cây ăn quả thu được không gian chung, nhưng lại sợ này viên cây ăn quả khả năng tồn tại thủ hộ thú. Lưu Hiểu Manh ở đi cùng Lưu Chi gian dãy rủa nửa ngày, nàng không có linh thú, này hóa hình quả đối nàng không có gì dùng, nhưng là nàng không có khả năng vĩnh viễn không có linh thú a. Này hóa hình quả chính là khả ngộ bất khả cầu. Quyết tâm, Lưu Hiểu Manh lấy ra một chương cao giai ẩn tức phù, dán đến trên người, tìm một cái ly hóa hình quả gần nhất địa lý vị trí tàng. Hảo. Cẩn thận quan sát hóa hình cây ăn quả, đột nhiên, Lưu Hiểu Manh trong ánh mắt quang mang lập lòe một chút, may mắn nàng không có lỗ mãng, ở kia xanh biếc trên thân cây, có một cái tay nhỏ chỉ phẩm chất con rắn nhỏ ghé vào mặt trên, lửa đỏ đầu rắn liền đáp ở một viên hóa hình quả thượng, nếu không phải cái kia con rắn nhỏ nhìn nàng bên này một chút, nàng thật đúng là không thấy ra tới. Lưu Hiểu Manh bị con rắn nhỏ liếc mắt một cái nhìn ra đầy người mồ hôi lạnh, này con! Rắn nhỏ trong mắt rõ ràng chính là cười nhạo, cao giai yêu thú đừng nói là thông nhân tính, tu luyện đến nhất định trình độ đều có thể hóa hình, nhưng là này con rắn nhỏ như vậy tiểu ghé vào vậy cùng thân cây hòa hợp nhất thể, nếu không phải nó kia liếc mắt một cái, Lưu Hiểu Manh cảm thấy một chút cũng chưa có cảm giác sợ hãi ngược lại sẽ cảm thấy hết sức mỹ lệ. Lưu Hiểu Manh đối bắt được trái cây cơ bản không ôm ý tưởng, cái kia con rắn nhỏ nhìn vô hại, nhưng nàng chính là... cảm thấy những cái đó trái cây đều là của nó, chính mình lấy không tới, cho nên nàng ngược lại không nóng nảy, chậm gì gì ở chính mình chung quanh an trí trận bàn, Lưu Hiểu Manh bắt đầu đả tòa nghỉ ngơi. Nàng như vậy phản ứng, con rắn nhỏ ngược lại là thân đầu nhỏ nhìn nhiều nàng vài lần, tựa hồ đối nàng thức thời tỏ vẻ vừa lòng. Ban ngày thực mau qua đi, đêm tối chậm rãi buông xuống, trái cây mùi hương càng ngày càng nặng, cái loại này dụ hoặc liền Lưu Hiểu Manh đều cảm thấy vô pháp ngăn cản, huống chi những cái đó yêu thú đâu, con rắn nhỏ theo trái cây tiếp cận thành thục thời kỳ, tựa hồ cũng khẩn trương lên, không ở không chút để ý, ngẩng đầu, phun ra nuốt vào xà tin, cảnh giác mà nhìn chung quanh. Lưu Hiểu Manh mở to mắt, ăn viên tích cốc đan, hóa hình quả lập tức liền phải thành thục, thứ này cần thiết ở thành thục 15 phút trong vòng hái xuống ăn luôn hoặc sử dụng hộp ngọc trang lên phong linh phù phong bế mới có dùng, bằng không chính là uổng phí công phu. Vừa rồi còn thanh tĩnh địa phương tựa hồ lập tức dũng mãnh vào rất nhiều yêu thú, nhưng là thật sự tới gần chỉ có kia mấy chỉ, khả năng cũng là khu vực này vương giả, từ nơi này liền có thể nhìn ra tới. Con rắn nhỏ tuy rằng rất là nhỏ xinh, nhưng là thực lực hẳn là rất là cường hãn, bằng không sẽ không chỉ có này mấy chỉ tới tranh đoạt, này dư chỉ là rất xa vọng. Con rắn nhỏ tựa hồ cũng cảm giác được nguy hiểm, lưu luyến dùng đầu nhỏ cọ cọ hóa hình cây. Ăn quả cành khô, ở Lưu Hiểu Manh xem ra, con rắn nhỏ này tựa hồ không là luyến tiếc hóa hình quả, mà là này viên hóa hình cây ăn quả. Cười nhạo một chút, Lưu Hiểu Manh nghĩ đến nàng thật đúng là có điểm thần kinh hề hề. Một con xà cùng một viên thụ, này cũng thật chính là thiên phương dạ đàm. Cùng con rắn nhỏ tranh đoạt hóa hình quả chính là một con bạch hổ, một con kim ưng, một con hỏa lang. Lưu Hiểu Manh nhìn không ra chúng nó có mấy giai, suy đoán hẳn là ở tứ giai trở lên. Rốt cuộc, yêu thú lục giai hóa hình, tứ giai dưới cho dù cắn nuốt hóa hình quả cũng là vô dụng. Lưu Hiểu Manh suy đoán không sai, liền nghe thấy một cái thô cuồng thanh âm nói, con rắn nhỏ, ngươi một cái cũng thủ không được này mấy viên hóa hình quả, không bằng ngươi cùng ca ca hợp tác, giết này mấy chỉ lúc sau, ca ca chỉ cần một viên là được. Nói chuyện chính là kia chỉ bạch hổ, nó tựa hồ một chút đều không thèm để ý mặt khác hai cái, làm trò nhân ra mặt liền thương. Lượng hai người phân này mấy viên trái cây, kim ưng cùng hỏa lang tựa hồ đối bạch hổ rất là kiêng kỵ, đều ly nó có chút khoảng cách, như hổ rình mồi nhìn chằm chằm con rắn nhỏ. Lúc này, Lưu Hiểu Manh có chút hối hận, nếu là đi rồi thì tốt rồi, này chỉ bạch hổ đều có thể miệng phun nhân ngôn, kia ý nghĩa đã là tứ giai đỉnh, tùy thời đều có thể đột phá đến ngũ giai, tứ giai đại viên mãn đã là trúc cơ hậu kỳ tu vi, may mắn, nàng bố trí trận bàn, bằng không thực sự có bị phát. Hiện khả năng, con rắn nhỏ khinh thường lúc lắc cái đuôi, lý đều không muốn lý nó, tựa hồ đối nó đề nghị một chút đều không có hứng thú. Thực mau hóa hình quả mùi hương đạt tới đỉnh núi, trái cây đã thành thục, mấy chỉ đều có chút kiềm chế không được, cường đại uy áp hướng lẫn nhau tạo áp lực, đều ở không gian chung đã tòa nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Lưu Hiểu Manh từ không gian chung hướng ra phía ngoài nhìn lại, xác định kim ưng cùng bạch hổ gì đó đều đã từ bỏ rời đi lúc. Sau, Lưu Hiểu Manh mới từ trong không gian ra tới, không hề sử dụng phi hành pháp khí, ngự phong thuật thi triển đến mức tận cùng, tránh đi mấy sóng đội ngũ, có hợp hoan phái, cũng có đan đỉnh phái, nàng còn gặp hai lần Lý Cẩn Ngôn mang đội côn luân phái, bọn họ tựa hồ cùng hợp hoan phái có cái gì xấu xa, hai lần chạm mặt đều là hai đội người phát sinh tranh cãi. Nàng chuyên chọn ít người yên lặng địa phương đi, đừng nói thật đúng là nhặt không ít lậu, rất nhiều dược liệu. Cũng không chỉ là bọn họ không phát hiện vẫn là khinh thường thải, đều tiện nghi Lưu Hiểu Manh, chỉ cần là trong không gian không có linh thực, nàng đều cước đoạt một lần, vì không gian trống rỗng sau núi cống hiến không ít thảm thực vật. Ở có một tuần chính là rời đi bí cảnh lúc, Lưu Hiểu Manh muốn tìm cái yên lặng địa phương che giấu lên, nàng từng nghe quá vừa đến bí cảnh mở ra khi chờ, càng là hậu kỳ tranh cãi càng nhiều, nàng cái này không môn không phái tiểu tu sĩ vẫn là điệu thấp điểm hào. Ở phụ cận một đỉnh núi dưới chân Lưu Hiểu Manh thấy một cái rất là ẩn nấp sơn động cái, cửa động bị xanh mượt dây đằng che đậy. Lưu Hiểu Manh cẩn thận lay khai cửa động dây đằng, thần thức điều tra sau xác định không có gì yêu thú ở bên trong lúc sau, Lưu Hiểu Manh lắc mình vào sơn động. Sơn động nhập khẩu không lớn, mỗi lần chỉ có thể cất chứa một người tiến vào, cho nên những cái đó đại môn phái đệ tử cho dù là nghỉ ngơi cũng sẽ không lựa chọn ở cái này động phủ. Nàng có thể yên tâm ở bên trong nghỉ ngơi chỉnh đốn. Lưu Hiểu Manh lúc này không biết chính là có cái lòng già hẹp hòi nam nhân đã ở trong lòng vì nàng nhớ thượng một bút. Nàng sẽ trong tương lai vô số nhật tử hối hận vì cái gì không có ở đã tiến vào bí cảnh lúc sau cấp nam nhân kia đưa tin, thế cho nên chính mình chịu đủ áp bách. Đương nhiên, lúc này Lưu Hiểu Manh cũng không biết, cho nên nàng giờ phút này còn ở trong sơn động tìm kiếm thích hợp nghỉ ngơi địa phương. Lưu Hiểu Manh tiến trong sơn động liền phát hiện cái này sơn động cũng không phải cái thực tốt nghỉ ngơi nơi, nhưng là hẹp hòi trong sơn động xoay người lại thập phần khó khăn, chỉ có thể không ngừng về phía trước, nếu không phải phía trước dùng thần thức xem xét quá bên trong cũng không có động vật nghỉ ngơi, nàng nhất định sẽ cho rằng đây là một con rắn nghỉ ngơi nơi, bởi vì trong sơn động đúng sai uốn lượn chỉ có một người dung thân nơi, nàng rất tò mò, phía trước có phải hay không cũng là như thế này. Trong sơn động hơi ẩm đặc biệt trọng, Lưu Hiểu Manh ở bên trong đi rồi một đoạn lúc sau trên người quần áo cũng đã là chiều hồ hồ, vẫn là Lưu Hiểu Manh lộng một tầng linh khí cháo cảm giác mới khá hơn nhiều. Lưu Hiểu Manh sờ soạn một chút trong sơn động vách tường, dính một tay rêu xanh, liếc mắt một cái nhìn lại, phía trước sơn động phát ra xanh mơn mởn quang, còn khá xinh đẹp. Càng thâm nhập huyệt động, ánh sáng càng là ảm đạm, cho dù là tu chân nhân sĩ ngũ cảm càng thêm nhanh nhạy, cũng thấy không rõ phía trước tình cảnh. Lưu Hiểu Manh lại đi cùng hồi chi gian do dự một chút, lúc này tâm tình của nàng đã tương đối thấp thỏm, như vậy sơn động ướt nóng vô cùng, ở nàng xem ra đúng là phu hóa hảo địa phương, cũng hứa phía trước đang có một cái không biết tên yêu thú ở phu hóa ấu tử, mà nàng chính là đưa tới cửa lương thực. Chính là cứ như vậy rời đi, nàng lại có chút không cam lòng, nào có mặt còn không có thấy liền chạy trối chết tu sĩ đâu, kia cũng quá mất mặt. Hơn nữa chính mình tổng không có thể về sau một gặp được chuyện như vậy liền tránh né qua đi đi. Từ trong túi chữ vật móc ra một khối ánh nắng thạch, dùng cho chiếu sáng. Ánh nắng thạch là một loại khoáng thạch ngày thường đa dụng với tơi luyện chế phi kiếm, sử phi kiếm càng thêm ánh sáng sắc bén, lúc này dùng cho chiếu sáng đảo cũng coi như là hợp lại càng tăng thêm sức mạnh. Một đoạn này dày vò đoạn đường đi qua đi. Lúc sau, sơn động phía trước rộng mở thông suốt, một cái đại đại huyệt động liền xuất hiện ở nàng trước mặt. Lưu Hiểu Manh đứng ở huyệt động nhập khẩu, nghênh diện mà đến cường đại uy áp, làm không có phòng bị Lưu Hiểu Manh lập tức phun ra một ngụm máu tươi, quỳ rạp xuống đất. Trước mắt tình cảnh, nàng thâm thâm hít một hơi, cười khổ hạ, còn có tâm tình nghĩ, cũng không biết lúc này lại xoay người rời đi còn tới hay không đến cập. Thật lớn huyệt động chính phía trước treo không một lớn hai nhỏ ba tòa quan tài, nhưng phía dưới có một cái thật lớn bạch xà ngửa đầu nhìn, kia bạch xà chiếm cứ, Lưu Hiểu Manh phỏng chừng hơn 10 mét trường, thùng nước phẩm chất. Nàng không biết chính mình tùy ý lựa chọn sơn động rốt cuộc là địa phương nào, nhưng đối với nàng tới nói này hiển nhiên không phải cái gì chuyện tốt. Đem chính mình sở hữu có thể lấy ra phòng hộ pháp khí đều dùng tới lúc sau, Lưu Hiểu Manh hậu chi hậu giác phát hiện, cái kia đại bạch xà tựa hồ một chút động tĩnh đều không có, tráng lá gan về phía trước đi rồi hai bước, bạch xà vẫn là tập trung tinh thần nhìn chằm chằm quan tài, tựa hồ trừ bỏ kia ba tòa quan tài lại không có gì có thể khiến cho nó hứng thú. Lúc này Lưu Hiểu Manh khoảng cách thân rắn chỉ có mấy mét xa, Lưu Hiểu Manh đứng yên, cẩn thận quan sát cái này giống như cẩm thạch trắng trổ sơn bạch xà, nàng mới phát hiện, bạch xà tựa hồ sớm đã chết đi lâu ngày, nhưng thân rắn tuy rằng vẫn như cũ quang thải chiếu nhân, còn lộ ra oánh oánh quang mang. Từ bạch xà chết lúc này vẫn như cũ hay còn tồn uy áp, Lưu Hiểu Manh suy đoán nó tuyệt không gần là một con hóa hình yêu thú đơn giản như vậy. Cũng không biết quan tài cất giấu chính là cái gì, làm này bạch xà như thế chấp nhất, cho dù là sau khi chết vẫn như cũ nhìn lên hắn, một bước không tha rời đi. Mặc kệ quan tài chính là cái gì, Lưu Hiểu Manh cũng chưa nghĩ tới muốn đem thân rắn mang đi. Cứ việc này bạch xà đã bước qua thiên lôi bước đầu tiên, lập tức liền phải hóa giao thành long, bởi vì đầu rắn thượng đã có hai cái long giác, đây là có long tộc huyết mạch linh thú hóa giao thành long bước đầu tiên. Lớn như vậy thân rắn cho dù là chết đi lâu ngày, máu đã đọng lại, nhưng là đơn chỉ ra rắn cùng long giác long chảo cũng đã đủ làm người chấn kinh rồi, nhưng là này sao chấp nhất bạch xà, nó trợn lên trong mắt còn mang theo chết đi trước chưa từng nhỏ giọt nước mắt, ngàn vạn năm không hóa, chỉ này, Lưu Hiểu Manh liền không đành lòng. Bởi vậy, nàng chỉ là quan sát một chút liền chuẩn bị rời đi, muốn nói kỳ thật nàng cũng tò mò, mặt trên quan tài rốt cuộc là cái gì, hơn nữa nàng nghĩ vạn nhất nếu là có thể nói nàng có thể đem này bạch xà bỏ vào đi, cũng coi như là thành toàn nó, nhưng là nàng nhát gan, nàng sợ vạn nhất bên trong đóng lại chính là thi thể ngàn năm không hóa biến thành cương thi vậy xong rồi, nàng hiện tại tu vi cũng chỉ có thể đối phó. Lông xanh thi. Hơn nữa chú tiên bí cảnh sinh ra thời gian cự nay đã có trăm ngàn vạn năm, mở ra quá hai lần, lần đầu tiên là trăm năm trước, cái này huyệt động vẫn luôn chưa bị người phát hiện, như vậy nên là cùng chú tiên bí cảnh đồng thời sinh ra, cho nên bên trong tuyệt đối không thể là lông xanh thi, vạn nhất ra tới cái kim giáp bạc đem linh tinh, kia nàng có thể dọn dẹp một chút đầu thai đi. Cho nên nàng chuẩn bị từ nơi này sau khi ra ngoài, vẫn là ngoan ngoãn mà tìm được Lý Cẩn Ngôn bọn họ một khối rời đi cho thỏa đáng. Vốn dĩ nghĩ thư thượng không phải luôn có cái gì nữ chủ nữ xứng gặp được sơn động hoặc là nhặt được linh thú hoặc là chính là linh thạch quạt, dù sao là cái có cơ duyên, như thế nào đến nàng này liền như vậy quỷ dị a. Xoay người vừa muốn rời đi, Lưu Hiểu Manh liền nghe thấy kéo kẹt thanh âm, ở yên tĩnh trong sơn động rất là dọa người. Lưu Hiểu Manh muốn chạy, cũng không biết vì cái gì lại không động đậy, chẳng lẽ hôm nay chính là nàng chết nhật tử, kia cũng quá bi thảm đi. Lưu Hiểu Manh mới từ trong không gian ra tới, đã bị một cổ thân lực túm ra bí cảnh, lại đi ra ngoài trong nháy mắt kia. Lưu Hiểu Manh trong lúc vô tình quay đầu lại nhìn thoáng qua bí cảnh, vừa rồi còn cành lá tốt tươi hoa đoàn cẩm thúc bí cảnh bị một mảnh quỷ dị xương đen sở bao phủ. Nàng tận mắt nhìn thấy, xương đen sở trải qua chỗ, nguyên bản sinh cơ giạt rào linh khí dư thừa bí cảnh tức khắc bị một mảnh tử khí sở bao phủ. Lưu Hiểu Manh trợn mắt há hốc mồm ra bí cảnh, trách không được ở trong bí cảnh ngốc thời gian không thể vượt qua 3 tháng đâu, nguyên lai thời gian một quá, bí cảnh trung liền không có thể lại có sống sinh vật tồn tại, không cho liền sẽ bị bí cảnh cắn nuốt, trở thành vì bí cảnh bổ sung linh khí chất dinh dưỡng. Bí cảnh đóng cửa lúc sau, bị bí cảnh bắn ra các tu sĩ bắt đầu sưu tầm chính mình môn phái các đệ tử. Một đạo kiếm khí phóng lên cao, đây là Côn Luân kiếm. Tu tập hợp tiêu chí, trừ cái này ra còn có đại đại đan lô hình ảnh từ từ. Này đó môn phái đều có này các mục đích bản thân tiêu chí. Đương nhiên dựng thẳng lên này đó tiêu chí không có chỗ nào mà không phải là mỗi cái môn phái thiên chi kiêu tử. Lưu Hiểu Manh suy nghĩ một chút, vẫn là không có đơn độc hành động, hướng Côn Luân phái dựa sát qua đi. Từ đây trong lúc, nàng nhìn một chút mỗi phái tập hợp nhân số, trừ Hợp Hoan phái có khá lớn xuất nhập ở ngoài, mặt khác mấy cái môn phái đại khái vẫn là không có thiếu người, này có phải hay không ý nghĩa Hợp Hoan phái ở năm đại phái đương chung là không nhận người đãi thấy, mỗi cái môn phái đều tưởng dẫm hắn một chân. Lưu Hiểu Manh thật đúng là đoán đúng rồi, Côn Luân là kiếm tu, nhất cương trực công chính, đặc biệt chán ghét Hợp Hoan phái lấy nữ tử mời sủng hành vi, cho nên chưa bao giờ đem Hợp Hoan để vào mắt. Cho dù Côn Luân phái cũng có Hợp Hoan phái đệ tử liên hôn, nhưng cũng không phải hạch tâm đệ tử linh tinh đến, bên trong đại tu sĩ nhóm càng thêm không có, tốt nhất bất quá chính là nội môn đệ tử chung có như vậy chim nhỏ 2-3 chỉ, khởi không đến cái gì tác dụng. Hơn nữa Côn Luân nhất phái uy mãnh mạnh mẽ công pháp, nhất thích hợp Hợp Hoan phái thải bổ chi thuật, mỗi năm đều có mấy cái Côn Luân đệ tử chết ở Hợp Hoan trên tay. Đương nhiên so với Hợp Hoan phái chết ở Côn Luân trên tay vẫn là ỏi không có mấy, nhưng cho dù là như thế này, hai phái cũng là hết sức bất hòa. Lần này bí cảnh chi hành liền có mấy cái Hợp Hoan phái đệ tử bị Côn Luân đệ tử lưu tại nơi đó. Đến nỗi mặt khác mấy phái, tuy rằng không có này hai phái đệ tử hút mắt như vậy đại, nhưng là cũng thực chướng mắt Hợp Hoan là được. Tuy rằng sẽ không giống Côn Luân như vậy gặp mặt liền đánh, nhưng là sau lưng phóng súng đạn phi pháp sự tình cũng không thiếu làm. Đến nỗi mặt khác mấy phái, bởi vì cộng đồng lũng đoạn tu chân giới tài nguyên, cho nên tương đối mà nói mặt ngoài vẫn là tương đối hòa bình, đến nỗi nội bộ thế nào, kia vẫn là hai nói. Lưu Hiểu Manh đi vào Côn Luân phái địa giới, tìm cái không phải như vậy thấy được địa phương chính mình ngốc, chính là cố tình liền có người muốn tới quấy giày này phân an tĩnh. Khối băng mặt lại đi vào Lưu Hiểu Manh bên người, vì cái gì không tìm ta? Lưu Hiểu Manh trong lòng nói thầm, ta vì cái gì một hai phải tìm ngươi a? Nhưng là vẫn là vẻ mặt thẹn thùng trả lời, ta tu vi quá thấp, cho nên đi vào lúc sau liền tìm cái linh khí tương đối sung túc địa phương bế quan, ta tưởng dù sao lại không đến chỗ loạn đi, liền không tìm ngươi. Khối băng mặt tựa hồ đối Lưu Hiểu Manh trả lời còn xem như vừa lòng, cho nên cũng không hề truy cứu, tay duỗi ra, đưa qua một cái túi càn khôn. Ý gì, cho ta? Lưu Hiểu Manh phe phẩy đầu, vô công bất thụ lộc, hai ta gì quan hệ đều không có, ta không thể thu ngươi đồ vật. Không có việc gì hiến ân cần phi gian tức đạo. Tựa hồ là bị Lưu Hiểu Manh cự tuyệt chọc giận, khối băng mặt đem túi càn khôn ném tới Lưu Hiểu Manh trong lòng ngực, không rên một tiếng chính mình liền đi rồi. Lưu Hiểu Manh nhìn trong lòng ngực túi càn khôn, thu cũng không phải không thu cũng không phải, do dự một chút, Lưu Hiểu Manh đem túi càn khôn thu hồi, chuẩn bị đợi lát nữa không ai thời điểm giao cho Lý Cẩn Ngôn, chuyển giao cho hắn. Lý Hạo là không biết Lưu Hiểu Manh tâm tư, xem hắn đem túi càn khôn thu hồi tới, trên mặt không ngờ giảm bớt không ít. Liền ở hai người tranh chấp túi càn khôn như vậy biết công phu, mấy đại môn phái đều đã tập hợp xong, trừ bỏ Hợp Hoan phái đại sư huynh sắc mặt biến thành màu đen, mặt khác mấy phái nhìn dáng vẻ thu hoạch đều không tồi. Lý Cẩn Ngôn ra mặt cùng mặt khác mấy phái dẫn đầu hàn huyên vài câu lúc sau, từng người mang theo chính mình môn phái đệ tử cưỡi phi hành công cụ phản hồi nơi dừng chân. Lưu Hiểu Manh cũng đi theo cưỡi côn luân phi thuyền phản hồi căn cứ, đây là nàng lần đầu cưỡi tu chân giới đại quy mô phương tiện giao thông, cho nên nhìn cái gì đều hảo kỳ. Những người khác thượng phi thuyền lúc sau đều tìm vị trí đả tòa nghỉ ngơi đi, độc nàng chính mình tìm cái địa phương ngồi xuống lúc sau, đôi mắt liền không ngừng quan sát đến bốn phía, một bộ tò mò bảo bảo bộ dáng. Có thể là Lâm gia tới thời điểm Lý Cẩn Ngôn bọn họ nói qua cái gì, cho nên đối với Lưu Hiểu Manh thôn cô họ hiện cũng không có người lý nàng. Lý Thận Độc, Lý Cẩn Ngôn cùng cái kia khối băng mặt vừa lên phi thuyền liền không thấy bóng người, nàng phỏng chừng có thể là đi khống chế khoang, cũng không để ý. Quan sát một hồi, Lưu Hiểu Manh liền nị, cái này phi thuyền cùng nàng đám mây không sai biệt lắm, đều là dựa vào linh thạch khởi động, phi thường tiết kiệm linh lực, một con thuyền phi thuyền đại khái có thể cất chứa 150 người, lúc này mới tu chân giới là các đại môn phái thường dùng phương tiện giao thông. Nàng tuyển vị trí là phi thuyền tương đối dựa sau vị trí, cơ bản không có gì người, nàng cũng đã tòa nghỉ ngơi lên. Đại khái qua non nửa thiên thời gian, phi thuyền chậm rãi giảm tốc độ, Lưu Hiểu Manh mở to mắt, phát hiện trên phi thuyền thiếu không ít người, mà Lý Cẩn Ngôn cùng Lý Thận Độc còn có cái kia khối băng mặt lúc này liền ở nàng bên cạnh. Lý Cẩn Ngôn cùng Lý Thận Độc cũng ở đả tọa, mà cái kia khối băng mặt còn lại là lười biếng tựa lưng vào ghế ngồi, nhắm mắt lại, một bộ nhắm mắt dưỡng thần bộ dáng. Lưu Hiểu Manh cảm khái, cái này khối băng mặt lớn lên thật đúng là đẹp, tuy rằng tu chân giới không có người xấu xí, nhưng là ở cái này khối băng mặt thật đúng là được trời ưu ái, cho dù tính tử thảo người ghét điểm, nhưng là dựa vào gương mặt này, tin tưởng ở tu chân giới cũng là thực được hoan nghênh. Đại khái là cảm giác Lưu Hiểu Manh đang xem hắn, hắn cũng mở mắt ra tình, nhìn Lưu Hiểu Manh, mặt vô biểu tình. Lưu Hiểu Manh có chút xấu hổ, nhìn lén nhân ra bị người tóm được vừa vặn, còn có so này càng khứu sao? Còn hảo khối băng mặt nhìn nàng vài lần, liền lại nhắm mắt lại. Lưu Hiểu Manh cũng không ở nhìn chằm chằm hắn xem, nhìn phi thuyền rớt xuống địa phương, đúng là eo tỉnh căn cứ sau núi, phi thuyền lớn như vậy đĩnh đạc rớt xuống, không sợ bị người thấy sao? Mới vừa như vậy nghĩ, liền thấy núi rừng trên không có quang mang lập lòe một chút, Lưu Hiểu Manh cẩn thận quan sát một chút, cư nhiên có cấm chế đem toàn bộ sau núi bao phủ ở mặt, núi rừng cũng bị cải tạo qua, tuy rằng không có căn cứ ở thoải mái, nhưng là người tu chân là không chú ý này đó. Lưu Hiểu Manh thấy trên núi mỗi cách không xa liền có cấm chế xuất hiện, liền biết nơi này trở thành côn luân phái đệ tử nghỉ ngơi nơi dừng chân. Nàng không cấm có chút hoài nghi, eo tỉnh đem căn cứ lưng dựa này tòa núi hoang có phải hay không thật sự cùng tu chân giới đạt thành cái gì chung nhận thức, bằng không như thế nào đối với trong nhà. Đột nhiên toát ra tới hai người ý đồ đến, kỳ thật đại gia trong lòng đều hiểu rõ, đơn giản chính là điều dài, xin lỗi này một loại. Quả nhiên, Lam gia người còn xem như tương đối đi thẳng vào vấn đề. Lâm Tiểu Mạt cùng Bố Đình Ngự ngồi xuống sau không nhiều một hồi, Lam Tú Anh liền trước đã mở miệng, biểu hiện thân thiết biểu đạt chính mình xin lỗi. Ở Lâm gia người tiếp thu lúc sau, lại biểu đạt chính mình ra lập tức muốn làm hỷ sự vui sướng chi tình. Hy vọng Lâm gia người có thể hãnh diện quang lâm. Kỳ thật không chỉ có là Lâm Tiểu Mạt không đem ngày ấy sự tình để ở trong lòng, ngay cả Lâm gia những người khác đều không như thế nào để ý. Sự tình làm sáng tỏ, nhà mình bảo bối cũng không chịu cái gì ủy khuất, nhân gia hiện tại tới cửa xin lỗi, còn đem gây chuyện cấp gả ra ngoài, cũng coi như là nguyên vẹn biểu đạt thành ý. Tiễn đi Lam gia người lúc sau, Lâm Tiểu Mạt điểm mũi chân vỗ Bố Đình Ngự bả vai, anh em, ngươi nhìn xem lớn lên quá hảo, cũng không phải cái gì chuyện tốt đi. Nhân gia vừa nhìn thấy ngươi phản ứng đầu tiên chính là mê luyến ngươi mặt, hiện tại có so ngươi lớn lên càng đẹp mắt, lập tức liền vứt bỏ ngươi chuyển đầu nhập người khác ôm ấp, ai, nén bi thương thuận biến đi. Bố Đình Ngự bị Lâm Tiểu Mạt này phiên chẳng ra cái gì cả nói có chút giờ khóc giờ cười, vươn tay véo véo nàng khuôn mặt nhỏ, ngươi đây là ở đồng tình ta, an ủi ta sao? Lâm Tiểu Mạt nghiêm trang gật gật đầu, đó là, người bình thường ta tuyệt đối sẽ không như vậy nhiệt tâm, ai làm ngươi là của ta vị hôn phu đâu, vẫn là như vậy cao cấp phong cách tây thượng cấp bậc vị hôn phu, ta đương nhiên đến lại ngươi chịu đả kích thời điểm ra mặt an ủi ngươi, miễn cho ngươi nhất thời bị thương, tâm lý vặn vẹo làm sao bây giờ. Lâm Tiểu Mạt cười trộm ở trong lòng bố trí bố đình ngự, làm sao ngày thường biểu hiện như vậy hoàn mỹ bộ dáng, giống như mỗi lần vô cớ gây rối đều là ta, hiện tại buồn cười có cơ hội cười nhạo một chút ngươi, còn không được nắm chặt cơ hội, đi ngang qua dạo ngang qua không thể bỏ qua à. Nhìn kia vẻ mặt đắc ý rào rạt gương mặt tươi cười, bố đình ngự cũng không hàm hồ, cúi đầu, liền ở kia phấn nộn nộn môi nhỏ thượng trộn một cái môi thơm, sau đó lại ở Lâm Tiểu Mạt không phản ứng lại đây thời điểm rút về thân, nhấp nhấp môi, vừa non vừa mềm, thật là đáng tiếc, không thể cẩn thận nhấm nháp một chút, ai làm chính mình tuyển địa phương không thích hợp đâu, tùy thời đều sẽ có người ra tới bổng đánh uyên ương, xem ra lần sau muốn trộm hương trộm ngọc, vẫn là muốn lựa chọn một cái hảo địa phương a. Tiếc nuối thở dài, nhìn khuôn mặt có điểm biến hồng tiểu nữ nhân, bố đình ngự trêu chọc nói, ai nha, chẳng lẽ ngươi ăn cái gì ê ẩm đồ vật sao, ta như thế nào nếm đến một cổ như vậy toan hương vị, liền trong không khí đều có một loại toan khí, chẳng lẽ là ta cái mũi ra vấn đề. Nói xong nghi hoặc nhìn về phía Lâm Tiểu Mạt, hình như là ở chứng thực bộ dáng, đây là điển hình chiếm tiện nghi không đủ. Kia trương đắc ý rào rạt mặt làm Lâm Tiểu Mạt dưới đáy lòng nghĩ lại, người này trước kia không phải như thế à, chẳng lẽ là gần đèn thì sáng gần mực thì đen, chịu ai tiêm nhiễm đâu. Chính là gia hỏa này trừ bỏ ở trường học liền thích hợp chính mình tiếp xúc thời gian tương đối dài quá, chẳng lẽ chính mình có ẩn hình ra mặt dày khuynh hướng, chỉ là chính mình vẫn luôn không phát hiện mà thôi. Phải biết rằng người này trước kia là nhất đứng đắn bất quá, muốn nói hắn có thể làm ra chuyện như vậy nàng là tuyệt đối không tin, hiện tại cư nhiên trắng trợn táo bạo liền ở nhà bọn họ đình viện ăn nàng đậu hủ, còn biểu hiện như vậy quang minh chính đại, hại nàng tùy thời đều lo lắng sẽ có người từ trong phòng mặt vụt ra tới, một cây gậy đem ra hỏa này gõ vựng. Lâm Tiểu Mạt như thế nào cũng không nghĩ, nếu là trong lòng thật sự không hắn nói, như thế nào sẽ ở người khác chiếm nàng tiện nghi thời điểm, còn thay người ra lo lắng sẽ bị đánh đâu, thật sự là phản ứng trì độn a. Tình yêu chung, kỳ thật rất sợ sẽ xuất hiện loại tình huống này, một người đã đi ra 99 bước, chờ đợi chính mình người yêu bán ra một bước, chỉ là một bước xa, kỳ thật cũng bỏ lỡ rất nhiều đối hảo nhân duyên, hai người bọn họ vạn hạnh khi, Lâm Tiểu Mạt cho dù thực trì độn, nhưng là ở không tự giác gian cũng đã bán ra nện bước, làm một cái khác vẫn luôn ở trả ra cũng sẽ không cảm thấy chua xót hoặc là thất vọng. Kỳ thật trong phòng mặt người đối với này hai người hỗ động không phải không thấy được, chỉ là tuổi trẻ xúc động tiểu bối môn đều không ở nhà, các trưởng bối đều là người từng trải, ái nhân chi gian muốn thân cận cảm giác bọn họ cũng từng có, tuy rằng trong lòng cũng là ê ẩm, rất có một loại chính mình ra tâm can bảo bối phải bị người lừa đi rồi cảm giác, nhưng là vị hôn phu thê chi gian như vậy đơn giản thân mật vẫn là không quá phận, bọn họ nếu là bởi vậy liền lao ra đi đánh người ra một đốn, thật sự là có chút không thể nào nói nổi. Lâm Chính Tông nắm chặt nắm tay, nhìn xem vài người khác, cùng chính mình đều không sai biệt lắm, ân, xem ra, mấy ngày nay đối luyện chính mình có thể không cần thủ hạ lưu tình, mọi người đều là giống nhau tâm tư, hắn không thể làm người cho rằng, người trong nhà giữa chính mình vũ lực giá trị yếu nhất a, hắn chính là trưởng tử, vì cái gì sẽ như vậy tưởng đâu, kỳ thật cũng rất đơn giản, ngươi muốn, một vòng 7 ngày, mỗi ngày một cái bồi luyện, nếu là hắn từ người khác thủ hạ đều là mặt mũi bầm dập đầy người chật vật ra tới, chỉ có tới rồi ngươi kia một ngày, áo mũ chỉnh tề sạch sẽ ra tới, đó là sẽ làm người cho rằng ngươi phóng thủy đâu vẫn là sẽ cho rằng ngươi thực lực không được đâu. Cho nên, đối với tiếp được đi mấy ngày bố đình ngự bồi luyện đãi ngộ lập tức tăng lên thật lớn một cái giai đoạn, làm cho hắn rất có một đoạn thời gian không muốn ở trước công chúng xuất hiện. Mà học viện chung, về bố đình ngự cùng Lâm Tiểu Mạt truyền thuyết, cũng là lưu truyền rộng rãi, nghe nói, bọn họ học viện nhất tuổi trẻ một vị giáo luyện, trong nhà có một cái cọp mẹ, chỉ cần hơi có không hài lòng liền sẽ đem bọn họ anh tuấn tiêu sái giáo luyện tấu đến mặt mũi bầm dập, kỳ thật giáo luyện đã sớm đã bất kham gánh nặng, chỉ là đối phương nắm tay thật sự là rất lớn, cho nên bọn họ giáo luyện đành phải ép ra cầu toàn, đều do giáo luyện lớn lên quá đẹp. Năm đó vừa xuất hiện ở sư mẫu trước mặt, đã bị nhìn chúng đoạt lại trong nhà mặt, cho nên rất dài một đoạn thời gian, học viên giữa, chỉ cần lớn lên đẹp các nam sinh lại ra cửa thời điểm đều sẽ thật cẩn thận, miễn cho bị cọp mẹ nhóm đoạt lại ra. Đối với như vậy truyền thuyết, Bố Đình Ngự thực mau sẽ biết, tuy rằng trên mặt là thực sự đen một đoạn thời gian, nhưng cũng không có ra mặt bác bỏ tin đồn, còn đem chuyện này coi như chê cười giống nhau nói cho Lâm Tiểu Mạt nghe, ăn đối phương mấy cổ đôi bàn tay trắng như phấn. Nữu nữu, ngươi biết không, gần nhất ta ở trong trường học rất có mức độ nổi tiếng a. Phải không, ngươi không phải vẫn luôn rất có mức độ nổi tiếng sao? 10 đại mỹ nam tử chi nhất, quân nhân thần thoại, cuồng bá khốc xoái túm, nói không đều là ngươi sao? Lâm Tiểu Mạt hết sức chuyên chú cho chính mình cây non bồi thêm đất, không chút để ý trả lời Bố Đình Ngự, hắn những cái đó sự tình, nàng đều nghe nói không? Dưới mấy trăm lần, như thế nào, chẳng lẽ còn có đối với chính mình ở trong trường học được hoan nghênh trình độ tới nàng trước mặt khoe khoang một phen sao? Kia đảo không phải, ta gần nhất nổi danh phương thức cùng ngươi tưởng không giống nhau, hoàn toàn là mượn người khác quang a. Bố Đình Ngự phiết miệng cười đến xấu xa. Ngươi có thể hay không đừng như vậy cười, chúng ta nữ nhân là thích lớn lên xấu xa nam nhân, nhưng là tuyệt đối không thích trương hỏng rồi nam nhân. Cái này biểu tình vừa lúc bị đứng lên thẳng eo Lâm Tiểu Mạt thấy, ức chế chính mình tim đập ra tốc, hung hăng mà đả kích một chút cái kia không có hảo ý nam nhân. Vừa thấy bộ dáng của hắn liền biết, hắn chuẩn không an cái gì hảo tâm mắt, khẳng định là muốn nói nàng nói bậy. Bố Đình Ngự ngạnh một chút, thu hồi tươi cười, tiểu dạng, vốn đang nghĩ không như vậy kịch liệt đả kích ngươi, miễn cho ngươi lập tức thừa nhận không được, hiện tại xem ra, ngươi kháng đả kích năng lực rất mạnh sao? Cư nhiên nói ta là trương hỏng rồi nam nhân, ta hiện tại làm ngươi biết biết người ở bên ngoài trong lòng, hai ta ai là trương hỏng rồi. Nữu nữu, xem ra hai ta thật đúng là tám lạng nửa cân a, ta là mặt trương hỏng rồi, nhưng ngươi là tâm nhãn trường hỏng rồi a. Bố Đình Ngự cảm thán chính mình cùng tiểu vị hôn thê xứng đôi trình độ, nghĩ như vậy tới, ta tới thật đúng là tuyệt phối a. Bất quá ngươi như vậy đại điểm ta liền coi trọng ngươi, nguyên lai là này. Nguyên nhân a. Lâm Tiểu Mạt vừa nghe này nam nhân nói chính mình tâm nhãn trường hỏng rồi, tức khắc nổi giận, ném trong tay mặt thổ, đứng lên, cười ngọt ngào, nhìn chằm chằm Bố Đình Ngự, ngươi lặp lại lần nữa, ta cái gì trương hỏng rồi, ta như thế nào sao chú ý đâu, ngươi nói một chút, ta về sau hảo sửa đúng một chút, làm nó hướng hảo trương. Bố Đình Ngự cũng không vội, đôi tay một quán, này cũng không phải là ta nói a, hiện tại chúng ta trường học đều truyền khắp, nói. Ngươi năm đó lần đầu tiên thấy ta đã bị ta mỹ mạo sở kinh ngạc đến ngây người, đem ta cường cưới về nhà, mỗi ngày ở nhà trà đạp. Nói những lời này thời điểm, Bố Đình Ngự ủy khuất nhìn Lâm Tiểu Mạt, một bộ chịu đủ tàn phá tiểu bộ dáng. Hiện tại xem ta hoa tàn ít bướm, ngươi cũng không tính thú, liền mỗi ngày đem ta tấu mặt mũi bầm dập, còn nói ngươi không biết khi nào liền ở trên phố lại coi trọng nhân gia tuổi trẻ mạo mỹ, không chuẩn liền sẽ đem ta hưu về nhà, có đi. Tuổi trẻ mạo mỹ cước về đâu? Nói xong, quả thực đều sắp mãn nhãn rưng rưng. Thừa dịp Lâm Tiểu Mạt phát ngốc thời điểm, lập tức chạy trốn qua đi, ôm lấy Lâm Tiểu Mạt eo, đem cái đầu gối lên Lâm Tiểu Mạt mềm mại tiểu bộ ngực thượng, biểu hiện ra một bộ khuê phòng người vợ bị bỏ rơi bộ dáng. Phu nhân, ngài ngàn vạn đừng vứt bỏ ta không thể không có ngươi à, ngươi đánh ta mắng ta cũng chưa quan hệ, chính là đừng vứt bỏ ta. Lâm Tiểu Mạt trợn trắng mắt, ngươi còn mắt nghiện rồi như thế nào mà, nghĩ lại tưởng tượng liền minh bạch vì cái gì sẽ có như vậy lời đồn đãi. Trong khoảng thời gian này, trong nhà mấy nam nhân cũng không biết như thế nào mà, kia huấn khởi hắn tới chính là không chút nào nương tay, mỗi lần hắn đi vào, nàng đều tưởng cho hắn niệm cái A-di-đà Phật. Đỉnh này phúc hình như là chịu khổ ra bạo khuôn mặt đi học, không cho người hiểu lầm mới là lạ đâu. Lâm Tiểu Mạt vươn tay sờ sờ Bố Đình Ngự đầu tóc, theo hắn, chỉ cần ngươi ngoan, không tranh giành tình cảm, phu nhân khẳng định sẽ thương ngươi. Bố Đình Ngự ôm lấy trong tay mềm mại eo nhỏ, đáy lòng cười thầm, cô nương này còn tưởng rằng chiếm chính mình tiện nghi đâu, cũng không biết là ai dính ai tiện nghi. Buổi tối Lâm Tiểu Mạt lại hồi tưởng khởi buổi chiều kia một màn, không cấm buồn cười, hai người chính diễn nghiện thời điểm, liền thấy Lâm Quân bốn mắt một khuôn mặt đã đi tới, kính một cái tiêu chuẩn quân lễ lúc sau, hướng về phía Bố Đình Ngự nói, Bố tiên sinh, lão gia nói, ngài nếu như vậy thích tiểu đáng thương hình tượng, thập phần phù hợp bọn họ tâm tình, có thời gian sẽ cùng ngài thâm nhập tham thảo một chút từ diễn thành thật cùng nhập một tam phân chân thật hàm nghĩa. Nói xong, xoay người liền đi rồi. Chỉ còn lại không lời gì để nói Bố Đình Ngự cùng banh mặt cô nén ý cười Lâm Tiểu Mạt. Này có tính không là dọn khởi cục đá tạp chính mình chân đâu. Lưu một trận chiến ở trong mông lung cảm thấy có một đạo tầm mắt đang nhìn hắn, lập tức bừng tỉnh lại đây. Manh manh, ngươi chừng nào thì trở về? Lưu Hiểu Manh cười cười, vừa trở về, ta tưởng cùng ca ca trò chuyện, liền tới rồi. Ba ba bọn họ biết ngươi trở về sao? Lưu Hiểu Manh lắc đầu, không biết, ta trực tiếp liền tới phòng của ngươi. Lưu một trận chiến ngồi dậy, sờ sờ trên đầu vừa rồi bị dòa ra mồ hôi lạnh, ngươi thời gian dài như vậy đã chạy đi đâu? Ta chính là khắp nơi đi một chút, ca ca, ta cảm thấy ngươi gầy thật nhiều a. Lưu một trận chiến biểu tình có chút mất tự nhiên, hắn không hy vọng muội muội biết phụ thân cùng ca ca phải làm sự tình, cho dù sau lại đã xảy ra những việc này, nhưng bọn hắn luôn là người một nhà. Bất quá Lưu một trận chiến đột nhiên nghĩ tới một chút sự tình, lôi kéo Lưu Hiểu Manh tay nhỏ, manh manh, ngươi trở về lúc sau còn đi sao? Phải đi, ta chính là trở về hỏi một chút ca ca, ta đã bái sư phó, liền phải cùng hắn một khối hồi sư môn, ca ca muốn hay không cùng ta một khai đi, ta cảm thấy ca ca tại đây một chút cũng không khoái hoạt. Lưu một trận chiến cười cười, sờ sờ Lưu Hiểu Manh đầu nhỏ, ca ca không thể đi. Ca ca còn muốn lưu lại chiếu cố phụ thân cùng tiểu nhã đâu, ngươi sư phó là làm gì đó có thể tin được không? Kỳ thật đã sớm hẳn là đoán được là cái này đáp án, nhưng là Lưu Hiểu Manh vẫn như cũ vẫn là tới hỏi một chút, ít nhất chính mình làm được an lòng, từ nay về sau thật chính là không bao giờ gặp lại. Lưu Hiểu Manh chảo hạ Lưu một trận chiến tay, đem một cái túi nhỏ phóng tới hắn trong lòng bàn tay. Ca ca, đây là ta để lại cho ngươi lễ vật, sư phụ là ai không thể nói. Ta lập tức muốn đi, một hồi ngươi đem huyết tích đến cái này túi tiền thượng là được. Nếu Lưu một trận chiến làm quyết định, Lưu Hiểu Manh cũng sẽ không đang nói chút cái gì. Nàng rời đi phía trước còn muốn xử lý một chút Lưu Văn Quân bọn họ phải làm sự tình, không riêng gì vì Lưu gia, cũng vì những cái đó vô tội người. Làm xong chuyện này lúc sau, nàng liền tính là chân chính vô vướng bận. Rời đi Lưu một trận chiến phòng, Lưu Hiểu Manh ẩn thân đi vào Lưu Văn Quân phòng. Nàng nghĩ đến một cái chủ ý, có thể thử một lần. Trước cấp ngủ say Lưu Văn Quân hạ thuật lúc sau, xâm nhập hắn thức hải, mượn cớ thiên thần hàng dự, mạt thế tai ương liên tục 10 năm, là thượng giới vì tuyển chọn thích hợp nhân gian cộng chủ, ai có thể chân chính làm được yêu dân như con, thiên hạ vì công. Thiên thần liền sẽ đem thần lực rót vào ai trên người, cho nên hành sự một nhất định phải thận chi lại thật. Rút ra thần thức lúc sau, Lưu Hiểu Manh lại ở Lưu Văn Quân bên người để lại một cái hòa điền bạch ngọc con dấu, mặt trên toàn có khắc thiên hạ cộng chủ, sau đó lại ở Lưu một hàm thức hải trung hạ đồng dạng ám chỉ, hơn nữa nói không thể làm có vi dân tâm sự tình, bằng không liền sẽ giáng xuống tai nạn. Tuy rằng loại này cách nói rất là thiên chân, nhưng là nàng tin. Tưởng lấy Lưu ra người quyền lợi muốn ngã là có 6 thành sẽ tin tưởng, đến nỗi dư lại 4 thành, nàng sẽ lại chế tạo khác sự tình làm cho bọn họ tin tưởng. Xong xuôi chuyện này lúc sau, Lưu Hiểu Manh vào không gian, chuẩn bị quan sát bọn họ phản ứng. Sáng sớm hôm sau lên, Lưu Văn Quân ôm đầu ngồi dậy, đêm qua hắn cư nhiên làm cái như vậy buồn cười mộng, còn cái gì thiên hạ cộng chủ, mắng đang muốn rời giường, một tay ấn tới rồi cái gì, có khối nổi lên, lấy ra tới vừa. Thấy, Lưu Văn Quân ánh mắt nắm thật chặt, cư nhiên có khối con dấu, vẫn là thiên hạ cộng chủ, chẳng lẽ cái kia mộng là thật sự. Lưu Văn Quân vội vàng rửa mặt lúc sau thay đổi quần áo, cầm kia khối con dấu đã đi xuống lâu, hắn muốn tìm nhi tử thương lượng một chút, xem việc này rốt cuộc là thật sự vẫn là bọn họ sự tình để lộ tiếng gió, có dị năng giả giả thần giả quỷ. Hắn xuống lầu lúc sau, Lưu Nhất Hàm cùng Lưu một trận chiến đều ở dưới lầu, huynh đệ hai cái đều là một bộ như suy tư gì bộ dáng, chẳng lẽ là đều nằm mơ. Lưu Văn Quân ngồi ở nhi tử đối diện, thanh thanh tang. Việc này thật đúng là khó mà nói, giống như hắn có bao nhiêu mê tín dường như. Không đợi hắn mở miệng, Lưu Nhất Hàm liền trước nói lời nói. Ba, ngươi không biết, ta tối hôm qua thượng cư nhiên nằm mơ nói cái gì thiên hạ cộng chủ, không thể làm có vi dân ý sự tình. Lưu Văn Quân cau mày, nhi tử cũng làm cái này mộng, lại nhìn về phía Lưu một trận chiến, Lưu một trận chiến lắc. Đầu, hắn là bởi vì tối hôm qua thượng cư nhiên thấy manh manh, manh manh còn cho hắn một cái như vậy thần kỳ túi nhỏ. manh manh đi rồi. Hắn tò mò tích một giọt huyết ở túi tiền mặt trên lúc sau, lại xem cái kia túi nhỏ bên trong không gian cư nhiên biến đại, chừng một cái bóng đá tràng lớn nhỏ, bên trong tràn đầy vật tư. Tại đây mà thế, đây là phần ở chân quý bất quá lễ vật, hắn trả giá chỉ là hắn cho rằng hắn cái này làm ca ca nên làm, không nghĩ tới hồi báo, nhưng là manh. Manh lại cho hắn như vậy một phần kinh hỉ, thật sự làm hắn có chút tiếp thu vô năng. Lưu Văn Quân xem con thứ hai lắc đầu lúc sau, nhấp môi, đem vẫn luôn cầm trong tay cái kia con dấu phóng tới trên bàn. Tối hôm qua thượng ta cũng làm giấc mộng, trong mộng mặt cũng có thiên hạ cộng chủ nói đến, tỉnh lại lúc sau bên gối liền nhiều cái này con dấu, các ngươi xem một chút đi. Lưu Nhất Hàm cầm lấy cái kia con dấu, trong lòng nhấp nháy một chút, hòa điền bạch ngọc tinh tế xúc cảm cũng không thể giảm bớt hắn trong lòng khủng hoảng, chẳng lẽ trên thế giới này thật sự có quỷ thần nói đến sao? Bất quá ngoài miệng vẫn là không thừa nhận. Ba, không chuẩn đây là những cái đó dị năng giả nháo ra tới, khẳng định là chúng ta nào để lộ tin tức, ngài đừng tin này đó quái lực loạn. Lưu Nhất Hàm lời nói còn chưa nói xong, miệng liền không chịu khống chế run run, mặt bộ biểu tình cực kỳ quái dị. Lưu một trận chiến cùng Lưu Văn Quân buồn bực nhìn Lưu Nhất Hàm, sắc mặt càng ngày càng bạch, lúc này mới ý thức được hắn là thật sự có việc, mà không phải cắn đầu lưỡi. Kỳ thật muốn nói sự tình cũng rất đơn giản, Lưu Hiểu Manh ở không gian trông được tình thế phát triển, tìm kiếm thời cơ cho bọn hắn xác định tin tưởng. Vừa lúc Lưu Nhất Hàm nói xấu, nàng đột phát kỳ tưởng, ở hắn đầu óc trung hạ một cái cấm chế, chỉ cần nói đến quỷ thần là lúc, liền sẽ tự động tê mỏi hắn đại não, thời gian thực đoàn, đau khổ là nhất định có, nhưng cũng không có cái gì nguy hiểm, chỉ cần tu dưỡng một hai ngày thì tốt rồi, hoàn toàn không có tác dụng phụ. Theo sau lại biến hóa thành một cái già nua thanh âm, ở Lưu Nhất Hàm trong đầu nói một đoạn lời nói, niệm ngươi trẻ người non già, thân phận quý trọng, lão phu liền không cùng ngươi chờ so đo, chỉ cho ngươi phát triển trí nhớ, nhưng nhớ lấy, nhất định phải lòng dạ thiên hạ. Lưu Hiểu Manh nhìn Lưu Nhất Hàm trừng to đến mắt to, liền biết kế tiếp sự tình không cần nàng tới xử. Lý, hắn sẽ nói phục Lưu Văn Quân hủy bỏ thực nghiệm kế hoa. Quả nhiên, Lưu Nhất Hàm hoán lại đây lúc sau, chuyện thứ nhất liền Lưu Hiểu Manh cùng Lý Tuệ Nhất kiến như cố, dọc theo đường đi trò chuyện với nhau thật vui, cho nhau trao đổi đưa tin phù, hạ phi thuyền, bị đan đỉnh phái đệ tử lãnh tiến nghỉ ngơi địa phương, hai người ở một cái trong viện, nhưng là bất đồng nhà ở, nhưng thật ra phương tiện lui tới. Đan đỉnh phái được xưng là tu chân giới nhất giàu có môn phái. Lâm thời nghỉ ngơi địa phương so Côn Luân phái phải mạnh hơn rất nhiều, không giống Côn Luân tùy tiện đào cái động liền thấu hợp. Đan đỉnh phái đệ tử là ở trong sơn cốc kiến tạo phòng ốc, tuy rằng không thể xưng là đình đài lầu các nhưng cũng là đặc sắc. Đan đỉnh phái địa giới ở Tây Nam Châu, nơi này khí hậu ẩm ướt nhiều trương độc, nhưng là cũng thực thích hợp thảo dược sinh trưởng, cho nên đúng là đan đỉnh phái nghỉ ngơi hảo địa phương. Đan đỉnh phái nơi dừng chân là liền ở bên nhau vài tòa khe núi, trung gian thấp hai bên cao, nối thành một mảnh, cao thấp phập phồng. Vừa lúc ở trung gian lớn nhất một cái sơn cốc hình thành một giao dịch thị trường, trong khi một tháng thời gian, đan đỉnh phái an bài cấp các phái tu sĩ địa phương rất đơn giản, nhưng là mỗi người đều có một cái phòng, sân là chính bọn họ ở trong sơn cốc sáng lập, mỗi cái trong viện có 5 cái giản dị dựng phòng ở, 5 vị tu sĩ một cái sân, Côn Luân phái nữ đệ tử vẫn là tương đối thưa thớt, tới người kia liền càng thiếu. Cho nên các nàng trong viện ở 4 vị nữ tu, một cái chính là Lưu Hiểu Manh ở trên phi thuyền nhận thức Lý Tuệ, một cái là Lý Lệ trúc cơ trung kỳ tu vi, diện mạo bình phàm nhưng là một thân nhuệ khí. Lưu Hiểu Manh từng ở thư thượng xem qua như vậy tình hình, là bởi vì kiếm tu lĩnh ngộ kiếm khí còn không có đạt tới thu phóng tự nhiên nông nỗi, cho nên kiếm khí ngoại phóng tạo thành. Một vị khác kêu Lý Tư Kỳ, đồng dạng trúc cơ trung kỳ, cười rộ lên thẹn thùng thật sự, lộ ra hai chỉ răng nanh, một bộ đơn thuần vô hại bộ dáng. Nhưng là Lưu Hiểu Manh biết, các phái đệ tử lần này tiến đến đều là tinh anh, cho dù bề ngoài thoạt nhìn lại vô hại, kia cũng không thể thiếu cảnh giác. Quả nhiên ở không lâu lúc sau, cái này tiểu cô nương dùng thực lực hướng Lưu Hiểu Manh chứng minh rồi không thể trông mặt mà bắt hình dong a. Ở vô hại tiểu bạch thỏ kia cầm lấy kiếm lúc sau cũng sẽ biến thành ăn người cọp mẹ. Bốn người đơn giản chào hỏi, ước hảo đợi lát nữa một khối đi giao dịch thị trường bên kia nhìn xem. Hiện tại tuy rằng còn chưa tới giao dịch thị trường bắt đầu thời gian, nhưng là đã có không ít các phái các đệ tử tới, hơn nữa đại gia mục đích đều không sai biệt lắm, linh khí không đủ liền nghĩ nhiều thu mua một ít đan dược, phương diện này ai cũng không muốn đắc tội Đan đỉnh phái, mấy người từng người đi về trước sửa sang lại đồ vật. Trong phòng mặt rất đơn giản, một chương giường, một cái đả tòa đệm hương bồ, một cái bàn mấy cái ghế dựa, giống như suy xét đến trong viện chủ đều là nữ tu, sở lấy trong phòng còn cấp thả cái bàn trang điểm, tựa hồ tu chân giới đại bộ phận động phủ đều là như thế này, dư thừa đồ vật đều sẽ không có, càng là ngắn gọn càng tốt. Lưu Hiểu Manh cũng không có gì hảo thu thập, sở hữu đồ vật đều là đặt ở trong túi càn khôn, đem chính mình mang trận bàn ở trong phòng an trí hảo lúc sau, Lưu Hiểu Manh liền ra cửa, nàng ra tới thời điểm, Lý Tuệ cùng Lý Lệ đã ở trong sân chờ, thấy Lưu Hiểu Manh ra tới, cười một chút, manh manh ngươi động tác nhưng thật ra mau, bất quá còn phải chờ một lát, kỳ kỳ mỗi lần đều là cuối cùng. Lý Tuệ cười tủm tỉm nói, đợi một lúc sau, Lý Tư Kỳ từ trong phòng mặt ra tới, Lưu Hiểu Manh vừa thấy liền biết nàng vì cái gì ra tới chập, cô nương này thay đổi một thân phấn hồng sắc nước gợn văn nắn eo váy, trên đầu cắm mang theo thủy tinh tua cây quạt nhỏ hình dạng cây châm, búi tóc, lỏng lẻo búi ở sau người, bước chân uyển chuyển nhẹ nhàng. Đang xem Lý Tuệ bọn họ một bộ tập mãi thành thói quen bộ dáng, Lưu Hiểu Manh sẽ biết, cô nương này đối với như vậy biến trang đó là làm không biết mệt a. Mấy người trở về hợp sau, từng người giá pháp khí giống trung gian giao dịch thị trường bay đi, trừ bỏ Lưu Hiểu Manh là đám mây ở ngoài, ba người dưới chân đều là một thanh phi kiếm. Lộ trình rất gần, bọn họ tới rồi thời điểm, giao dịch thị trường đã có không ít người, mấy người hạ pháp khí, vào giao dịch thị trường. Đừng nhìn thời gian có chút hấp tấp, nhưng là làm nhưng thật ra rất giống như vậy hồi sự. Lý Tuệ biết Lưu Hiểu Manh chưa thấy qua chân chính tu chân phường thị, liền cùng nàng giới thiệu đến. Cái này giao dễ thị trường bởi vì là cái lâm thời, cho nên cũng không thiết có cửa hàng, chỉ là người tu chân ở bên này bày quán. Nếu có thích hợp hai bên tự hành hiệp thương, trừ bày quán tu sĩ muốn giống Đan đỉnh phái giao phó nhất định mức linh thạch ở ngoài, mặt khác người tu chân là không cần mặt khác trả phí. Hơn nữa tu sĩ giao phó linh thạch lúc sau, phòng thị tổ chức giả có nghĩa vụ duy trì giao dịch thị trường trật tự, đây cũng là ở tu chân giới hạng nhất đại gia cơ bản cam chịu quy củ. Ở giao dịch thị trường, phường thị, đấu giá hội này đó nơi là không cho phép vận dụng pháp lực, nếu không chấp pháp đội có quyền áp dụng nhất định thi thố duy trì trật tự. Đương nhiên cái này quy củ cũng chỉ là định cấp bình thường đại chúng, chân chính đại năng là mặc kệ này đó. Giao dịch thị trường ở Lưu Hiểu Manh xem ra có chút giống nàng khi còn nhỏ ở quê quán xem qua kiểu cũ thị trường, chẳng qua giao dịch đồ vật từ trái cây lê đào biến thành linh đan thần dược. Mỗi cái tu sĩ có 2 mét vuông vị trí, phía dưới phô ra thú linh tinh đồ vật, mặt trên bãi chính mình muốn bán ra các kiểu đồ vật. Nữ nhân ái đi dạo phố thiên tính tựa hồ là sinh ra đã có sẵn, từ 80 tuổi lão thái cho tới 8 tuổi tiểu hài tử, Lý Tuệ mấy người cũng tại đây liệt. Từ cái thứ nhất quán vị bắt đầu, vài người xem qua đi. Lưu Hiểu Manh chú ý tới, Lý Tư Kỳ chú ý nhiều nhất đại bộ phận là một ít nữ tử phụ tùng. Lý Tuệ xem đến rất nhiều, nhưng rất ít ra tay. Lý Lệ còn lại là quan chú các loại có thể tăng lên tu vi đan dược. Từ nơi này cơ bản liền có thể nhìn ra mấy người phụ nhân tính cách. Lưu Hiểu Manh chính mình tương đối chú ý chính là các kiểu đan phương linh thảo hy hữu. Khoáng thạch, còn lại tuy rằng cũng xem, nhưng chỉ là liếc mắt một cái mang quá, nhìn một lúc sau, Lý Tư Kỳ cùng Lý Lệ hoặc nhiều hoặc ít đều có điểm thu hoạch, chỉ Lý Tuệ cùng Lưu Hiểu Manh cái gì cũng chưa mua. Một lát sau lúc sau, Lưu Hiểu Manh hỏi Lý Tuệ, Tiểu Tuệ, nếu muốn tại đây bày quán, đến nào đi thuê quầy hàng A? Lý Tuệ nhìn xem Lưu Hiểu Manh, ngươi có rất nhiều đồ vật yêu cầu trao đổi sao? Nếu không nhiều lắm nói lại qua mấy ngày bên này tu sĩ liền sẽ nhiều rất nhiều, không cần thiết chính mình đi bày quán. Lưu Hiểu Manh lắc đầu, ta tưởng đổi một ít hiếm lạ tài liệu, cùng đan phương, cho nên muốn chính mình bãi cái quầy hàng thử một chút. Lý Tuệ nghĩ nghĩ, ở chúng ta tiến giao dịch thị trường địa phương, không phải có một cái căn nhà nhỏ sao, nơi đó chính là giao dịch thị trường quản lý chỗ, ngươi đi đâu xem một chút. Lưu Hiểu Manh gật gật đầu cùng ba người tách ra lúc sau, tựa như quản lý chỗ đi đến, Lưu Hiểu Manh tiến vào căn nhà nhỏ khi bên trong có 2 cái tu sĩ đang ở nói chuyện phiếm, vừa nhìn thấy Lưu Hiểu Manh tiến vào, trong đó một cái xuyên bạch y mang màu đỏ thấm đai lưng tu sĩ đứng lên nói, đạo hữu thỉnh, không biết có cái gì có thể giúp vội. Lưu Hiểu Manh cũng đáp lễ lại, cái này tu sĩ tu vi cùng Lưu Hiểu Manh xem như không phân cao thấp, nhưng một cái khác tu sĩ ở Lưu Hiểu Manh xem ra, ngươi có hay không cảm thấy chính mình như vậy làm có chút không địa đạo a? Lâm Tiểu Mạt hít mắt, nhìn về phía điếm tiểu nhị giả dạng ngự tỷ, đây là rõ ràng khi dễ người thành thật, nàng đều xem bất quá mắt đi. Đáng tiếc, nàng là dám giận không dám ngôn a, không làm phiền, thú nhân huynh đệ, ta liền nhận đi, chờ ngự tỷ bế quan lúc sau, tỷ tỷ suy nghĩ biện pháp đền bù ngươi. Lâm Tiểu Mạt dưới đáy lòng lặng lẽ mở ra ngân phiếu khống, nàng cũng không nghĩ, trong tiệm có thứ gì, hệ thống biết đến so nàng nhưng rõ ràng nhiều, thiếu một cái đồng vàng, hệ thống đều biết, nàng lấy cái gì bồi thường nhân ra. Hệ thống rất là phong tao vung tóc, không cẩn thận đem chính mình trang trí dùng mũ ném bay ra đi, vung tay lên, mũ hình như là có căn dây thừng buộc giống nhau, lại về tới ngự tỷ trong tay, chẳng hề để ý nói, cái này kêu thương nghiệp thủ đoạn, hắn nếu là có bản lĩnh, cũng có thể từ ta trong tay trở về đoạt a. Ta lại không có ngăn cản hắn, bất quá lời nói lại nói trở về, hắn nếu là dám đoạt tỷ sinh ý, tỷ liền đem hắn tấu sinh hoạt không thể tự gánh vác. Nói tóm lại, hệ thống này trong lòng không phải giống nhau âm u a, cũng không biết là với ai học. Đối với điểm này, Lâm Tiểu Mạt là đánh chết cũng không nhận biết, kỳ thật nàng hoàn toàn không cần đa tâm, liền tính nàng thượng cột thừa nhận, nhân ra hệ thống cũng sẽ đồng ý. Nếu ai nói nàng cùng Lâm Tiểu Mạt giống, hệ thống cảm thấy đó là di di lỏa vũ nhục, đó là đối nàng chỉ số thông minh vũ nhục. Ta đây đi nhà khác nhìn xem, ngươi có thể hay không không cần lại. Lâm Tiểu Mạt dùng thương lượng khẩu khí dò hỏi thần thái phi dương hệ thống quân, ý ngoài lời chính là đừng lại làm nhân ra đuổi theo môn tới cáo trạng a, nàng nhận không nổi, tỉ ra mặt nộn đâu. Hệ thống rất có ngữ tỉ phạm vẫy vẫy tay, thổi thổi căn bản là không tồn tại cho bụi, cả lơ phất phơ nói, hảo, hảo, nhìn các ngươi làm cho bộ dáng kia, giống như ta có bao nhiêu khi dễ người đúng vậy, dù sao ta cũng không sai biệt lắm, liền trước như vậy đi, ngươi yên tâm. Trong khoảng thời gian này sẽ không trở ra, ngươi đem cửa hàng bên trong đồ vật đều thiết hảo giá cả đi. Nhìn phía trước cái kia tiêu sái thân ảnh, Lâm Tiểu Mạt cảm thấy rất có một loại thê lương cảm giác a. Ngươi nói một chút có nàng như vậy nghẹn khuất ký chủ sao? Như vậy không chịu coi trọng, xem người sắc mặt. Lâm Tiểu Mạt nhìn xem mặt sau, một bên là nhà mình cửa hàng thương phẩm giá cả thiết trí, cũng chính là kim hoàng hoàng đồng vàng, không những có thể đổi thông dụng tiền, còn có thể ở trên thương trường mua sắm càng nhiều đặc sản. Một bên là mỹ vị đồ ăn vặt, không những có thể thỏa mãn ăn uống chi dục, còn có thể ở nhàm chán thời điểm tống cổ một ít thời gian. Thật đúng là khó có thể lấy hay bỏ a, Lâm Tiểu Mạt cảm khái, sau đó bước trầm trọng nện bước về tới chính mình vừa ly khai không lâu cửa hàng. Hệ thống quân quả nhiên đã không còn nữa, lớn như vậy bài điếm tiểu nhị đành phải lão bản chính mình động thủ. Lâm Tiểu Mạt thẩm tra đối chiếu kho hàng bên trong đồ vật, nhất nhất đem cửa hàng bên trong bổ sung hoàn toàn, sau đó căn cứ doanh số cùng vật phẩm còn thừa độ thích hợp điều chỉnh một chút giá cả, dù sao hệ thống chỉ cần một biến mất, trong khoảng thời gian ngắn là sẽ không xuất hiện. Nàng đi theo đi xa cổ rừng rậm, cho dù có thể tiến vào cũng là tiến vào nhìn xem mà thôi, cho nên hàng hóa nhất định phải bổ sung hảo. Ở kho hàng quản lý giao diện thiết trí hảo tự động bổ sung hàng hóa, chỉ cần cửa hàng bên trong thương phẩm vừa xuất hiện thiếu hóa tình huống, kho hàng liền sẽ tự động bổ khuyết trên không thiếu. Như vậy tỉnh chủ tiệm không ít thời gian, rất là phương tiện. Lâm Tiểu Mạt phát hiện vẫn là hoàn toàn vô ô nhiễm thực vật xanh tương đối chịu hoan, trên cơ bản mỗi ngày đều sẽ có người tới mua, đại bộ phận đều là khách hàng quen. Đương nhiên, đối với cửa hàng buôn bán ngạch Lâm Tiểu Mạt là không biết, rất nhiều đồ vật đều là hệ thống chính mình xuất tiền túi đổi ra tới đồ vật, Lâm Tiểu Mạt căn bản là không biết là cái gì. Thiết trí hảo trước tiền trả sau giao hàng thiết trí, Lâm Tiểu Mạt nhìn xem cửa hàng, cẩn thận nghi nghĩ xác nhận chính mình không có gì để sót địa phương lúc sau, Lâm Tiểu Mạt tiêu sái rời đi. Ở chính mình thường đi mấy nhà mua một ít đồ ăn vặt lúc sau, Lâm Tiểu Mạt trở về chính mình phòng ngủ, đem đồ vật phân hảo, sửa sang lại thành một đám bọc nhỏ, cất vào áp súc khấu giữa, mỹ tư tư vỗ vỗ nhỏ nhỏ nút thắt. Đừng ở cổ tay áo thượng, hiện tại là vạn sự sẵn sàng chỉ thiếu gió đông, nàng chỉ cần chờ xuất phát thì tốt rồi. Kết quả Lâm Tiểu Mạt không nghĩ tới chính là, nàng muốn cùng Lâm Chính Tông đi xa cổ rừng rậm tin tức ở Lâm gia nội trạch tiểu phạm vi truyền bá mở ra lúc sau, khiến cho không nhỏ oanh động, nhất phản đối chính là đại mụ mụ, nàng liền làm không rõ, kia địa phương có cái gì hấp dẫn a? Mười mấy tuổi thời điểm đi kia đoạn thời gian, nàng quả thực là mỗi ngày buổi tối ngủ không tốt, liền lo lắng nhà mình hài tử ở bên trong ăn không ngon ngủ không tốt. Hiện tại nhưng hảo, nhân ra không cho đi, nhà mình hài tử ngược lại muốn đưa tới cửa đi. Này không phải thành tâm cùng đại nhân tìm đường sao? Lâm gia nhị phu nhân tam phu nhân cũng không đồng ý, nhưng là chị em dâu hai tình hình chung đều thực nghe theo nam nhân cùng hài tử nói, cho nên cứ việc lo lắng, hai người biểu hiện cũng là lo lắng sốt ruột, chính là cũng không có phát biểu ý kiến. Lâm Tiểu Mạt, hai ngươi tuy rằng không có phát biểu ý kiến, nhưng là các ngươi trên mặt đã rõ ràng viết thượng không tán đồng. Cuối cùng vẫn là Lâm Chính Tông, cùng phu nhân làm hạ bảo đảm, liền kém lập hạ quân lệnh trạng, nhiều lần bảo đảm nhất định sẽ đem Lâm Tiểu Mạt toàn cần toàn vĩ mang về tới, mới xem như cho đi. Ra tới lúc sau, Lâm Tiểu Mạt cùng Lâm Chính Tông bố đình ngự cập Lâm Thư Chí Lâm Thư Từ mấy người ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, không giấu vết duỗi tay. Sở soạn một chút trên đầu hãn, quả thực so với bọn hắn mang binh đánh giặc còn lợi hại a. Lão tổ tông thành không khinh người, nữ nhân là lão hổ a. Lâm Tiểu Mạt đi theo Lâm Chính Tông ngồi xuống hắn chuyên trúc tòa kỵ mặt trên, dư lại ba người liền ai tìm mẹ người ấy. Lâm Thư Chí cùng Lâm Thư Từ tuy rằng không có chính thức thuộc sở hữu cái nào phiên hiệu, nhưng kia cũng chỉ là thời gian vấn đề, hiện tại kém chỉ là vị thành niên mà thôi. Hơn nữa này tiểu ca hai cùng Lâm Tiểu Mạt không giống nhau, Lâm Tiểu Mạt cũng không có chính thức tiếp thu tinh tế giáo dục, mà là lựa chọn một loại khác chính thống giáo dục ở ngoài ứng dụng kỹ năng, chính là càng thêm thích hợp chính mình một loại học tập phương thức. Tinh tế quân đội đầu đối kháng rất nhiều thời điểm đều là mấy cái quân đội bạn chi gian tự hành tổ chức, cho nên đại bộ phận thời gian không kiêng rè người đứng xem, thậm chí quân đội là cổ vũ có người bàng quan, thứ nhất, có thể thu một bộ phận tham quan phí, bổ sung quân dụng, thứ hai, cho phép tiêu tiền bàng quan cơ bản đều là quân giáo sinh, có thể cấp quân đội gia tăng một bộ phận thực lực, thứ ba, thích hợp cũng có thể sẽ giải quyết một bộ phận quân đội lão đại khó vấn đề, rốt cuộc. Cái nào tiểu cô nương không thích uy mãnh nam nhân a? Tổng hợp trở lên vài giờ, mỗi khi quân đội có đầu đối kháng thời điểm, chưa bao giờ sẽ che che giấu giấu, rốt cuộc, được lợi quần thể nói tóm lại vẫn là chính bọn họ a. Đương nhiên, cũng bất phàm một bộ phận ái kích thích tiểu thanh niên, muốn hưởng thụ một chút trên chiến trường mạo hiểm kích thích, này cũng không phải nói không thể, chỉ cần ngươi có thể chi trả cũng đủ tiền mặt, quân đội có thể phá lệ làm ngươi thể nghiệm một chút, còn sẽ phái chuyên gia bảo hộ ngươi. Rốt cuộc, chiến tranh bùng nổ luôn là yêu cầu một hai cái đạo hòa tác, nói ví dụ bị bắt cóc con tin linh tinh, này đó thiên kỳ bách quái ý tưởng đều là tòng quân phí khẩn trương. Liên bang hoa khoản bất lợi, có một bộ phận nhân sĩ lại kêu gào hòa bình niên đại không nên dùng dân chúng tiền nuôi sống như vậy nhiều quân nhân, cho nên, trải qua đội ngũ tiếp thu ý kiến quần chúng, áp dụng loại này quân phí liên bang giải quyết một bộ phận, quân đội chính mình giải quyết một bộ phận biện pháp. Bất quá, ngươi còn đừng nói, từ quân đội chính mình kiếm tiền nuôi sống chính mình lúc sau, không chỉ có là các phương diện đãi ngộ lại lên cao một tầng, ngay cả quân nhân nhóm tính tích cực cũng điều cao không ít, từ nhất định cơ sở thượng giảm bớt địa phương cùng quân đội mâu thuẫn, cũng coi như là thu hoạch ngoài ý muốn. Từ không trung ngoại hà nhìn lại, phía dưới bóng người đều là nho nhỏ, cùng từng con tiểu con kiến giống nhau. Đương nhiên, Lâm Tiểu Mạt chỉ chính là nàng trước kia gặp qua con kiến, mà phi hiện tại những cái đó biến dị từng con so bỏ ngựa còn đại giống loài. Đại ba bá, mỗi lần đều có nhiều người như vậy tơi bàng. Quan sao? Lâm Tiểu Mạt có chút kinh ngạc cảm thán, theo phi hành thiết bị càng hàng càng thấp, Lâm Tiểu Mạt càng là rõ ràng thấy rõ ràng ngầm tình cảnh, trừ bỏ kia một bộ phận vĩnh hằng màu xanh lục ở ngoài, đó là xuyên gì đó đều có. Còn có mấy cái rõ ràng tuổi còn nhỏ không được tiểu hoa nhi, cũng không biết là tới làm gì. Lâm Chính Tông nhìn xem, này có gì, ngươi còn không biết năm đó ra ra lần đầu tiên công bố cái này thông chi thời điểm, khi đó tới xem quân diễn mới. Gọi người sơn biển người đâu, hiện tại lúc này, đó là vô pháp so. Khi đó ra ra lần đầu tiên công bố tin tức này thời điểm, đó là đỉnh rất lớn áp lực, không chỉ có là thượng tầng không đồng ý, sợ ngộ thương. Liền dân chúng đều là cảm thấy quân đội lòe thiên hạ, may mắn, lúc ấy này sách lược thành công, hơn nữa đạt được rất nhiều người tán thành, từ nay về sau mới kéo dài xuống dưới. Bất quá vì phòng ngừa quân sự cơ mật tiết lộ, đối với diễn tập cũng là có nghiêm khắc quy định, tỉ như nói, vũ khí sử dụng liền thập phần nghiêm khắc, cơ giáp là tuyệt đối không cho phép xuất hiện ở đầu đối kháng thượng, 3 năm trong vòng mới nhất hình bắt chước vũ khí cũng là không cho phép sử dụng. mặt khác mọi việc như thế quy định đó là nhiều như lông châu, từ trình độ nhất định thượng cũng coi như là giữ gìn quân đội chân thật thực lực. Lâm Tiểu Mạt đi theo Lâm Chính Tông mặt sau hà phi hành khí, đôi mắt ở hai chi đội ngũ trung gian sưu tầm, muốn tìm được các ca ca thân ảnh, chính là thực đáng tiếc, mỗi người trên mặt đều che đậy một tầng, cho dù là tiên tiến nhất thấu bắn dụng cụ cũng nhìn không thấu mặt nạ bảo hộ, từ thân hình thượng xem, mỗi một cái đều không sai biệt lắm, thật sự là khó có thể tại như vậy nhiều người chung tìm ra ba người tồn tại. Lâm Chính Tông vừa thấy liền biết chính mình chất nữ ý tứ, vẫn luôn có hai người có thể nghe rõ thanh âm nói, đừng nhìn, căn bản là nhìn không ra tới, ngay cả ta đều không có hai bên danh sách, chỉ có khắp nơi trực thuộc lãnh đạo mới biết được, bằng không đợi lát nữa trở về lúc sau, ngươi hỏi một chút Đình Ngự, hắn nhất định biết. Lâm Tiểu Mạt chưa từ bỏ ý định tả hữu nhìn xem, phát hiện thật là nhìn không ra tới lúc sau, đô đô miệng, cũng liền không hề phí chuyện đó. Đầu đối kháng kỳ thật rất đơn giản, chia làm tam bộ phận, hồng đội làm chính nghĩa một con, ba gã con tin giao từ bọn họ bảo hộ, bạch đội làm phản động đảng phái, muốn ở hồng đội bảo hộ. Vòng trung hoàn hảo không tổn hao gì đem ba gã con tin cướp đi, đây là đối kháng đệ nhất bộ phận, đương nhiên, nếu là hồng đội đem ba gã con tin bao quanh vây lên, kia khẳng định là không được, muốn đem ba gã con tin đặt ở một gian trong phòng, hồng đội phái người thay phiên chờ đợi. Đệ nhị bộ phận chính là nghĩ cách cứu viện con tin, bạch đội đem cướp đi con tin dàn xếp ở chính mình doanh địa trong phạm vi, hồng đội giải cứu, nhưng là không thể tổn thương con tin. Cuối cùng, một bộ phận chính là toàn tiêm địch nhân, nếu bạch đội có một người đào tẩu, như vậy hồng đội liền tính thất bại. Lại nói tiếp là rất dễ dàng, chính là làm lên liền khó khăn. Đầu tiên, từ hai bên nhân thủ đi lên nói, các 150 người, hồng đội chung một nửa trở lên đều là trí năng hình nhân tài. Nói cách khác, trên thực tế động thủ liền như vậy mấy chục người, bạch đội còn lại là toàn bộ đều là chiến sĩ, căn bản là không tồn tại khoa học kỹ thuật đối kháng khả năng. Sau đó chính là ở cước bóc con tin thời điểm, bạch đội là có thể toàn bộ xuất động, từ an bài lộ tuyến đến chế định kế hoạch, mà hồng đội chỉ cho phép 10 người xuất hiện, hơn nữa là cắt lượt. Nói cách khác này 10 cái người chính là phá hôi. Cuối cùng chính là 150 người, đào tẩu một người không dễ dàng, nhưng là nếu là giấu đi một cái kia quả thực chính là dễ như trở bàn tay a. Ngươi ngẫm lại, lại là bom cay, lại là xương khói đạn, hỗn loạn chung, phát sinh quá sự tình gì đều nói không tốt, huống chi còn có trên cơ bản một chút huấn luyện đều không có đã làm con tin tồn tại đâu. Nhớ trước đây, đã từng ở một cái đầu đối kháng chung, bạch đội liền có một người đội viên đã từng đem chính mình trang hoàn thành con tin, thành công hỗn đến chiến đấu kết thúc. Sau lại, cái kia tiểu tử thừa nhận, nhà bọn họ có một vị chuyên viên trang điểm phụ thân, hắn có thể nói là mưa dầm thấm đất, đem chính mình giả dạng thành một cái cùng hắn thân cao thân thể không sai biệt lắm ít người, đó là dễ như trở bàn tay. Ngươi nói, này có biện pháp nào? Nhân gia gia học sâu xa, ngươi tổng không thể lại đầu đối kháng chung quy định thượng không cho phép tự do phát huy đi. Cho nên kia một hồi, hồng đội cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Nhưng là cũng đừng tưởng rằng thua liền thua bái. Ở trong quân đội, mặc kệ là bất luận cái gì thi đấu, thua liền có trừng phạt, thắng liền có khen thưởng. Mà đầu đối kháng chung, thua một phương không chỉ có quân phí muốn tiêu giảm 1/3, còn muốn tùy ý thắng lợi một phương ở thất bại một phương giữa chọn lựa ba cái chiến sĩ, đến bên ta quân đội phục dịch 3 năm, đây mới là mấu chốt. Rất nhiều thời điểm, các bộ đội trưởng quan, nếu là lại chia quân thời điểm nhìn chúng khác quân đội binh lính, rất nhiều thời điểm ở hiệp thương không thành thời điểm, đều sẽ áp dụng phương thức này, cũng chính là theo như lời ước chiến. Nhưng là cũng có một loại bảo hộ tính quy định, chính là nhất định cấp bậc trở lên quan quân là không cho phép áp dụng phương thức này. Nhưng cấp bậc quy định là thực nghiêm khắc, giống nhau chỉ có một đoàn chi trưởng mới không thể, còn lại đều là có thể. Cho nên rất nhiều bộ đội nếu có đặc biệt xuất sắc quan quân nói, bọn họ tối cao thủ trưởng đều sẽ lo lắng để phòng hận không thể đem người giấu đi, sợ bị người nhớ thương thượng. Ngầm, này đó quân nhân nhóm cũng lấy bị ước chiến mà quang vinh, bọn họ thậm chí rất nhiều thời điểm ở ngầm thống kê, cùng phê quân nhân giữa, ai là đoạt tay hóa. Ai là hoàn toàn xứng đáng ông vua không ngai. Nghe nói, năm đó Lâm Tiểu Mạt ba bá, Lâm Chính Hiên, đã đồng kỳ quan quân chung, bị 7 chỉ bộ đội đồng thời ước chiến mà nổi tiếng, đến nay không ai có thể đủ phá hắn ký lục. Nếu là nói cả đời giữa bị 7 chỉ bộ đội ước chiến, kia tuy rằng không ít, nhưng cũng không phải không ai có thể đạt tới. nhưng là, ở tiến vào bộ đội 2 năm lúc sau, hắn nơi bộ đội, cư nhiên ở 1 tháng. Trong vòng thu được 7 phong ước chiến hàm, kia tuyệt đối là một loại tối cao vinh dự. Ở bố đình ngự không có phân phối phía trước, cũng có người trong lén lút nói hắn khả năng sẽ phá Lâm Chính Hiên ký lục, thậm chí có người ngầm khai đánh cuộc bàn. Đáng tiếc, người này Nga phá mắt kính lựa chọn một cái so hậu cần càng thêm hậu cần chức nghiệp, sự tình cũng liền không giải quyết được gì. Này bút giao dịch có thể nói được thượng là đẹp cả đôi đàng, hai bên đều thực vừa lòng. Nam Cung Minh cảm thấy không cần lại chịu đủ ái mỹ lão nương tra tấn, Lưu Hiểu Manh tắc đối đan phương trung huyết bạo đan thập phần vừa lòng. Huyết bạo đan là một loại có thể ở trong khoảng thời gian ngắn nhanh chóng tăng lên người sử dụng tu vi một cái đại giai đoạn, nhưng là tác dụng phụ chính là 3 ngày không thể vận dụng pháp lực, hơn nữa tu vi giảm xuống một cái tiểu giai đoạn. Cho dù như vậy, huyết bạo đan cũng là dù ra giá cũng không có người bán, bởi vì một viên huyết bạo đan khả năng chính là một cái mệnh, cho nên rất nhiều tu sĩ đều sẽ bên ngoài ra thời điểm chuẩn bị thượng một viên, đương nhiên đó là chỉ có điều kiện. Nhanh chóng thu thập thứ tốt, Lưu Hiểu Manh đi theo Nam Cung Minh trước sau rời đi giao dịch thị trường, trở lại lâm thời chỗ ở, trong viện im ắng, trong viện mấy cá nhân đều không phải thích náo nhiệt, Lưu Hiểu Manh mỗi ngày ra ngoài bày quán, Lý Tuệ cũng không biết mỗi ngày vội cái gì, đi sớm về trễ, rất ít có thể thấy nàng. Đến với Lý Lệ, đó là cá biệt, Lưu Hiểu Manh còn điên cuồng tu luyện cuồng, mỗi ngày buổi sáng Lưu Hiểu Manh đều thấy nàng đi ra ngoài, trời tối lại trở về, lúc sau mới biết được, này ra hỏa mỗi ngày đều đến trên ngọn núi đi luyện kiếm, đã bị đan đỉnh phái người tới đã cảnh cáo 2 lần, bởi vì nàng luyện kiếm khi mang kiếm khí, trên ngọn núi một ít thảo dược đều bị chém đứt. Lý Tư Kỳ là mấy người trung gian bình thường nhất, nhận thức mấy cái mặt khác môn phái nữ tu, mỗi ngày kết bạn đi ra ngoài sưu tầm xinh đẹp quần áo trang sức, một chút đều không ngại phiền, cũng là đối này làm không biết mệt. Lưu Hiểu Manh trực tiếp vào chính mình nhà ở, mở ra pháp trận lúc sau, trực tiếp vào không gian, đi trước nhìn nhìn kia viên đại trứng, cùng nó nói mấy ngày nay một chút thú vị sự, hoặc là nhìn thấy kỳ quái tu sĩ, lại bồi nó chơi một lúc sau. Lưu Hiểu Manh lấy ra kia cái ngọc giản, cởi bỏ cấm chế, xem xét luyện chế huyết bạo đan sở yêu cầu. Tài liệu, thực đáng tiếc trong đó 2 vị phối dược nàng trong không gian mặt không có đến nỗi chủ dược 8 diệp phong hoa, nàng trong không gian nhưng thật ra thật sự có 2 cây, còn lại đều là 4 diệp 5 diệp chiếm đa số, đến nỗi 2 vị phối dược đảo không phải nhiều hiếm lạ, hẳn là có thể ở giao dịch thị trường mua được. Trúc cơ đan đan phương nếu là ở tu chân giới thật là có điểm dùng. Ít nhất nếu là đuổi kịp đấu giá hội còn có thể bán thượng một cái giá tốt, nhưng là hiện tại nàng gặp phải tu sĩ ra một cái tiểu béo nha quả mận ngọc ở ngoài, đều là trúc cơ tu sĩ, ai còn sẽ yêu cầu trúc cơ đan a, cho nên tạm thời vô dụng. Đến nỗi chú nhan đan, hiệu quả trị liệu rõ ràng không bằng định nhan đan, cho nên căn bản vô dụng. Lưu Hiểu Manh thuận tay liền đem ngọc giản đặt ở phòng luyện đan, đặt đan phương thu nạp hộ, chính mình ở trong không gian tuần tra một vòng, cấp không gian làm một hồi mưa nhân tạo. Sáng sớm hôm sau, Lưu Hiểu Manh lại đi ra cửa bày quán, đây chính là hoa linh thạch tới, một ngày đều không thể lãng phí. Lão tổ nếu là biết nhà bọn họ ra như vậy một cái cần kiệm tiết kiệm cũng không biết là nên khóc hay nên cười. Dư lại cuối cùng mấy ngày, Lưu Hiểu Manh đem cái kia đổi đan phương thẻ bài lấy xuống dưới, thay đổi thành đổi linh thảo. Đương nhiên cái dạng gì cấp bậc linh thảo đổi cái gì cấp bậc đan dược, cho dù như vậy, Lưu Hiểu Manh cũng góp nhặt mấy thứ trong không gian không có linh thảo, tuy rằng bởi vì ở hộp ngọc bên trong đặt thời gian quá dài, làm cho linh khí đã tổn thất không ít, nhưng tin tưởng trải qua linh tuyền tưới, vẫn là có thể thuận lợi sống. Ở thứ 15 thiên buổi tối, Lưu Hiểu Manh đem ngọc bài giao cho tiến đến đan đỉnh phái tu sĩ, sau đó chính mình dọn dẹp một chút sạp ngoan ngoãn mà hồi sân. Nàng trở về thời điểm, vài người khác đều ở, ngồi ở trong viện nói chuyện. Vừa nhìn thấy Lưu Hiểu Manh trở về, Trương Tuệ nói, u, người bận rộn trở về. Lưu Hiểu Manh đi qua đi ngồi vào Lý Tuệ bên cạnh ghế đá thượng, chính mình cầm lấy trên bàn ấm trà đổ ly trà, lộc cộc, uống lên, cảm giác được linh khí ở kinh mạch bốn tho án, hạnh phúc thở dài. Lý Tuệ nhìn hào sảng Lưu Hiểu Manh, chẳng lẽ là chính mình trông nhầm, nha đầu này rõ ràng nên là cái tiểu thư khuê các a, như thế nào bày mấy ngày quán liền biến thành hào sảng giang hồ khách. Lại cho chính mình đổ một ly, Lưu Hiểu Manh mới hỏi nói, các ngươi tại đây nói cái gì đâu, hôm nay cư nhiên như vậy tề. Lý Lệ nhấp nhấp môi, là ta tìm ngươi có chút việc. Lưu Hiểu Manh nhìn xem nàng lại nhìn xem Lý Tuệ cùng Lý Tư Kỳ. Lý Tuệ xua xua tay, hai chúng ta chính là trùng hợp trở về liền xem Lệ Lệ ngồi ở này, chúng ta liền tới đây một khối ngồi biết, nàng muốn tìm ngươi mua chút đan dược, nhưng là có biết ngươi muốn đổi linh thảo, chúng ta ngươi là biết đến, cái dạng gì thảo có thể vào dược chúng ta căn bản là không biết, bất quá vung lên đánh cước. Chúng ta chính là một phen hảo thủ, ta xem Lệ Lệ hẳn là cũng có không ít đồ vô dụng, lấy ra tới làm ngươi nhìn xem, nếu là hữu dụng ngươi liền đổi cho nàng. Lưu Hiểu Manh gật gật đầu, này lại không phải bao lớn sự tình, nàng chính mình luyện đan rất ít ăn, chữ hàng vẫn là có không ít, duỗi ra tay từ trong túi càn khôn lấy ra một loạt bình ngọc nhỏ, ở trên bàn dọn xong, các ngươi tùy tiện xem đi, chỉ cần có yêu cầu liền đem đi đi, các ngươi nếu là có linh thảo hoặc là đan phương khoáng thạch linh tinh không cần liền đổi cho ta, nếu là không có liền lần sau đánh cước gặp lại cho ta hảo. Lý Lệ ánh mắt lộ ra một mạt vui mừng, nàng yêu cầu như vậy nhiều đan dược, một bộ phận là bởi vì chính mình linh căn không tốt, thiên tư cũng kém, có thể có hiện tại tu vi toàn dựa vào chính mình nỗ lực, nhưng là nhà nàng có một cái đệ đệ, tuổi so nàng tiểu đến nhiều, linh căn lại là nhà bọn họ tốt nhất song linh căn, cho nên nàng muốn bảo đảm tự mình yêu cầu rất nhiều chiếu cố nàng đệ đệ, nhưng là côn luân đan dược thưa thớt, am hiểu luyện đan ít ỏi không có mấy, nàng lần này đi theo ra tới, chính là muốn tìm cơ hội nhiều mua một ít đan dược, hiện tại manh manh như vậy hào phóng đem đan dược đổi cho nàng, đến làm nàng có một loại vui như lên trời cảm giác. Không nói Lý Lệ, liền Lý Tuệ cùng Lý Tư Kỳ xem Lưu Hiểu Manh lập tức lấy ra nhiều như vậy đan dược, đều có chút ngạc nhiên. Lý Tư Kỳ dương cái miệng nhỏ kinh ngạc nói, manh, manh, ngươi là đan tu sao? Lưu Hiểu Manh lắc đầu, không phải, nàng cũng không biết là cái gì tu, miễn cưỡng xem như cái tạp tu đi, đối, thật đúng là tạp tu. Nhìn đến nhiều như vậy đan dược, liền xưa nay không quá ỷ lại đan dược Lý Tuệ cùng Lý Tư Kỳ đều động tâm, ba người từng người từ chính mình trong túi càn khôn móc ra một đại đôi ngọc giản hộp ngọc, ném tới trên bàn, sau đó ba người chia cắt sở hữu đan dược. Lưu Hiểu Manh cũng không thèm để ý, những cái đó đều là trúc cơ kỳ tu sĩ sử dụng đan dược, đều là nàng có thể luyện chế, đến không hiếm lạ, có bổ sung linh khí, chữa thương. Lại nàng xem ra một chút không hiếm là đan dược, nhưng là ở Lý Tuệ mấy người trong mắt xem ra đã là cực phẩm, như là bên trong tục cốt đan, kiếm tu thân thể cường độ ở trúc cơ kỳ có thể so với pháp khí, một khi xương cốt đứt gãy nghiêm trọng, vậy không dễ làm. Này tục cốt đan không riêng thích hợp thể tu, cũng thực thích hợp bọn họ kiếm tu bố đỉnh ngự, tuy rằng cũng không lệ thuộc với cái nào bộ đội, rất nhiều thời điểm đều sẽ bị quân đội sai khiến tham gia một ít hoạt động. Thứ nhất xác thật là thực lực bất phàm, thứ hai chính là lúc đầu phục binh dịch khi biểu hiện xuất sắc, thứ ba chính là lâm gia chuẩn con rể thân phận cũng mang đến một ít thêm phân. Bố đỉnh ngự kỳ thật cũng không phải như vậy toàn thân tâm chú ý trong sân tình cảnh, hắn có hơn một nửa lực chú ý đều tập trung ở kia tòa màu hồng phấn lều trại nhỏ thượng. Này cũng không phải nói hắn một chút đều không yêu cương chuyên nghiệp, thật sự là bởi vì này ở hắn xem ra chính là làm cấp tân binh xem, thuận tiện kiếm điểm tiền tiêu vặt. Nếu là thật sự liên lụy đến tuyển thủ hạt giống quy túc vấn đề, không nói này hai cái liên đội thủ trưởng sẽ đua ra mạng già tới chỉ huy, chính là binh lính chính mình cũng sẽ không như vậy cả lơ phất phơ. Đây là chân chính người ngoài nghề xem náo nhiệt trong nghề xem môn đạo. Đáng tiếc hôm nay bố đỉnh ngự vật khí thật sự chẳng ra gì, mấy cái thủ trưởng đều là lão chiến hữu, liền kém không tiến đến một khối đi uống rượu đi, một đám đều ở kia mùi thuốc súng 10 phần mà tự cũ. Vì cái gì nói là mùi thuốc súng 10 phần, kia còn không đơn giản, liền cùng làm buôn bán giống nhau, đều như người quen tể, này thủ trưởng nhóm cũng không ngoại lệ. Ai trong tay có mấy cái hạt giống tốt, đều hận không thể cất giấu, nhốt ở trong nhà mới hảo đâu, chính là này hạt giống tốt đó là tàng không được, giống nhau người xa là hắn ngượng ngùng khắp nơi tham quan, nhưng này người quen không giống nhau a, thường xuyên tính liền ghé vào một khối uống rượu nói chuyện phiếm. Vừa uống nhiều này tham gia quân ngũ liền ái thổi hai khẩu. Này nội dung bao dung trình độ từ trong nhà lão bà là cọp mẹ vẫn luôn thổi phồng đến liên đội binh lính tuyển thủ hạt giống. Chính mình ánh mắt là cỡ nào hảo, liếc mắt một cái liền nhìn chúng như thế nào thế nào. Vì thế, kia bị thọc gậy bánh xe. Đó là khẳng định sự tình, rượu tỉnh lúc sau kia kêu một cái đấm ngược dừng chân a, chính là đâu, chập, đã vào nhân ra lỗ tai, này đó lão thủ trưởng. trừ bỏ thích uống rượu chính là hiếm là những cái đó có tiềm lực tiểu tử, đó là ruột gan cồn cào tưởng hướng chính mình ra cậy a, kia còn cố được cái gì bạn tốt không bạn tốt a, lúc này, thân cha đều đến dựa sau, cho nên này đó mặc kệ là bị thọc gậy bánh xe vẫn là đào người góc tường, gặp mặt kia đều là cùng ăn thương dược giống nhau, hận không thể một súng băng chết đối phương a. Có câu nói nhi nói rất đúng a, ai sau lưng không bị đào, ai sau lưng không đào người a, đây là bọn họ ở chung hình thức điển hình vẽ hình người. Bố Đình Ngự chính là muốn đi xem hắn tiểu vị hôn thê lên không có, này điều kiện tuy rằng ở hắn xem ra không có gì, nhưng là đối với sống trong nhung lụa nữ nữ tới nói, còn xem như có điểm gian khổ. Đáng tiếc hôm nay thật sự là không gặp may mắn, đương hắn đằng ra tay tơi thời điểm, đã bị báo cho tiểu cô nương một người vào viễn cổ rừng rập. Đối với nữ nữ đối thực vật loại lực ảnh hưởng Bố Đình Ngự là rất có tin tưởng, rốt cuộc, làm một cái tận mắt nhìn thấy quá bởi vì muốn ăn tiểu cà chua mà chính mình trộm đem một cái hạt giống ủ chín kết quả người tới nói, điểm này tin tưởng vẫn phải có. Ở toàn bộ đều là cây cối địa bàn thượng, Lâm Tiểu Mạt đi vào xem như cá gặp nước đi, chỉ cần oa nhi này không chơi quên thời gian thì tốt rồi. Lâm Tiểu Mạt dọc theo một cái lộ, vẫn luôn hướng bên trong đi, thập phần bi thôi phát hiện một sự thật, đó chính là nàng đối với dược liệu loại phân biệt, thật sự là có thể nói ngu ngốc loại, có như vậy nhiều dược liệu bãi ở trước mắt, bị nàng lựa chọn cư nhiên đều là cỏ dại, mà bị từ bỏ, nàng chính mình xác nhận tuyệt đối không phải là dược liệu cư nhiên có 5 thành trở lên tỷ lệ là dược thảo, này thật sự là thập phần đả kích nàng thuần khiết ấu tiểu tâm linh, liền như vậy vẫn luôn. Ở đả kích chung đi tới Lâm Tiểu Mạt, ngồi dậy thời điểm, phát hiện, chính mình tiến lên lộ tuyến tựa hồ đã hoàn toàn lệch khỏi quỹ đạo chính mình dự thiết tiến lên quỹ đạo. Xa, xa, xa, xa, thanh truyền đến, đó là thân thể hoàn toàn tiếp xúc mặt cỏ phát ra thanh âm. Lâm Tiểu Mạt tuy rằng không phát hiện xuất hiện đồ vật, nhưng đã có thể đoán được 89 phần 10. Tâm niệm vừa động, người đã tiến vào hệ thống thế giới, ở bên trong màn hình thượng hoàn toàn có thể nhìn đến. Bên ngoài tình cảnh, liền ở Lâm Tiểu Mạt biến mất nháy mắt, cùng hắn gần như đồng bộ xuất hiện một cái làm nàng sởn tóc gáy sinh vật. Đó là một cái có thành niên đông bắc tráng hán eo thô cự xà. Nếu là không xem nó khoan khoan gần như chiếm cứ thân thể giống nhau trở lên diện tích bụng, chúng ta còn có thể cho rằng nó cho dù là trải qua hoàn cảnh biến dị, tự thân cũng không có phát sinh bất luận cái gì thay đổi. Lâm Tiểu Mạt đánh cái dùng mình, loài rắn loại này sinh vật, tựa hồ không có mấy nữ hài tử không sợ hãi, huống chi. Đây là một cái dễ như trở bàn tay là có thể đem Lâm Tiểu Mạt hoàn toàn cắn nuốt cự xà. Cự xà xuất hiện lúc sau, cũng không có lập tức bỏ đi, mà là chi ngẩng đầu lên bộ, khắp nơi xem xét một phen, rõ ràng là đang tìm kiếm gì đó tung tích. Lâm Tiểu Mạt đáy lòng ám sủy, chẳng lẽ là hướng về phía nàng tới. Chính là nàng cũng không có làm cái gì có thể dẫn ra loại đồ vật này động tác a. Cự xà tìm tòi một hồi, phát hiện mục tiêu của chính mình vật không thấy, nó là từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, đi ra ngoài tìm điền bụng đồ ăn, đi theo kia cổ hương vị vẫn luôn đi vào này, tựa hồ hương vị chính là tại đây biến mất, thèm nhỏ dãi nước miếng theo khóe miệng lưu lại, nó đã thật lâu không ngửi được quá loại này hương vị, tựa hồ thật lâu trước kia, nó từng nay ăn qua, càng là tưởng, càng là thèm, nước miếng một giọt đến mặt đất, phát ra mắng mắng thanh âm, sau đó toát ra một cổ khói trắng. Lâm Tiểu Mạt tuy rằng nghe không thấy thanh âm, nhưng là nhìn một màn này cũng biết này xà đã không chỉ là hàm răng chung mang theo nọc độc đơn giản như vậy, tựa hồ liền nước miếng đều mang sau rất mạnh ăn mòn tính. Cự xà không cam lòng hoảng đầu, ở chung quanh lại tìm kiếm một lần, thật lớn thân thể bò quá địa phương, đều mang theo một trận khói trắng, có thể nghĩ, cái này đồ ăn đối với nó dụ hoặc lực là cỡ nào đại. Lâm Tiểu Mạt ở cự xà bò đi rồi vẫn như cũ không có từ hệ thống nội phòng nhỏ nội ra tới, tục ngữ nói, không ăn qua thịt heo cũng gặp qua heo chạy a, không phải nói này đó đều là thực giả hoạt sao, vạn nhất nó căn bản không có đi, mà là trốn đi kia nhưng làm sao bây giờ. Quả nhiên, Lâm Tiểu Mạt ý tưởng thập phần chính xác, qua đại khái mười mấy phút lúc sau, xa, xa, xa thanh lại lần nữa vang lên, cự xà tham đầu tham não lần hai xuất hiện, tả hữu nhìn nhìn lúc sau, rung đùi đắc ý lại lần nữa biến mất. Lâm Tiểu Mạt thở dài ra một hơi, nếu là thay đổi giống nhau sinh vật, nàng cũng không đến mức này sợ hãi, thật sự là nàng vừa thấy đến loại rắn này loại, liền chân cẳng nhũn ra a. Một lát sau lúc sau, Lâm Tiểu Mạt mới từ hệ thống bên trong ra tới, nhìn xem cự xà bò quá địa phương, trên mặt đất đều phiếm một tầng ăn mòn qua đến dấu vết. Lâm Tiểu Mạt nhìn cự xà bò sát phương hướng, cũng không biết chính mình có phải hay không hẳn là đi theo nó đi. Rốt cuộc, như vậy lớn lên loài rắn vẫn là thập phần hiếm thấy mà, da rắn có thể làm dược liệu một loại, hơn nữa thập phần chân quý. Viễn cổ rừng rậm hàng năm không thấy dân cư, vỏ rắn lột ra lúc sau không có lọt vào nhân vi phá hư, da rắn đều là hoàn chỉnh, nếu có thể đủ được đến một cái, không chuẩn thái ra ra bọn họ muốn nhà mình công pháp truyền thừa liền có thể được đến. Lâm Tiểu Mạt dãy rùa, lựa chọn một cây đại thụ, đem tay rán lên, hỏi thăm cái kia đại xà tình huống, như vậy đại một con rắn. Chịu không phải không có mấy lần sản tử, nếu là một cái xà hoa nói, vậy quên đi. Nhưng là nếu là đơn độc một cái nói, hiện tại đi ra ngoài kiếm ăn, trong ổ không có bên, kia nhưng thật ra có thể mạo hiểm đi một lần. Thực bất hạnh, đại thụ cho Lâm Tiểu Mạt chuẩn xác đáp án, cái kia đại xà ở tại cách đó không xa mảnh đất trung tâm, tựa hồ là một cái tự nhiên sụp đổ hồ sâu, bên trong đời đời con cháu cư trú rất nhiều, phỏng chừng Lâm Tiểu Mạt tiểu thân thể nếu là rơi vào đi, đều không đủ nhân ra tắc kẽ răng, kiến nghị vẫn là đường vòng mà đi. Lâm Tiểu Mạt héo héo thu hồi tay, may mắn hỏi trước một chút, bằng không vạn nhất thật sự đi theo đi, không chuẩn nhân ra còn sẽ chê cười nàng chui đầu vô lưới đâu. Lâm Tiểu Mạt lựa chọn một cái cùng đại xà bò hướng phương hướng hoàn toàn tương phản phương hướng, hơn một giờ lúc sau, Lâm Tiểu Mạt miễn cưỡng di động tới mại không khai bước chân cẳng chân, ni ma, lão thủ không phải nói là cùng bên này tương phản phương hướng sao, kia nàng hiện tại trước mặt xuất hiện chính là cái gì? Rậm rạp tanh hôi vị 10 phần đồ vật, quả thực làm Lâm Tiểu Mạt đều phải thay hội chứng sợ mật độ cao. Lão thủ, ta oan uổng, ta nói phương hướng là tuyệt đối chính xác, ai làm ngươi quay người lại, ở vô số lệch khỏi quỹ đạo lựa chọn chung, thập phần chính xác lựa chọn một cái đi thông xà quật nhanh và tiện phương thức. Có câu nói nhi nói rất đúng a, trong thiên hạ vốn không có lộ, đi người nhiều mới xuất hiện lộ. Chúc mừng Lâm Tiểu Mạt đồng học thành công đi ra một cái chưa từng có người phát hiện qua lối tắt, có thể nói sử thượng tiếp nối người trước, mở lối cho người sau đệ nhất nhân. Phỏng chừng đời sau mọi người sẽ kỷ niệm ngươi, mỗi khi có người bước lên này đi hướng xà quật lối tắt, đều sẽ nguyền rủa ngươi hai câu, thỉnh vĩnh viễn không cần lo lắng có người sẽ quên ngươi, cho nên, cô nương, lớn mật đi phía trước đi thôi. Lâm Tiểu Mạt quả thực tưởng cho chính mình ấn thượng cánh, bay nhanh biến mất, chính là, coi như nàng phải rời khỏi thời điểm, được xưng chính mình muốn bế quan hệ thống quân xuất hiện, đương nhiên, không phải xuất hiện ở Lâm Tiểu Mạt bên người, mà là nàng trong đầu, đi phía trước đi, nhìn xem bên trong là thứ gì. Lâm Tiểu Mạt, thứ gì, đều là xà A, còn đi phía trước đi, ta phải về nhà. Ngu ngốc, xem bị xà vây quanh trung gian cái kia đại dương sắt bên trong chính là cái gì. Hệ thống quả thực, tưởng cấp ra hỏa này quỳ, ngươi nhưng thật ra đem đôi mắt mở A, ngươi xem làm sao. Lâm Tiểu Mạt chợt lá gan mở to mắt hướng hố sâu bên trong nhìn lại, cái gì đều không có A, chính là có cái gì cũng không có khả năng lưu lại. Ngươi không phát hiện, những cái đó xả nước bọt đều là có ăn mòn tính, sở kinh nơi, có thể nói không có một ngọn cỏ A. Hệ thống tưởng trùy chết ra hỏa này, ngươi nói một chút nàng ngàn chọn vạn tuyển như thế nào lại chọn như vậy một cái ra hỏa đâu. Này không phải điển hình kéo chân sau sao? Ngươi nếu có thể đem nơi đó mặt cái dương cho ta lấy ra tới, ngươi không phải muốn lấy bổn thiên giai công pháp sao? Quay đầu lại ta liền cho ngươi một quyển võ giả tu thần công pháp, so với kia bổn muốn cao cấp không biên. Hệ thống bất đắc dĩ chung dùng ra đòn sát thủ, hy vọng có thể theo thứ tự tới dụ hoặc nhát gan sợ phiền phức Lâm Tiểu Mạt. Lâm Tiểu Mạt quả thực là không chút nào suy xét, a, liền xem đều nhìn không thấy, có thể nghĩ là bị như vậy nhiều thân rắn thể cấp che đậy, sao có thể làm ra tới đâu, đánh chết đều không làm. Ta làm người cho ngươi làm ra tới, chính ngươi sấn không ai thời điểm phục chế, kia hai bổn công pháp đều cho ta, đánh không chết phải làm. Hệ thống quả thực là dở khóc dở cười, lúc này đều còn biết cò kè mặc cả, một chút mệt đều không ăn. Ta muốn chính là nguyên bản nguyên kiện, phục chế ta muốn nó làm gì. Hệ thống trong lòng lời nói, hữu dụng giá trị tiền chính là những cái đó cổ xưa thư tịch, ta chính mình đều phục chế cùng này ngọc giản có cái gì khác nhau. Kia hành đi, ngươi đi tìm người, trở về lúc sau ta chính mình phục chế. tỷ tỷ tạo giả công phu nhớ năm đó cũng coi như là đăng phong tạo cực, dù sao bên trong có thứ gì các ngươi cũng nhìn không thấy, chờ lộng đi lên lúc sau đổi một chút thì tốt rồi. Bất quá nàng vẫn là tương đối có lương tâm, chỉ cần có thể tiếp xúc một chút thì tốt rồi, đổi đồ vật cũng là nàng cất chứa một ít đồ cổ thư tịch, cụ là chính phẩm, bọn họ cũng không xem như có hại. Bất quá, ở ngươi đi phía trước, ngươi có phải hay không trước đem cái kia đồ vật làm cho lậu ra tới một chút a? Bằng không, ngươi nói như thế nào a? Hệ thống thập phần ý xấu nhắc nhở Lâm Tiểu Mạt. Lâm Tiểu Mạt một ngưỡng cổ ha hả cười, ta có thể nói là nơi này lão thụ nói cho ta a, cảm ơn tỷ tỷ nhọc lòng. Hệ thống, nàng quên mất còn có thể có này nhất chiêu. Bất quá tuy rằng là nói như vậy, Lâm Tiểu Mạt rốt cuộc vẫn là móc ra giám định bổng, duỗi đến dài nhất, trước dùng một cây thô thô thật dài nhánh cây, duỗi đến mương phía dưới, chịu đựng trong lòng cái loại này thấp thỏm, thật cẩn thận đem trồng thành trồng xà từng con chọn đi xuống, còn muốn phòng ngừa có xà đục nước béo cò, theo nhánh cây bò lên tới, cũng không biết chọn đi xuống nhiều ít chỉ xà. Lâm Tiểu Mạt mới thấy một cái hắc hắc đại cái dương, nàng liền buồn bực, đây là cái gì tài chất, ai bỏ vào đi, như thế nào sẽ một chút đều không có bị ăn mòn đâu, bên trong là thứ gì a? Lâm Tiểu Mạt cũng không biết là ở lầm bầm lầu bầu vẫn là ở dò hỏi hệ thống, ta có thể nói ta đoán là thư tịch sao? Hệ thống hoảng đầu, tuyệt đối không thể, này không phải phá hư nàng không gì làm không được hình tượng sao? Cho nên hệ thống thập phần đại cánh tỏi trả lời, ngươi quản như vậy nhiều làm gì? Tóm lại ngươi phát hiện bảo bối, như vậy cất giấu không biết là thời đại nào người bỏ vào đi đâu? Không chuẩn đều là vàng bạc châu báu đâu. Lâm Tiểu Mạt tưởng tượng, thật đúng là có chuyện như vậy, này cũng không biết là bị ai cất giấu, có thể là theo vỏ quả đất biến động, chuyển qua nơi này, sau đó đã bị này đàn gia hỏa chiếm cho riêng mình. Lâm Tiểu Mạt lấy ra 5 duy lập thể camera nghi, đem nơi này tình huống rõ ràng quay chụp xuống dưới lúc sau, nguyên nói phản hồi đến đụng tới cự xà địa phương, đem bị ăn mòn mặt đất tình huống cũng chụp đi vào, vỗ vỗ cho chính mình. Chi lộ lão thụ, Lâm Tiểu Mạt rất là cảm khái nói, nguyên lai ngươi cũng là lộ si a. Lão thụ, khinh bỉ ngươi, lộ si không cần cùng ta nói chuyện, mới vừa chỉ xong lộ đều có thể đem chính mình vòng ném, đây là chỉ số thông minh vấn đề, đây là ngạnh thương. Lâm Tiểu Mạt không biết lão thụ tâm lý hoạt động, cũng không ở chung quanh tìm cây ăn quả, khẳng định là che giấu rất khá. Lâm Tiểu Mạt đem chính mình mang ra tới dinh dưỡng dịch đoái thủy pha loãng lúc sau, cấp phụ cận đại thụ toàn bộ tưới thượng một chút, còn khoe khoang trêu chọc chính mình, đây cũng là cảm thụ một phen mưa móc đều dính cảm đắc a. Nhìn ở chính mình tưới hạ, rõ ràng so vừa rồi càng thêm sinh cơ bừng bừng cây cối, gật gật đầu, ân, này nguyên lý liền cùng cổ đại hoàng đế một đoạn thời gian liền phải tuần du một chút toàn bộ hậu cung, cấp các vị phi tử phiêu một chút nguyên lý là giống nhau, cái gì đều yêu cầu tưới sao, chỉ có dễ chịu, mới có thể một lần nữa tỏa sáng sinh cơ, bằng không, như thế nào lãnh cung phi tử một đám đều là tái nhợt tiểu tụy lão nhanh như vậy đâu, chính là bởi vì không có hoàng đế tưới a. Khụ khụ khụ, chạy để chạy trốn quá xa, hơn nữa tựa hồ Lâm Tiểu Mạt cũng không cảm thấy này hai người một chút đều không tiếp lời a. Cùng này đó viên cổ rừng rậm các chủ nhân thương lượng hảo lưu ra một cái đường nhỏ lúc sau, Lâm Tiểu Mạt liền chuẩn bị đi trở về, rốt cuộc, nàng hiện tại là có gác cổng hài tử a. Có gác cổng, thời gian hài chỉ ngươi là chịu không nổi. Có lẽ chính là Lưu Hiểu Manh loại này không tham nhiều ý tưởng làm nàng ở luyện đan thượng thành tựu không nhỏ. Lưu Hiểu Manh từ đan võng trung tướng biến hình đan lấy ra tới, tổng cộng là 12 cái. Đây là nàng lấy được tương đối thiếu thành đan con số, nhưng là nàng vẫn là thực vừa lòng. Nếu đan dược luyện hảo, Lưu Hiểu Manh liền muốn thử xem hiệu quả. Nghĩ nghĩ, Lưu Hiểu Manh ra không gian, nhìn xem bên ngoài không có đưa tin phù. Lúc sau, đem động phủ trong phạm vi sở hữu trận pháp toàn bộ mở ra, đây là ở biến tướng nói cho tiến đến người, chủ nhân đang bế quan, không cần lại đi vào. Xử lý tốt bên ngoài sự tình, Lưu Hiểu Manh lúc này mới trở về không gian, lấy ra một viên biến hình đan, nàng tư chất còn chưa đủ, không thể ở luyện đan thời điểm xác định biến hình đan sở thay đổi dung mạo, cho nên biến hình đan thay đổi dung mạo là tùy cơ. Lưu Hiểu Manh ăn xong một cái biến hình đan lúc sau, đứng ở một mặt toàn thân kính trước, chuyên tâm nhìn chính mình biến hóa. Cũng chính là 3 lượng phút thời gian, Lưu Hiểu Manh liền cảm thấy trên người không thoải mái, giống lửa đốt nhiệt, lại xem trong gương người, tướng mạo đã có chút mơ hồ, lại chờ một lát lúc sau, trên người không khỏe cảm đã không có, trong gương mặt xuất hiện một người cao lớn gầy ốm nam nhân. Nam nhân lớn lên không tồi, đáng tiếc sắc mặt tái nhợt, vừa thấy đi lên chính là thân thể suy yếu, lâu bệnh không trị bộ dáng. Hơn nữa người nam nhân này còn thập phần đột ngột xuyên một thân cô nương váy áo, nhìn qua đừng vặn cực kỳ. Lưu Hiểu Manh cẩn thận tìm kiếm thể, phát hiện cũng không có địa phương nào không khỏe, thật giống như nàng bản thân liền trường cái dạng này, thân thể không thành vấn đề. Lưu Hiểu Manh vươn tay, lòng bàn tay thượng toát ra một cái tiểu hỏa đoàn, tu vi cũng không có vấn đề, cùng nàng bản thân nguyên lai giống nhau. Lưu Hiểu Manh đối cái này biến hình đan vừa lòng, ở trong gương nàng là nhìn không ra cái gì sơ hở, quả thực liền cùng nàng nguyên lai hai người a, tin tưởng cho dù là người quen thấy nàng cũng là nhận không ra. Lưu Hiểu Manh tuy rằng nghĩ ra đi thử một chút, nhưng nàng cũng không phải không biết nặng nhẹ người, này biến hình đan thời điểm mấu chốt là bảo mệnh đồ vật, không thể tùy ý bạo lộ, mà hiện tại, Côn Luân nơi dừng chân liền như vậy mười mấy người, một khi xuất hiện một cái người xa lạ, khẳng định sẽ khiến cho người khác chú ý. Nếu bị bắt lên, nhất định sẽ nói ra biến hình đan sự tình, đến lúc đó, nhưng chính là nhân tiểu thất đại. Nhưng nàng lại chưa từ bỏ ý định, tưởng thử một chút hiệu quả, đôi mắt xoay chuyển, Lưu Hiểu Manh đột nhiên nhớ tới, không gian trung vật còn sống bất quá nàng một cái a, hiện tại đã có khác ở không gian trung an cư lạc nghiệp, lại còn có đoạt nàng tiểu đảng đảng. Lưu Hiểu Manh tìm ra trong không gian còn thừa nam sĩ vận động trang, đổi hảo lúc sau, trực tiếp đi sau núi. Tiểu Hồng địa bàn, Lưu Hiểu Manh mới vừa bước vào con rắn nhỏ phạm vi lúc sau, liền cảm thấy trước mắt cảnh sắc biến đổi, này không phải nàng kiếp trước trong nhà tình cảnh sao? Lão mẹ ở phòng bếp lại nhải nàng không chịu kết hôn, ba ba lại đi ra ngoài cùng lão chiến hữu chơi cờ đi, một ngày không ra, tẩu tử như thế nào hướng về nhà mẹ đẻ, tóm lại, tất cả đều là chuyện nhà về điểm này phá sự. Nếu là phía trước, Lưu Hiểu Manh khẳng định là không kiên nhẫn đỉnh nàng lão mẹ vài câu, sau đó hồi chính mình tiểu hoa. Nhưng lúc này, Lưu Hiểu Manh cư nhiên phát hiện nàng thực luyến tiếc rời đi, bước chân không chịu khống chế hướng phòng bếp đi đến, lão mẹ lại ở làm nàng thích ăn muối hấp cua, tuy nhiên mỗi lần đều ngại phiền toái, nhưng là chỉ cần nàng trở về, lão mẹ nhất định sẽ làm mấy thứ nàng thích ăn đồ ăn, một bên nhắc mái nàng không cho người bớt lo, một bên lại nói nàng gầy. Lưu Hiểu Manh từ phía sau vòng lấy nàng lão mẹ, đem đầu dựa vào nàng lão mẹ nó phía sau lưng thượng, phảng phất còn có thể cảm nhận được kia mẫu thân ấm áp. Lúc này lão mẹ không giống lấy trước giống nhau, nàng cùng nàng lão mẹ cảm tình vẫn luôn thực đạm, chính là bởi vì nàng lão mẹ kia há mồm, có lý không tha người, hơn nữa tính tình lại xú lại ngạnh, mỗi lần bắt được cơ hội liền sẽ nói hắn vài câu, ngẫu nhiên hai lần, nàng cũng giống như bây giờ, tưởng cùng nàng lão mẹ hòa hoãn cảm tình, đáng tiếc, được đến đều không ngoại lệ đều là nàng lão mẹ nó một quải tử, ghét bỏ nàng tại đây vướng bận, làm nàng đi ra ngoài. Nhưng lúc này, nàng lão mẹ không riêng không ghét bỏ nàng, cư nhiên cũng đem tay đáp ở tay nàng thượng. Lưu Hiểu Manh một giọt nước mắt từ trong ánh mắt chảy xuống, tích đến trước mắt người trên người. Không phải chính là không phải, bất quá vẫn là cảm ơn ngươi, làm ta lại gặp được nàng một lần. Lưu Hiểu Manh nói mới vừa nói xong, trước mắt phòng bếp, lão mẹ, muối hấp cua đều không thấy, cử mà đại chi lại là kia một mảnh xanh tươi tốt linh khí mười phần mà núi non. Lưu Hiểu Manh trước mắt xuất hiện một cái bay lên trời cự xà, thân rắn uốn lượn, dưới thân một mảnh tường vân, nhìn thật là có điểm tường long cảm đác. Nếu không phải tin tưởng không gian chung không có khác loài rắn, hơn nữa hồng như vậy, tao bao, tuyệt bích sẽ đem nàng sợ tới mức tè ra quần. Xem ra, nàng vẫn là không có song toàn thích ứng tu chân giới a. Trước mắt cự xà chỉ là trường bọc nhỏ đầu liền có Lưu Hiểu Manh nửa cái thân mình đại, lúc này Lưu Hiểu Manh nhưng không còn có cái gì xinh xắn lanh lợi, ghét bỏ người ra trưởng đến thật nhỏ, cùng hiện tại so sánh với, nàng thà rằng nàng vẫn là trước kia cái kia nhỏ xinh còn không có nàng cánh tay lớn lên bộ dáng đâu. Cho dù là không có gì sức chiến đấu, nhưng tổng hảo quá hiện tại dòa người a. Cự xà trừng mắt hai cái bóng đèn đại đôi mắt, nhìn trước mắt suy yếu tái nhợt nam nhân, nếu không phải vừa rồi ở ảo giác thấy nàng bộ dáng, nó thế nào cũng phải một khẩu đem này giả thần giả quỷ ra hỏa cấp nuốt không thể. Ngươi làm gì? Không có việc gì ăn no căng. Lưu Hiểu Manh đợi một hồi, cự xà cư nhiên miệng phun nhân ngôn, bắt đầu nói chuyện, tuy rằng ngữ khí thập phần chi không hảo, ở Lưu Hiểu Manh nghe xong, có điểm giống trong nhà lão mẹ thường thường sẽ nói câu kia, ăn no căng cào giường chiếu đi. Hai câu này ở đả kích nhân thân thượng, tựa hồ có hiệu quả. Như nhau chi hiệu, bất quá này biến hình đan giống như không thế nào dùng được a. Này không lập tức đã bị Tiểu Hồng cấp vạch trần sao? Hơn nữa ni ma, cư nhiên có thể nói. Gia hỏa này cư nhiên có thể nói, còn vẫn luôn tại đây cùng nàng trang người câm. Ngươi có thể nói, phía trước còn vẫn luôn cùng ta trang người câm. Lưu Hiểu Manh có chút tức giận, đều không rảnh lo hỏi biến hình đan sự tình. Cự xà ở Lưu Hiểu Manh trước mặt từ lớn biến thành nhỏ, thẳng đến biến thành. Nguyên lai ngón cái phẩm chất, bất quá vẫn là đằng ở đám mây thượng, chính diện đối với Lưu Hiểu Manh, mở ra phong lợi hàm răng cái miệng nhỏ, chậm chậm nói một câu nói, ta sợ biến bùn. Lưu Hiểu Manh hơi há mồm, nó cư nhiên là ghét bỏ nàng, hòa giải nàng nói chuyện sẽ biến bùn, nàng rốt cuộc là có bao nhiêu bùn a? Cư nhiên bị một con rắn ghét bỏ thành như vậy, này thật sự là quá đả kích người. Một người một xà một trước một sau một bay lên không vừa đi lộ về tới hóa hình. Cây ăn quả địa phương, Lưu Hiểu Manh nói một câu, không dễ dàng a, cư nhiên làm ngươi rời đi ngươi bảo bối cây ăn quả, xem ra ta còn là có điểm uy hiếp sao. Lý Tuệ tới thời điểm, thấy chính là một màn này, nữ tử dựa nghiêng trên ghế trên, một bộ lười biếng bộ dáng, nhìn nhìn lại cảnh sắc chung quanh, gật gật đầu, nàng vẫn là lần đầu ở bọn họ Côn Luân bụng thấy như vậy động phủ, đơn giản trung lộ ra tinh xảo, thanh thản trung lộ ra đoan trang, từ này liền có thể thấy được. Nơi này chủ nhân tức hưởng thụ sinh hoạt lại không quên theo đuổi đại đạo, tuyệt đối quyền lực Côn Luân đệ tử theo đuổi kiếm đạo thành tựu, kiếm giả, quá cứng dễ gãy, Côn Luân đệ tử chung rất nhiều đều là khổ tu, cũng không theo đuổi hưởng thụ cùng thoải mái, cho dù là giống Kỳ Kỳ như vậy ái mỹ cô nương, trong động phủ cũng bất quá là so người khác nhiều vài cọng hảo nuôi sống linh hoa mà thôi. Lưu Hiểu Manh ở Lý Tuệ tiến vào thời điểm cũng đã thông qua trận pháp đã biết. Nàng đã đến, thấy nàng từ nhỏ nói đi tới, cũng không có đứng lên, ngược lại cấp chính mình thay đổi cái càng thêm thoải mái tư thế. Lý Tuệ cũng không thèm để ý, vào phòng, chính mình cũng làm đến đối diện, tìm kiếm hảo tư thế, cũng oai qua đi. Hai người cũng không nói lời nào, liền như vậy các oai các, thỉnh thoảng uống hai khẩu trà. Lý Tuệ đều không nhớ rõ chính mình bao lâu thời gian không có như vậy thả lỏng xem qua bên ngoài thế giới, tuy rằng cảm thấy hướng nàng như vậy thực hưởng thụ, nhưng là nàng cũng không hối hận chính mình mại nện bước. Tương đối với loại này sinh hoạt, nàng kỳ thật càng hưởng thụ giống nàng như vậy ở cùng đối thủ so chiêu chung tìm kiếm kiếm pháp đột phá cùng thăng cấp. Ở Lưu Hiểu Manh đều mau ngủ thời điểm, Lý Tuệ mới mở miệng nói chuyện, lần này xem ngươi giống như tu vi ổn định không ít. Đây là lời nói thật, lần trước gặp mặt, Lưu Hiểu Manh vài lần đột phá thời gian đều quá tiếp cận, cho nên tuy rằng tu vi lên đây, nhưng là tâm cảnh không xong. Ở không gian ngốc mấy ngày, Tiểu Hồng tuy rằng không yêu lý nàng, nhưng từ biết nó có thể nói lúc sau, không có gì sự tình, nàng liền chạy đến sau núi, nhõng nhẽo ngạnh phao cùng nó nói chuyện, cho dù nó không để ý tới nàng, nàng cũng không thèm để ý, tự quyết định tự đắc này nhạc, thời gian dài, Tiểu Hồng cũng sẽ hồi nàng hai câu. Đại bộ phận phân đều là về tu luyện phương diện, Lưu Hiểu Manh được lợi không ít, có thể nói không gian này ba ngày, để được với nàng tu luyện một năm. Bất quá nghe Lý Tuệ nói như vậy, nàng đương nhiên không thể tùy tiện nói là bởi vì có người chỉ điểm a, cười cười, hai ngày này bế quan ngẫu nhiên có đột phá, lược có điều đến. Lý Tuệ cũng không hỏi, tu chân mặc kệ tu thế nào, kia đều là cá nhân duyên pháp, một người một cái nói, không cần đi tễ người khác. Bởi vì người khác nói không phải ngươi, tới cũng đi không được. Nàng tới lại không phải vì truy vấn như thế nào tu luyện, mà là có khác chuyện lạ. Ta tới tìm ngươi là muốn hỏi một chút, gần nhất thận độc sư huynh phát hiện một chỗ có trận pháp dấu vết, chúng ta mấy cái muốn đi xem, ngươi muốn hay không cùng đi? Lưu Hiểu Manh gật đầu, thật là buồn ngủ liền có người tới đưa gối đầu, nàng vừa rồi còn ở cân nhắc muốn hay không đi ra ngoài đi một chút, này liền có người tới tìm nàng. Điểm gật đầu, Lý Tuệ thấy Lưu Hiểu Manh đồng ý, liền cùng nàng nói cụ thể tình huống, ta không hiểu lắm này đó trận pháp, bất quá theo thận độc sư huynh nói trận này là lúc đầu tiểu chu thiên tinh đấu trận, cho nên suy đoán có thể là trước kia yêu tộc nơi tụ tập, trận này tuy rằng so ra kém nguyên bản chu thiên tinh đấu trận uy lực vô cùng, nhưng là cũng có này 2-3 phần uy lực, cho nên nhất định phải chuẩn bị đầy đủ. Lưu Hiểu Manh đối với trận pháp hơi có đọc quá, cho dù cũng không tinh thông, nhưng cũng biết chu thiên tinh đấu trận, trận này có thể so với thiên giới trận pháp bát quái. Bắc Đẩu Trận là yêu tộc ngự dụng trận pháp. Ở lúc đầu yêu tộc bên trong cơ bản mỗi cái tổ đàn đều sẽ lấy trận này vì hộ tộc đại trận. Mà Tiểu Chu Thiên Tinh Đấu Trận chính là từ Chu Thiên Tinh Đấu Trận diễn biến mà đến, là tàn khuyết bản, chỉ có thể phát huy 1/2 phần 10 uy lực, nhưng đừng xem thường này 10 chi nhất nhị. Nguyên bản Chu Thiên Tinh Đấu Trận cho dù là Đại La Kim Tiên cũng muốn hợp 5 người chi lực mới có thể toàn thân mà lui, mà này 1/2 phần 10. Nếu là ở tu chân giới cũng yêu cầu mấy cái nguyên anh hoặc là hóa thần tu sĩ ra tay, mới có thể phá giải. Hiện tại nếu Lý Thận Độc không có nhận sai nói, xuất hiện ở chỗ này, nơi này không có so trúc cơ càng cao tu vi, nhưng nếu vẫn luôn chờ đợi, tuy rằng tùy thời gian trôi đi, trận pháp uy lực cũng sẽ yếu bớt, nhưng là cái này yếu bớt thời gian tuyệt không phải bọn họ có thể chờ khởi. Cho nên Lý Thận Độc bọn họ lựa chọn ở hiện tại phá giải, cũng là thực hảo lý giải, tu chân vốn chính là nghịch thiên mà đi, hiện tại cơ duyên gần ngay trước mắt, nếu bởi vì sợ hãi nguy hiểm mà từ bỏ, tin tưởng ai đều không muốn. Hơn nữa, nghe nói yêu tộc lui cư tu chân giới thời điểm, bởi vì nào đó nguyên nhân, từ bỏ một bộ phận còn chưa ra xác ấu tể, hiện tại xuất hiện Tiểu Chu Thiên Tinh Đấu Trận, Lưu Hiểu Manh suy đoán có lẽ bên trong chính là kia bộ phận bị phong ấn lên ấu tể. Đối với tu sĩ tới nói, một con sức chiến đấu cường hãn hoặc là có tầm bảo năng lực yêu thú, có đôi khi muốn so một môn công pháp càng thêm quan trọng. Hiện tại tu chân giới linh thú bởi vì các loại nguyên nhân, hơi có chút lai lịch đều không muốn nhận người là chủ. Hơn nữa hiện tại linh thú cùng ngàn vạn năm trước linh thú tương so, mặc kệ là năng lực vẫn là những mặt khác đều ở yếu bớt. Mà một cái còn không có phu hóa đã bị phong ấn yêu thú, đối một cái tu sĩ vậy ý nghĩa một cái tâm ý tương thông chiến hữu, ở thời điểm chiến đấu, khả năng sẽ khởi tính quyết định tác dụng. Hơn nữa như vậy một cái trận pháp xuất hiện, Lưu Hiểu Manh không tin mặt khác môn phái sẽ không có người phát hiện, thậm chí sẽ bỏ qua. Ở Lưu Hiểu Manh trong khoảng thời gian này xem ra, kỳ thật các môn phái đều có chính mình tin tức nơi phát ra, cho nên mấy đại môn phái chung rất ít sẽ có chuyện gì có thể thật sự giấu giếm được đối phương. Lần này cũng không ngoại lệ, tin tưởng đến lúc đó sẽ rất náo nhiệt. Bất quá như vậy cũng có chỗ lợi, cái này Tiểu Chu Thiên Tinh Đấu Trận không phải bọn họ này mấy cái trúc cơ tu sĩ liền có thể ứng phó, lại phá giải trận pháp trước, tin tưởng mấy đại môn phái sẽ tạm thời cộng tiến thối, cùng nhau phá giải, mà tiến vào lúc sau, yêu thú ấu tể sẽ lựa chọn cùng chính mình thuộc tính gần chủ nhân, mà có thể bị tuyển nhập đi phá giải Tiểu Chu Thiên Tinh Đấu Trận người tu chân ít nhất cũng là các môn phái trung trúc cơ trung kỳ tu sĩ, tương đối, nhân số lại mất đi một bộ phận, hơn nữa tồn tại nhất định thiệt hại, lại có một bộ phận giảm bớt, căn bản là không tồn tại thật sự xuất hiện ấu tể mà không đủ phân hiện tượng. Lưu Hiểu Manh ý tưởng là chính xác, này cũng đúng là mấy đại môn phái ý tưởng, phá hôi người khác đi làm, chỗ tốt chính mình lánh. Lưu Hiểu Manh ở tiễn đi Lý Tuệ lúc sau, chính mình vào không gian, đi vào sau núi, Tiểu Hồng vẫn là duy trì mỗi lần Lưu Hiểu Manh nhìn đến tư thế, đem đảng đảng đại bộ phận đều vây quanh ở thân thể của mình, cảm giác được. Lưu Hiểu Manh hơi thở, Tiểu Hồng mở to mắt, không phải vừa ly khai sao, như thế nào lại đã trở lại. Lưu Hiểu Manh ngồi vào Lưu Hiểu Manh vứt bỏ đám mây, sử dụng khinh thân bước đi vào tập hợp địa điểm, quả nhiên không ngoài sở liệu, tới đều là trúc cơ trung kỳ trở lên tu vi. Lý Tuệ, Lý Lệ, Lý Tư Kỳ đứng ở một khối, Lưu Hiểu Manh suy nghĩ hạ gật gật đầu cùng Lý Cẩn Ngôn, Lý Thận Độc chào hỏi, liền đi Lý Tuệ bên kia. Lưu Hiểu Manh đánh giá một chút đám người, có chút kỳ quái. Lần trước Lý Hạo chỉ xuất hiện kia một lần lúc sau, liền rốt cuộc chưa thấy qua người, cũng không biết đi đâu. Nàng tuy rằng không có ý khác, nhưng là lần trước người nó biểu hiện đến thật sự là làm người khó đoán. Hình như là hai người sâu xa không cạn bộ dáng. Cứ như vậy mang theo suy nghĩ đi vào Lý Tuệ bên người, cùng ba người chào hỏi, đứng yên vị trí. Liền nghe thấy Lý Tư Kỳ díu dít nói lần này trận pháp di chỉ sự tình, đừng nói, nàng biết đến thật đúng là không ít, có thể là bởi vì Lý Tư Kỳ tính cách hướng ngoại, tuy rằng có đôi khi hơi mang thẹn thùng, nhưng là ở chúng đệ tử người trong duyên đến vẫn là thực không tồi. Lần này nghe nói mặt khác mấy cái môn phái cũng được đến tin tức, phỏng chừng đại gia đi thời gian đều không sai biệt lắm, đi vào phía trước đảo không có gì, chỉ sợ đi vào chi sau đối phương sẽ hạ độc thủ, cho nên sư huynh kiến nghị chúng ta đến lúc đó vẫn là đừng phân tán cho thỏa đáng. Lưu Hiểu Manh gật gật đầu, biết đây là ở đối chính mình đề điểm, đến nỗi đi vào lúc sau cụ thể thế nào, vẫn là đến lúc đó rồi nói sau. Người tề lúc sau, ở thượng phi thuyền phía trước, Lý Cẩn Ngôn đứng ở phía trước nói, lần này tiến đến, các bằng cơ duyên, hết thảy an toàn vì thượng, chúng ta sẽ cùng mặt khác môn phái đệ tử đồng thời tiến vào trận pháp, đồng môn không được tương thương, lên thuyền. Đồng môn không được tương thương, đó có phải hay không nói một khi tiến vào trận pháp, không phải đồng môn. Nói liền có thể tùy ý tương bị thương. Lưu Hiểu Manh cùng Lý Tuệ nhìn nhau một chút, trong lòng hiểu rõ mà không nói ra thu hồi tầm mắt. Cất bước thượng phi thuyền lúc sau, Lưu Hiểu Manh tìm cái địa phương ngồi xuống lúc sau, đã tòa nghỉ ngơi, mỗi cái ra ngoài tu sĩ đều sẽ làm như vậy, bởi vì muốn tại đây phía trước đem chính mình trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất. Khoảng cách phát hiện trận pháp mà có điểm khoảng cách, cho dù là phi thuyền cũng bay hơn 2 canh giờ, phát hiện địa phương ở vào biên giới bên cạnh, là mênh mông vô bờ bình nguyên. Bọn họ đến thời điểm, đã có mấy cái môn phái chờ ở nơi đó, phi thuyền đình ổn lúc sau, Lưu Hiểu Manh chờ ở mặt sau, đi theo Lý Tuệ một khối đi xuống. Mấy cái đều không phải ái cùng người hàn huyên, nói đơn giản vài câu lúc sau, liền trở lại từng người môn phái. Chú thiên tinh đấu trận là yêu đế đế nhiêu quan sát tinh đấu biến hóa quỹ đạo sáng tạo ra tới, cho nên muốn đi vào trận này nhất định phải ở buổi tối, tham chiếu thiên cương bắt đầu tìm sinh môn. Tiến vào lúc sau, tuy rằng không thể phá giải, nhưng là còn có nhất định cơ hội từ bên trong bình an đi ra. Yêu tộc cũng không thích giết chóc, cho nên chú thiên tinh đấu trận chủ yếu lấy vây là chủ phụ chi lấy sát trận, chỉ cần ở bên trong không vọng động sát niệm, tinh đấu trận sẽ ở 7 ngày chi sau đem người tự động vứt ra. Nhưng là tiểu hồng xà nói qua, trải qua sửa bản tiểu chú thiên tinh đấu trận, nghe nói là đế. Nhiều con cháu rời đi phía trước, vì phòng ngừa có người mơ ước yêu thú ấu tể, cho nên bố trí hạ, tiểu chu thiên tinh đấu trận bởi vì là tàn khuyết bản, khuyết thiếu đúng là vây kia một bộ phận, ngược lại lấy sát trận là chủ, cho nên thực tế đi lên nói tuy rằng uy lực không có chu thiên tinh đấu trận đại, nhưng là lại là một bộ thật thật tại tại chu sát trận pháp. Lưu Hiểu Manh ở trận pháp thư thượng lấy đã từng nghe nói quá loại này cách nói, nhưng bởi vì trận này lần đầu tiên vận dụng chính là ở chỗ này, cho nên trên thực tế uy lực như thế nào đều chỉ là đại gia phỏng đoán, cũng không có người thật sự từng vào trận pháp, hoặc là cũng có thể như vậy lý giải, đi vào người không ai có thể đủ ở ra tới. Sắc trời thấy vãn, chiều hôm tây trầm, sao bắt đầu chậm rãi xuất hiện, cho đến rõ ràng, Lưu Hiểu Manh cẩn thận quan sát đến bắt đầu thất tinh cán chùm sao bắt đầu, cho dù cái gọi là thiên cương, nàng không hiểu trận pháp, đối với trận pháp sở hữu, hiểu biết đều đến từ chính trận pháp thư thượng. Hơn nữa chỉ là nhìn xem mà thôi, ngươi có thể trông cậy vào một cái liền đông tây nam bắc đều không ra lộ si đối các loại trận pháp rõ như lòng bàn tay sao? Kia quả thực chính là không có khả năng, cho nên Lưu Hiểu Manh cũng chưa từng tưởng này phương hướng nỗ lực, cho dù là ngày thường đọc sách, cũng chỉ là bất đắc dĩ cử chỉ, tổng không thể một chút trận pháp tri thức cũng đều không hiểu đi, nhân ra nói trận danh đều vẻ mặt mờ mịt, cho nên thanh nhàn khi chờ, Lưu Hiểu Manh liền sẽ xem một ít trận pháp thường thức. Không cầu mọi thứ tinh thông, chỉ là lược hiểu liền có thể. Mỗi cái môn phái đều có mấy người trong tay cầm trận bàn, thỉnh thoảng nhìn xem sắc trời, lại nhìn xem bị sương khói bao phủ phía trước. Liền ở Lưu Hiểu Manh sắp nắm thảo chơi thời điểm, phía trước trận pháp đã xảy ra biến hóa, sương khói nháy mắt thối lui, lộ ra bên trong có chút đồi bại đại điện. Mặc kệ trận pháp như thế nào giữ gìn, thời gian vẫn là cấp nguyên bản nguy nga điện phủ bao phủ thượng một tầng xám xịt sương mù. Đó là thời gian dài không có nhân khí kết quả. Vừa nhìn thấy đại điện hiện ra, mọi người đều có chút kích động. Nơi này một bộ phận người đã có linh thú, vẫn là nhiều hơn thiện ý. Có người đã ký kết bản mạng linh thú. Bản mạng linh thú có thể có một con, nhưng là khế ước linh thú là không hạn chế. Rất ít một bộ phận người là ôm được đến tốt nhất, không có cũng không cái gọi là ý tưởng tới. Mọi người ở đây còn đang sờ tác quan sát thời điểm, phía trước trận pháp đột nhiên mở ra mấy cái thông đạo, chính là căn cứ bắt đầu mấy viên đại tinh vị trí xuất hiện. Mấy cái cầm trận bàn đệ tử trong miệng lẩm bẩm, vây quanh trận pháp xoay một hồi, từng người trở lại bổn môn phái vị trí. Lý Cẩn Ngôn mang theo Côn Luân đệ tử lựa chọn thiên quyền, chính giữa một đạo nhập khẩu, ở tiến vào thông đạo phía trước, Lưu Hiểu Manh nhìn một chút, đan đỉnh phái lựa chọn. Cái thứ hai nhập khẩu thiên toàn. Vị ương binh chia làm hai đường, một đường thiên cơ một đường khai dương, sương mù ẩn tắc lựa chọn ngọc hành, hợp hoan phái lựa chọn dư lại hai cái thiên su cùng giao quang. Đối với binh chia làm hai đường, Lưu Hiểu Manh nhíu nhíu mày, tiến vào thông đạo lúc sau, đã là phân tán các môn phái thực lực, nhưng cũng may vẫn là tương đối gần, nhưng là hai cái thông đạo đi vào, sau khi ra ngoài cũng chưa chắc có thể hiệp, vậy sử phân tán thực lực càng thêm đánh một cái chiết khấu. Quả nhiên giống như Tiểu Hồng theo như lời, mới vừa tiến vào thông đạo, vốn dĩ đứng ở Lưu Hiểu Manh phía sau Lý Tuệ liền nhìn không thấy bóng người. Lưu Hiểu Manh chỉ có thể thấy rõ trước sau phương 1 mét trong vòng địa phương, còn lại toàn bộ đều là xương trắng. Thử thăm dò thả ra thần thức, lại phát hiện này xương trắng thế nhưng có cách tuyệt thần thức tác dụng. Lưu Hiểu Manh cũng không rối rắm như thế nào phá trận, trực tiếp câu thông không gian, còn hảo, không gian cũng không có chịu trận pháp ảnh hưởng, vẫn là có thể liên hệ thượng. Tiểu Hồng từ không gian vừa ra tới, bàn ở Lưu Hiểu Manh trên cổ tay, xương trắng ở Tiểu Hồng ra tới thời điểm, ẩn ẩn biến mất, xuất hiện một cái chỉ dung một người thông qua đường nhỏ, dọc theo con đường này đi, đây là để lại cho tộc nhân thông đạo. Đây là chân chính không châu bắt chó đi cày a, may mắn, ta có một tay, bằng không thời khắc mấu chốt thật đúng là dễ dàng rụt rè a. Cơ giáp duy tu sư đem chính mình mang lại đây dương nhỏ mở ra, ở bên trong tìm tìm kiếm kiếm, không có thích hợp công cụ a. Tính, nhìn xem một bên như hổ rình mồi thủ trưởng nhóm, duy tu sư lấy ra một cái nho nhỏ kẹp tóc, đem kim băng bộ vị bẻ thẳng, sau đó thăm tiến khóa không, tả hữu lắc lư một chút, đát một tiếng, khóa khai, duy tu sư hơi hơi mỉm cười, may mắn, cửa này tay nghề không có ném xuống, đây đều là chính mình lão nương cấp huấn luyện ra, nhà người khác đều là kiểu mới máy tính khống chế, chỉ có nhà bọn họ, lão mẹ yêu nhất này đó hiếm là cổ quái đồ vật, cho nên nhà bọn họ đến nay cũng là cái khóa giữ cửa, nhớ năm đó mới vừa đi học thời điểm, buổi tối một hồi tới chậm thời điểm, kia khóa lại đại môn, chính là dựa chiêu thức ấy mỗi lần có thể thành công nhập cảnh. Duy tu sư rơi vào hồi ư giữa, không lưu ý chính mình đã bị bài trừ tới, điển hình qua cầu rút ván A. Lâm Chính Tông lấy ra một bình nhỏ phun sương mù, vây quanh cái dương. Phun một vòng lúc sau, Triệu Tùng mới tiến lên đem dương cái mở ra. Lâm Tiểu Mạt tò mò mà nhìn Lâm Chính Tông trong tay bình nhỏ, cũng không biết đó là đang làm gì. Lâm Chính Tông cười cười, đem trong tay cái chai đưa cho Lâm Tiểu Mạt, nhỏ giọng nói, về sau lại có tình huống như vậy, ở đồ vật tiếp xúc không khí phía trước phun thượng một lần, khởi đến cách ly tầng tác dụng, miễn cho hủy hoại đồ vật. Lâm Tiểu Mạt gật gật đầu, không chút khách khí đem đồ vật thu hồi. Tới rồi nàng trong tay chính là nàng. Lâm Chính Tông cũng không thèm để ý, dù sao cũng không hiếm lạ, cho nàng liền cho nàng. Lúc này đại gia lực chú ý đều ở cái dương thượng, Triệu buông tay thượng dùng một chút lực, đem cái nắp mở ra. Lâm Tiểu Mạt, a, một tiếng, lùi lại một bước, nếu không phải Bố Đình Ngự trước tiên chú ý, không chuẩn liền ngồi trên mặt đất. Bố Đình Ngự ôm chầm Lâm Tiểu Mạt, bàn tay to che ở nàng đôi mắt thượng, trấn an vỗ nàng, chậm một bước Lâm. Gia Tam huynh đệ chỉ có thể dương mắt nhìn, tiểu tử này liền biết xum xoe, cái này hảo nữu nữu khẳng định đối hắn ấn tượng càng tốt, Tam huynh đệ bất giác có điểm bóp cổ tay. Lâm Chính Tông mấy cái cũng bị hiện tại tình hình làm cho sửng sốt một chút, thật sự là quá ngoài dự đoán, bọn họ nghĩ tới bên trong là thư, là trang sức, là đồ cổ, là tiền, chính là không nghĩ tới bên trong cư nhiên là một khối bảo tồn hoàn hảo thây khô. Lâm Tiểu Mạt phục hồi tinh thần lại lúc sau, liền nghe thấy trong óc giữa tiếc hận thở dài thanh, ai, đáng tiếc, ngươi nói một chút nàng chôn cùng như vậy nhiều sách vở, như thế nào đều đè ở thân phía dưới, ta chính là tưởng lấy đều không hảo a. Lâm Tiểu Mạt trừng mắt, ngươi muội a, chú bái bì a, nhân gia vật bồi táng ngươi cũng muốn. Lâm Tiểu Mạt bái Bố Đình Ngự che lại chính mình đôi mắt tay, kéo xuống tới, bị ủng ở trong ngực, hướng bên kia nhìn lại, trách không được dùng như vậy đại cái dương đâu, bằng không thật sự trang không đi vào a. Hiện tại ngẫm lại, kia cái dương thật là có điểm như là quan tài bộ dáng, khác nhau chính là một cái khóa vấn đề, từ quan tài biến thành thời cổ từng nhà đều có áo khoác tủ. Hiển nhiên, Lâm Chính Tông vài người cũng nghĩ đến, sắc mặt không phải giống nhau hắc a, bọn họ cư nhiên đem nhân ra quan tài dọn về tới, quan trọng là, xem này khóa hình thức, quá cổ xưa điểm a, lại xem này thây khô hong khô trình độ, trên người quần áo, hiển nhiên là niên đại xa xăm a. Triệu Tùng vỗ đùi, lão tử này có tính không là đương hồi trộm mộ tặc a. Mọi người vốn dĩ liền hắc sắc mặt liền càng đen, ni ma, ngươi so trộm mộ tặc còn đáng giận. Nhân gia trộm mộ tặc chỉ trộm vật bồi táng, ngươi nhưng khen ngược, liền quan tài đều cấp dọn về tới. Khinh bỉ ánh mắt không hẹn mà cùng nhìn về phía Triệu Tùng, lựa chọn tính quên đi đem lớn như vậy quan tài dọn về tới bọn họ cũng đều là tham dự giả sự thật. Tuy rằng nói bọn họ đều là quân nhân, nam nhân, không câu nệ tiểu tiết, nhưng là cũng trước nay không nghĩ tới sẽ làm khai nhân ra quan tài sự tình, thật sự là có điểm tiếp thu vô năng. Triệu Tùng, chẳng lẽ chuyện này là ta một người làm sao? Cấp văn vật bảo hộ bộ môn gọi điện thoại, làm cho bọn họ tới thu hồi đi thôi, chúng ta tổng không thể lại dọn về đi thôi. Tiền Cách nói sẵn có nói, bất quá lớn như vậy một tôn quan tài bãi tại nơi này mặt còn có thây khô, chính là bọn họ này đó kinh nghiệm xa trường. Đều có điểm không rét mà run a. Ai, bụng như thế nào như vậy đại a? Lâm Tiểu Mạt trong miệng nhỏ giọng mà nói thầm. Nơi này nữ nhân trên người quần áo một chút đều không có tổn hại địa phương, trừ bỏ nhan sắc đã không phải như vậy hoa lệ ở ngoài, tựa hồ bảo tồn tương đương hoàn chỉnh, hơn nữa cũng không khó coi ra, nữ nhân này xã hội địa vị không thấp, sinh hoạt điều kiện tương đương hảo, chính là như thế nào sẽ lưu lạc đến bị khóa ở một cái đại trong dương đâu, hơn nữa vật bồi táng ra thây khô thân phía dưới thư ở ngoài, cái gì đều không có. Đương nhiên, trên đầu bởi vì tóc đã hoàn toàn bóc ra rơi xuống mấy thứ trang sức là không tính. Xuống chút nữa xem, Lâm Tiểu Mạt phát hiện, so với đã hoàn toàn khô quát dáng người, nữ nhân này bụng nhưng thật ra có một chút nổi lên, chẳng lẽ là bởi vì tuổi lớn dáng người biến dạng. Lâm Tiểu Mạt trong lòng nói thầm, nhưng là không có phát hiện chính mình cho rằng trong lòng nghĩ, kỳ thật đã nói ra. Nhìn nhìn, lại thay khô chân thượng giày, Lâm Tiểu Mạt chính mình lật đổ chính mình phỏng đoán, nếu là tuổi lớn mập ra, liền sẽ không xuyên như vậy tươi đẹp dày, tuy rằng đã ảm đạm không ánh sáng, nhưng cũng không khó coi ra phía trước tươi đẹp bắt mắt, như vậy dày giống nhau đều là vừa tân hôn tiểu tức phụ xuyên, lại thêu hoa lại nạm hạt châu. Lâm Tiểu Mạt lập tức nhớ tới chính mình đã từng xem qua một cái tiết mục, thây khô mang thai, này đã có thể kinh tủng, nghe nói kia thây khô mổ bụng lúc sau trẻ con còn sống đâu. Giật nhẹ bố đỉnh ngự tay áo, Lâm Tiểu Mạt ngẩng đầu, động động môi, không tiếng động mà nói một câu, mang thai. Bố đỉnh ngự mãn đầu hắc tuyến, này sức tưởng tượng cũng quá phong phú đi, người chết còn có thể mang thai sao, hơn nữa một chút làn da tổ chức đều không có, chính là mang thai cũng sống không được, đã sớm phong hóa không có. Sờ sờ Lâm Tiểu Mạt đầu, nàng cảm giác được trong đó trấn an ý vị, có chút không cam lòng, này đó tân thế kỷ người liền tin tưởng khoa học, kỳ thật khoa học có đôi khi cũng sẽ gạt người. Trước đây trong thế giới, người chết mang thai sự tình nhiều đi, chính là các ngươi không biết. Ngươi đi cùng ngươi bà nói a, ngươi liền nói này thây khô mang thai, ngươi xem hắn có thể hay không tin tưởng. Hệ thống ở Lâm Tiểu Mạt trong đầu cười nhạo, đứa nhỏ này trong óc suốt ngày đều suy nghĩ cái gì a? Như thế nào sẽ có như vậy thiên kỳ bách quái ý tưởng, khó trách đầu não xét đoán chính mình không được. Nguyên lai nguyên nhân chủ yếu ở chính mình lựa chọn ký chủ nơi này, chỉ số thông minh là ngạnh thương a. Lâm Tiểu Mạt không biết hệ thống đang ở khinh bỉ nàng chỉ số thông minh vấn đề, cẩn thận quan sát đến thây khô bụng, càng xem vị trí kia cùng phồng lên hình dạng càng cảm thấy như là mang thai, hơn nữa hệ thống lời nói bố đỉnh ngự hành vi đều đối Lâm Tiểu Mạt sinh ra nhất định kích thích tác dụng. Ta cảm thấy khẳng định là sinh thời mang thai. Ngươi nếu là không tin nói, chúng ta đánh đố. Lâm Tiểu Mạt ở trong giữa cùng hệ thống giao lưu. Hệ thống cười nhạo một tiếng, không tồi, còn biết học gian, sẽ chơi ngôn ngữ trò chơi. Hảo a, nếu là thật là sinh thời mang thai, cho dù hiện tại trong bụng tiểu sinh mệnh phong hóa, cũng coi như ngươi thắng. Hệ thống lười biếng nói, nàng tuy rằng không thể nhìn quét kia thây khô trong bụng tình huống, nhưng là, có hay không sinh mệnh hơi thở vẫn là có thể cảm giác được. Cho dù là tử thai, cũng sẽ có tàn hồn. Ngươi xem kia thây khô còn không phải là sao, đều đã cái dạng này, vẫn là có thể cảm giác được một tia hơi thở không có tiết ra ngoài, cho nên cho dù thật sự mang thai, cũng không có khả năng tỷ can thi chết sớm hơn, tàn hồn tiêu tán đến như vậy sạch sẽ, cho nên hệ thống hoàn toàn không cần lo lắng chính mình sẽ thua. Nếu là độc, như vậy không điểm tiền đặt cược cũng không tốt, liền lấy chúng ta phía trước nói tốt thần cấp công pháp vì tư. Nếu là ngươi thắng, chúng ta ban đầu nói bất biến, không chỉ có ngươi xem trọng kia bổn cho ngươi, liên quan ta trong tay thần cấp công pháp cũng cho ngươi, nếu là ngươi thua, cái gì đều đừng nghĩ không nói, ngươi còn muốn giúp ta đem thây khô phía dưới kia mấy quyển thư đổi lấy. Hệ thống chậm gì gì nói chính mình quy củ, Lâm Tiểu Mạt tâm nói, liền biết sẽ như vậy, hệ thống là điển hình không thấy con thỏ không giải ưng ra hỏa, nếu là không điểm cái gì lợi ích thực tế, đừng nghĩ nàng động tâm. Lúc này Lâm Chính Tông vài người đừng nói, thật đúng là ở nghiên cứu thây khô bụng, bọn họ nhưng đều là kết quá hôn từng có oa nam nhân. Lâm Tiểu Mạt vừa nói thây khô bụng phồng lên, bọn họ liền chú ý tới, chỉ là có điểm không thể tin được thôi. Cái này độ cung cùng vị trí thật đúng là gãi đúng chỗ ngứa, nếu không phải sợ bị người ta nói phi lễ sát ước cổ, có mấy người đều tưởng xốc lên quần áo nhìn xem. Lâm Tiểu Mạt cũng học Triệu Tùng bộ dáng, một chút hình tượng cũng không màng, ngồi xổm tủ bát bên cạnh, hướng trong nhìn xung quanh, một tới gần lúc sau, kia cổ đặc có hủ trọc khí vị xông vào mũi, Lâm Tiểu Mạt lấy ra một cái đại khẩu trang, chính mình mang lên, rước lấy Triệu Tùng hâm mộ ánh mắt, hắn cũng muốn, anh, kỳ thật cũng trách hắn chính mình, người khác đều cách ra một khoảng cách quan sát, có Lâm Chính Tông phun ngăn cách khí thể cản trở, cũng không sẽ ngửi được cái gì không tốt khí vị, độc hắn, một hai phải. Nằm bò quầy biên xem, ngươi nói không phải tự tìm chính là cái gì. Nhân cơ hội nhìn nhìn thây khô thân thể phía dưới lậu ra tới thư tịch, cư nhiên là thẻ tre, xem ra so với chính mình phỏng chừng còn muốn cổ xưa a. Lâm Tiểu Mạt ngoài miệng nói như vậy tuyệt đối, kỳ thật trong lòng một chút đế đều không có. Trước kia TV thượng là thường xuyên xuất hiện cái gì xác ước cổ mang thai sinh con chi mê, hắn cùng xác ước cổ cộng gối miên, xuyên qua ngàn năm về sau tới sản tử, từ từ, nhưng là kia đều chỉ là TV thượng nói, chính mình cũng không có nhìn đến quá, cũng không biết rốt cuộc có phổ không có yên lòng, nhưng mấu chốt là không thể ở thời điểm này rụt rè. Lâm Tiểu Mạt nhẹ nhàng nắm chặt tiểu nắm tay, chính mình cho chính mình khuyến khích, nói cái gì đều không thể làm cho bọn họ xem thường. Lâm Tiểu Mạt nghĩ vậy giận chó đánh mèo, trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Bố Đình Ngự. Bố Đình Ngự sờ sờ cái mũi, cũng đi theo đứng ở Lâm Tiểu Mạt phía sau, cho nàng thêm can đảm, trong lòng lời nói, hắn là chiêu ai chọc ai, biết rõ bị người ghét bỏ còn phải hướng lên trên thấu, đây là nam nhân bi ai, đây là không cưới tơi tay nam nhân bi ai, đặc biệt là, còn chấp mê bất hối nam nhân càng thêm bi ai. Lâm Tiểu Mạt vươn mang bao tay tay nhỏ, hướng tủ bát xem xét, mắt thấy này liền muốn sờ thượng thoáng phồng lên trong bụng, lập tức bị Bố Đình Ngự túm trở về, bị dọa đến Lâm Tiểu Mạt hung hăng mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Bố Đình Ngự, ta chính là tưởng gần gũi cảm giác một chút, ngươi làm ta sờ ta cũng không dám sờ, đến nỗi như vậy khẩn trương sao, không di di thi hù chết cũng sẽ bị ngươi hù chết. Bố Đình Ngự cảm thấy chính mình hôm nay ai chừng số lượng đã siêu việt đã từng hơn 30 năm tổng hòa, nha đầu này tuyệt đối yêu cầu ở giáo dục một chút, nhìn xem đoàn người chung quanh, hơn phân nửa là người ta thân hữu đoàn, Bố Đình Ngự quyết định, này không phải một cái hảo thời cơ, bất quá có thể đêm này bút chướng nhớ thượng, chờ có cơ hội lại đòi lại tới, bằng không nói, hắn sợ chính mình có khả năng sẽ ở tương lai có một ngày phu cương không phấn chấn a. Lâm Tiểu Mạt, chẳng lẽ ngươi cảm thấy chính mình hiện tại phu cương liền rất chấn sao? Kỳ thật Lâm Tiểu Mạt động tác cũng làm người bên cạnh kinh ngạc một chút, chỉ là không có Bố Đình Ngự ly đến gần, cho nên, chưa kịp ngăn trở thôi. Lớn như vậy một cái quan tài bãi tại đây, liền tính là ở không câu nệ tiểu tiết, người cũng không có biện pháp tại đây nghỉ ngơi. Lâm Chính Tông ở buổi tối đổi lều trại thời điểm, lần thứ én hối hận, không nên làm này đàn gia hỏa đem đồ vật nâng đến nơi đây tới, còn phải chính mình, không nhà để về. Văn vật bộ môn người đã đến ngoài dự đoán chập, Lâm Tiểu Mạt vốn tưởng rằng ở cái này cái gì đều chú ý hiệu suất thời đại, các bộ môn phá án tốc độ không phải hẳn là cũng đi theo tăng tốc sao, tựa như hiện tại cảnh sát cục đã toàn bộ phân chia vì quân đội bộ môn, một cái thông tin tới cửa, 3 phút tới hiện trường, xem ra nàng vẫn là đánh giá cao thời đại đặc sắc a. Kết quả ở ngày thứ 3 buổi sáng, nhìn đến run run rẩy rẩy từ phi hành khí trên dưới tơi mấy cái lão giả lúc sau, Lâm Tiểu Mạt ngộ, nguyên lai không phải nhân gia không nghĩ tăng tốc, mà là thân thể tố chất không cho phép a. Liền mại một bước đều như là muốn tán cái giá thân thể, căn bản là phụ tải không được như vậy cao lao động chân tay, chạy ngoài cảnh a. Lâm Tiểu Mạt chửi thầm, đều này đem số tuổi, còn không cho nhân gia về hưu, này không phải cố ý lăn lộn người sao? Ở Lâm Tiểu Mạt xem ra, này một đôi người giữa, ở giữa 3 cái nhân vật trọng yếu, đến nỗi thấy thế nào ra là nhân vật trọng yếu tới, kỳ thật cũng rất đơn giản, mọi người vờn quanh sao, lập thể thức toàn vây quanh, ngươi nói có thể không quan trọng sao? Ước chừng có 200 tuổi triều thượng, cũng chính là ở vào sinh mệnh phía cuối, cứ như vậy, còn bôn ba ở công tác tuyến đầu thượng, thật sự là không dễ dàng a. Bố Đình Ngự nhìn ra Lâm Tiểu Mạt tâm tư, nha đầu này thật sự là quá hảo đã hiểu, cái gì đều viết ở trên mặt, như vậy rõ ràng khiển trách tinh tế chính phủ không cho lực, chẳng lẽ là tự cấp bọn họ Lâm ra kéo cừu hận giá trị sao? Không phải không cho bọn họ về hưu, ngươi không cũng biết sao, hiện tại có một ít ngành sản xuất, chính là tuổi càng lớn càng nổi tiếng, công chúng căn bản là không tin được người trẻ tuổi, cho nên không có biện pháp. Tưởng này đó ngành sản xuất luôn là sẽ lưu lại mấy cái giữ thể diện, nhưng là chính phủ cung cấp lui ra phía sau bảo dưỡng cũng là thập phần cấp lực, ngươi không cần lộ ra một loại bị ngược đãi biểu tình hảo sao. Bố Đình Ngự thừa dịp mọi người chú ý lực không ở bên này thời điểm, chắc chật một chút đầu, cùng Lâm Tiểu Mạt nói lên lặng lẽ lời nói. Lâm Tiểu Mạt vẻ mặt lĩnh ngộ bộ dáng, này liền cùng bác sĩ luật sư là giống nhau, năm đầu càng lâu càng chịu người tin kệ, càng được hoan nghênh giống nhau. Còn đừng nói, nghĩ lại tưởng, khảo cổ cũng là có chuyện như vậy. Run run rẩy rẩy xuống dưới mấy cái lão già, cũng mặc kệ chung quanh người hàn huyên, thẳng đến Lâm Chính Tông liền tới đây. Lưu Hiểu Manh nói tiếp, các ngươi xem, kia vài tòa ngọn núi trung gian vây quanh địa phương, là một cái tiểu sườn núi, ta cảm thấy có điểm giống bị phủng ở lòng bàn tay cảm giác, cái kia tiểu sườn núi bên trong cảm giác nhất định là gửi đối yêu tộc. Tới nói thập phần quan trọng đồ vật, cho nên bị vài tòa núi lớn phong bảo vệ lên, hình thành chúng phong vờn quanh chi thế. Lưu Hiểu Manh như vậy vừa nói, mấy người trước mắt sáng ngời, thật là loại cảm giác này, hiện tại mọi người đều bị đại điện mê hoặc, cảm thấy cung điện phụ cận nhất định là yêu tộc tàng bảo nơi, cho nên đều ở bên này chuyển động, vài tòa ngọn núi lại là không có người qua đi. Lý Thận Độc như suy tư gì nói, đối với yêu tộc tới nói, quan trọng nhất đồ vật một là yêu đan, tánh mạng du quan, nhị là ấu tể, chủng tộc kéo dài, cho nên nói, kia tòa tiểu sườn núi vô cùng có khả năng là, vung tay lên, xuất hiện một thanh phi kiếm, đi, chúng ta đi trước nhìn xem. Bước lên phi kiếm liền hướng kia chỗ bay đi, mấy người cũng thừa từng người phi hành pháp bảo theo sát sau đó. Lưu Hiểu Manh cố ý lạc hậu mọi người một bước, nhưng thật ra không có ý khác, chỉ là Lưu Hiểu Manh đã thu dược viên như vậy nhiều quý trọng linh dược, đa cơ duyên không nhỏ, ở sau này đi, được và mất kỳ thật cũng không phải như vậy quan trọng. Liền ở Lưu Hiểu Manh theo ở phía sau mau đến kia tòa tiểu sườn núi thời điểm, trong tay áo Tiểu Hồng lộ ra một cái đầu nhỏ, như suy tư gì nhìn phi ở đằng trước Lý Thận Độc. Đi vào đại điện lúc sau, Lưu Hiểu Manh cũng không có đem Tiểu Hồng thu vào không gian, nếu không nghĩ ở bên ngoài ngây người, tin tưởng nó chính mình cũng sẽ yêu cầu sẽ lấy được, rốt cuộc, nó như vậy không muốn xa rời. Trong không gian đảng đảng, Lưu Hiểu Manh chú ý tới Tiểu Hồng ánh mắt, theo xem qua đi, liền ở mau đến tiểu sườn núi thời điểm, dị biến phát sinh, chỉ thấy trên bầu trời vỡ ra, một con bàn tay to từ trên trời giáng xuống, một cái tát chụp ở Lý Thận Độc trên đầu, đem hắn từ phi kiếm thượng chú đi xuống, sau đó bàn tay to nhanh chóng biến mất không thấy. Mặt sau mấy người chạy nhanh từ phi hành pháp khí trên dưới tới, đi vào bị đánh mông trên mặt đất Lý Thận Độc trước mặt, nén cười, đem hắn nâng dậy tới. Ở bàn tay to xuất hiện thời điểm, mọi người cũng không có cảm giác được sát khí, lại xem hắn sau lại động tác, liền biết chỉ là khai trò đua ở dai, có thể là vì ngăn cản bọn họ sử dụng phi hành pháp khí, hoặc là tiến vào tiểu sườn núi. Từ này một loạt động tác tới xem, chỉ là tại chỗ đánh hạ phi hành pháp khí, cũng không phải đánh hồi cung điện, cho nên rất có thể chỉ là không cho sử dụng phi hành pháp khí. Xem xong một màn này, Tiểu Hồng lại đem đầu nhỏ thu vào trong tay áo, ngoan ngoãn mà treo ở trên cổ tay, giống chỉ vòng tay giống nhau, không hề nhúc nhích. Lý Cẩm Nam cô nén ý cười hỏi, sư huynh không có việc gì đi? Lý Thận Độc đỏ bừng này mặt, không có việc gì, chúng ta đi thôi, chạy nhanh qua đi nhìn xem, nếu là thật sự phóng ấu tể, còn muốn chạy nhanh thông chi sư huynh. Hắn vừa nói xong, mấy người sắc mặt lập tức khôi phục bình thường, muốn nói ban đầu chỉ là suy đoán mà thôi, như vậy hiện tại liền không sai. Biệt lắm có 8 phần 5 chắc, chỉ có kiểu nộn không ra xác ấu tể, mới yêu cầu cẩn thận che chở, không thể cưỡi phi hành pháp khí tiến vào, hẳn là chính là đôi ấu tể bảo hộ. Thu hồi phi hành pháp khí, mấy người đi bộ tiến vào, tiểu sườn núi nói là sườn núi, nhưng cũng có thể gọi là một tòa tiểu ngọn núi. Phụ cận vừa thấy, ngọn núi chung quanh đều bị một tầng mềm mại bị tu chân giới trở thành mềm ti thảo linh thực biên chế mà thành linh võng sở vây quanh, không có bất luận cái gì nguy hiểm không nói. Mềm ti thảo sở dĩ được xưng là mềm ti thảo, chính là bởi vì nó thon dài lá cây, mềm mại giống trẻ con làn da, biên chế thành vong không có bất luận cái gì công kích tác dụng, nhưng là nếu bên trong gửi chính là ấu tể nói, vậy thực hảo giải thích, vì phòng ngừa phu hóa ấu tể lạc đường. Mấy người cẩn thận ở không phá hư nhu ti vong tiền để hạ tiến vào ngọn núi, nhưng là kỳ quái chính là, ngọn núi cũng không có cái gì đặc thù địa phương, giống như cũng chỉ là một tòa bị vứt đi ngọn núi giống nhau, một cái động phủ đều không có. Mấy người tách ra khắp nơi tìm kiếm khả năng nhập khẩu, 15 phút lúc sau trở về tại chỗ gặp mặt. Lưu Hiểu Manh không có đi xa, liền ở phụ cận tìm kiếm, nàng kỳ thật có chút rối rắm không biết mở ra cái này bảo tồn ấu tể động phủ rốt cuộc đúng hay không, bởi vì cũng không phải mỗi một cái ấu tể đều có thể tìm được một cái chủ nhân tốt. Nàng rất nhiều thời điểm đều cảm thấy động vật trung thành hơn xa với nhân loại, cho nên cũng không phải thực để bụng tìm kiếm. Tiểu Hồng phảng phất nhìn ra Lưu Hiểu Manh rối rắm, đầu nhỏ cũng bất động, liền ghé vào nơi đó, thanh âm rất nhỏ, kỳ thật cho dù không mở ra nói, nơi này linh trận cũng chỉ có thể ở chống đỡ trăm năm sau, bên trong ấu tể khả năng đều không thể tồn tại, kia còn không bằng hiện tại liền mở ra trận pháp, làm các tu sĩ đem ấu tể mang đi, ít nhất còn có thể trở lại tu chân giới. Linh trận chống đỡ không được trăm năm, ấu tể sẽ chết, kia chẳng phải là nói tiểu chu thiên trận pháp sẽ ở cái này thời gian xuất hiện đều là tính toán tốt, tu chân giới mở ra thông đạo này đều không phải trùng hợp. Lưu Hiểu Manh còn không có tới kịp tế hỏi, Tiểu Hồng còn nói thêm, năm đó cũng không có nghĩ đến tiến vào tu chân giới lúc sau, không thể lại trở về nơi này, cho nên bên trong pháp trận đều chỉ có thể chống đỡ vạn năm, lão tổ vốn di tưởng dàn xếp hảo lúc sau lại trở về tiếp yếu ớt. Ấu tể, không nghĩ tới đi tu chân giới lúc sau liền ở cũng không có tin tức. Lưu Hiểu Manh đầu óc vừa chuyển, không biết nghĩ tới chút cái gì, đang muốn lại tưởng đi xuống thời điểm, Lý Tuệ kêu lên, mau tới, bên này. Phản xạ tính đi vào Lý Tuệ bên kia, chuyện vừa rồi tạm thời trước vứt đến sau đầu. Vài người tập trung ở Lý Tuệ bên kia, nguyên lai là Lý Tuệ phát hiện một khối đặc thù cục đá, một khối mao đô đô cùng loại động vật móng vuốt cục đá, khổ người không lớn, nếu là không cẩn thận thật đúng là phát hiện không được. Lý Tuệ nhìn xem mấy người, duỗi tay ấn ở trên tảng đá, không phản ứng, tả hữu bẻ bẻ, vẫn là không phản ứng, chẳng lẽ không phải. Chính là như vậy đặc thù cục đá, trừ bỏ yêu thú trên núi thật đúng là hiếm thấy thật sự a. Lý Tuệ vò đầu, duỗi tay câu câu hòn đá nhỏ, thứ này như thế nào như vậy lao lực. Giọng nói còn không có lạc, Lý Cẩm Nam dương miệng, chỉ vào Lý Tuệ mặt sau, ta dựa, đây là theo như lời ngoác ngoác ngón tay. Liền tới đây sao? Mấy người trở về đầu vừa thấy, mặt sau xuất hiện một cái 2 mét vuông cửa động, từ bên ngoài đứng hướng nhìn lại, rõ ràng sáng ngời, mấy người liếc nhau, Lý Thận Độc đi đầu, cái thứ nhất đi vào, sau đó là Lý Lệ, Lý Tư Kỳ, Lưu Hiểu Manh, Lý Cẩm Nam, Lý Tuệ cản phía sau, từ này liền có thể thấy được sức chiến đấu mạnh yếu. Lý Cẩm Nam đối với Lý Tuệ cản phía sau một chút ý nghĩa đều không có, đủ để thuyết minh Lý Tuệ thực lực cao hơn một mảng lớn, đến nỗi bị kẹp ở bên trong, Lưu Hiểu Manh một chút ý kiến đều không có, cùng mấy cái kiếm tu so cường hãn, so sức chiến đấu, không cần quá khôi hài được không, ngoan ngoan mà bị kẹp ở bên trong đi vào động phủ, vách tường chung quanh được khảm nắm tay đại gia Minh Châu, đem động phủ chiếu giống như ban ngày, mấy người thật cẩn thận về phía trước đi tới, một chặng đường lúc sau, vốn là rộng mở động phủ một phân thành hai, phân ra tả hữu hai con đường, một cái cửa động mặt trên điêu khắc phượng hoàng, một cái mặt trên điêu khắc kỳ lân. Mấy người hai mặt nhìn nhau, không biết là ý gì. Lý Tư Kỳ cào gãi đầu, chẳng lẽ yêu thú còn đem ấu tể chia làm phi hành động vật cùng loài bò sát. Một ngữ bừng tỉnh người trong mộng, mấy người bừng tỉnh đại ngộ. Lý Tư Kỳ thích lông xù xù tiểu động vật, cho nên không chút do dự lựa chọn khắc có kỳ lân động thất. Lý Tuệ cùng Lý Lệ tắc lựa chọn phi hành động vật. Lý Cẩm Nam tả hữu do dự lắc lư không chừng, rốt cuộc há quyết tâm đi theo Lý Tuệ tiến vào phi hành động vật động thất. Mặc kệ nói như thế nào, phi hành động vật đã có thể thay đi bộ công cụ, lại có thể từ không trung tác chiến, thật sự là hiếu chiến kiếm tu một cái hảo đồng bọn. Chỉ còn lại có Lưu Hiểu Manh, Lý Thận Độc đứng ở động bên ngoài mặt, ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi. Lý Thận Độc cười nói, ta còn muốn thông chi một chút đại sư huynh, sau đó lại đi vào, ngươi muốn đi đâu? Lưu Hiểu Manh không tỏ ý kiến, chỉ loài bò sát bên kia, sau đó cũng đi vào. Lý Thận Độc lấy ra một khối ngọc bài, chuyển vào linh khí, ngọc bài biến lượng sáng lên, truyền ra Lý Cẩn Ngôn thanh âm, làm sao vậy? Sư huynh, ta tìm được ấu tể gửi chỗ. Lý Cẩn Ngôn vừa nghe hỏi, ở đâu? Liền ở ra đại điện có vài tòa ngọn núi vây quanh tiểu sườn núi bên kia, các ngươi lại đây liền có thể thấy được. Đóng cửa máy truyền tin, Lý Thận Độc một đầu chui vào loài bò sát bên kia, tuy rằng phi hành động vật thực hảo, nhưng là hắn vẫn là thích uy vũ hùng tráng linh thú. Lưu Hiểu Manh lựa chọn bên này, cũng không có gì thích không thích, chỉ là bởi vì nhà nàng hiện tại hai chỉ thực rõ ràng đều là loài bò sát, nàng nếu là thật sự làm ra một con phi hành, kia chỉ do chính mình cho chính mình tìm việc. Vào động thất, đi vào không xa, liền có thể thấy một viên lại một viên linh khí nắm, cái gì nhan sắc đều có, Lý Tư Kỳ đang ở trung gian xuyên qua, cái này trước mặt chạm một hồi, ở Lưu Hiểu Manh đem những cái đó bị đào thải xuống dưới ấu tể cất vào linh thú túi thời điểm, Côn Luân đệ tử đã lựa chọn xong rồi chính mình linh thú. Ngày thường ở Lưu Hiểu Manh trong mắt cho dù không phải chính trực thiện lương nhưng cũng tuyệt không phải lòng tham hạng người, ra hỏa nhóm chính đem lựa chọn sử dụng dư lại linh thú ấu tể phân biệt cất vào bất đồng trong túi chữ vật. Kia một đám phảng phất chính mình hành vi ở bình thường bất quá biểu tình, bình tĩnh mặt, làm Lưu Hiểu Manh dày đặc chứng đau. Ni muội a, nguyên lai đây mới là các ngươi gương mặt thật, ở bình thản chính trực chung cất giấu các ngươi phúc hắc. Còn hảo bọn họ cũng không phải quá lòng tham, mỗi người lại lựa chọn sử dụng 2-3 cái lúc sau liền thu tay lại không ở trang. Ngươi xác định bọn họ là không lòng tham, mà không phải sợ trang quá nhiều mà bị phát hiện. Ở động trong phòng ấu tể dư lại 1/3 thời điểm, đại gia rất có ăn ý không hề thu, phản hồi huyệt động nhập khẩu, ở phi hành linh thú bên. Kia đã càn quét hoàn thành ở kia chờ mấy người. Tuy rằng đối phương trên mặt cũng không có biểu hiện cỡ nào vui sướng, nhưng là nàng vẫn như cũ ở bọn họ trong mắt nhìn ra vui mừng, xem ra đồng dạng thu hoạch không nhỏ. Tuy rằng thiệt hại không nhỏ, nhưng là chủ yếu mục đích đã đạt tới. Này đó linh thú ấu tể nếu mang về tu chân giới bị đồng môn nhận chủ lúc sau, như vậy đối với tăng lên tông môn thực lực là có rất lớn trợ giúp. Nếu mục đích đã đạt thành, như vậy bọn họ tựa hồ liền không có tất yếu lại lưu lại, nhưng vì phòng ngừa mặt khác mấy cái môn phái khả nghi, lại ra huyệt động lúc sau, lại đem cơ quan phản hồi nguyên trạng, rời đi nơi này phương. Như vậy kỳ thật cũng không thể đem người khác lòng nghi ngờ hoàn toàn tiêu trừ, nhưng là bởi vì mấy đại môn phái đều có tiến vào, cho nên cụ thể là ai chiếm tiện nghi, còn phải đợi linh thú phu hóa ra tới lúc sau mới thấy rốt cuộc. Mà chờ đến lúc đó, khả năng đã sớm phản hồi tu chân giới, cho dù đã biết mấy đại môn phái cũng không có khả năng bởi vì mấy chỉ linh thú mà đồng thời đối Côn Luân trở mặt. Lưu Hiểu Manh tùy đại lưu đi theo đoàn người lại lẫn vào trong đám người, tuy rằng mọi người đều cảm thấy có chút dị thường, nhưng là trong lúc nhất thời cũng chỉ sẽ tưởng có phải hay không đi địa phương khác tìm kiếm, mà sẽ không có mặt khác suy đoán. Không chút để ý nhìn những người đó ở vừa ra sưu tầm, tầm mắt ở trong phòng di động tới, nàng phát hiện này gian trong phòng cư nhiên khai một phiến cửa sổ. Ở tu chân giới là rất ít có người ở trong phòng mở cửa sổ, này gian nội thất chủ nhân thật là có chút kỳ quái. Lưu Hiểu Manh hướng cửa sổ đi rồi vài bước, đi vào lại xem, là có thể phát hiện, này phiến cửa sổ cũng không phải chủ nhân tâm huyết dâng trào đánh, mà là chủ nhân cố ý lưu ra tới. Hơn nữa thường xuyên sẽ tại đây, song cửa sổ là ngàn năm ngô đồng một đánh, rõ ràng có một khối địa phương so địa phương khác muốn lượng đến nhiều. Đây là bởi vì trường kỳ có người vuốt ve tạo thành, mà có thể làm người liếc mắt một cái liền nhìn ra tới không giống người thường. Nói vậy này nhà ở chủ nhân nhất định là thường thường vuốt ve. Lưu Hiểu Manh tưởng tượng thấy, có phải hay không này nhà ở chủ nhân âu yếm người thường thường sẽ tại đây xuất hiện, cho nên chủ nhân một có rảnh liền sẽ chờ ở nơi này, chỉ vì nhiều liếc nhìn nàng một cái, cho dù chỉ là bóng dáng cũng hảo a. Nghĩ như vậy, trước mặt giống như xuất hiện kia một màn, một cái bạch y thắng tuyết anh tuấn nam tử yên lặng mà đứng thẳng ở phía trước cửa sổ. Hắn sẽ lén lút đem cửa sổ mở ra một cái phùng, ngón tay vuốt ve xong cửa sổ, chờ đợi trong lòng người đã đến. Mà cái kia mỹ lệ cô nương lại trước nay không biết, có một người nam nhân ở nàng trải qua địa phương, ngàn vạn thứ chờ đợi, chỉ vì trong nháy mắt kia tương ngộ, cho dù hắn cô nương chưa bao giờ biết. Từ trong tưởng tượng phục hồi tinh thần lại, lắc đầu, chỉ là một cái xong cửa sổ, cũng có thể làm nàng nghĩ đến nhiều như vậy, khi nào, nàng cũng như vậy đa sầu đa cảm. Đang ở tự diễu thời điểm, cách đó không xa trên ngọn núi tựa hồ một đạo bóng trắng hiện lên, Lưu Hiểu Manh ngồi dậy, vìn cửa sổ hộ hướng ra phía ngoài nhìn lại, chính là cũng không có cái gì bóng trắng. nàng không tin là chính mình ảo giác, người tu chân ngũ cảm nhanh nhạy, như vậy khoảng cách nàng là tuyệt không sẽ nhìn lầm, chẳng lẽ này di tích trừ bỏ bọn họ còn có khác người tồn tại sao? Lý Tuệ tiến vào liền thấy Lưu Hiểu Manh đứng ở bên cửa sổ thượng, cau mày, một bộ rất là bối rối bộ dáng, tiến lên một phách nàng bả vai, làm sao vậy? Như vậy khó xử. Lưu Hiểu Manh ở Lý Tuệ tiến vào thời điểm sẽ biết, suy nghĩ một chút, Tuệ tỷ, ta vừa rồi tại đây thấy đối diện trên núi có cái gì? Lý Tuệ vừa nghe, đứng ở phía trước cửa sổ nhìn về phía cách đó không xa ngọn núi, đỉnh núi này vừa lúc ở cái này cửa sổ tầm mắt trong phạm vi, khoảng cách không xa không gần, vừa vặn có thể đem cả tòa ngọn núi thu vào trong mắt, nếu nói là nhìn lầm rồi, liền nàng đều cảm thấy không quá khả năng. Hơn nữa ở nàng trong mắt, đối diện ngọn núi cũng là nói không nên lời kỳ quái, không phải nói hình dạng linh tinh, mà là chi giác, nhưng là nếu là Manh Manh không nói kia tòa sơn phong, nàng ở phía trước căn bản là không có ấn tượng. Là cái gì nguyên nhân làm nàng đem kia tòa sơn phong xem nhẹ như vậy hoàn toàn đâu? Chẳng lẽ chỉ là bởi vì nó không có cùng kia vài tòa bảo hộ tiểu sơn ngọn núi tọa lạc ở bên nhau sao? Vẫn là có mặt khác nguyên nhân đâu. Lý Tuệ không giống Lưu Hiểu Manh là tu chân giới tiểu thái điểu, có khi cho dù cảm thấy kỳ quái cũng sẽ không nghĩ đến khác phương diện, cho nên nàng nhìn không thấu đỉnh núi này cổ quái, trực tiếp đưa tin cấp Lý Cẩn Ngôn mấy người, làm cho bọn họ lại đây. Lý Cẩn Ngôn tiến vào thời điểm, liền thấy Lý Tuệ cùng Lưu Hiểu Manh đều đứng ở phía trước cửa sổ, một cái vuốt ve xong cửa sổ, một cái thẳng tắp nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ. Hắn còn tưởng rằng hai người thấy cái gì, tiến lên hai bước, đứng ở hai người mặt sau, từ các nàng đầu sơn nhìn lại, trừ bỏ kia tòa sơn, cũng không có cái gì a. Hai người đang làm gì? Không đúng, kia tòa sơn, tiến vào thời điểm, hắn như thế nào không lưu ý quá kia tòa sơn, này sơn ly gửi ấu tể kia tòa như vậy xa, chỉ có một, hơn nữa rõ ràng cao hơn mặt khác ngọn núi. Như vậy một tòa có chút đột ngột ngọn núi tồn tại, hắn cư nhiên không có lưu ý quá, này thuyết minh cái gì đâu? Là có nhân thiết trí cấm, cố ý không cho người chú ý ngọn núi này, như vậy này trong núi rốt cuộc có thứ gì như vậy quan trọng, thậm chí so trở lên chủng tộc kéo dài, coi trọng như vậy, liền ấu tể đều phải dựa sau. Tuy rằng này đều chỉ là hắn phỏng đoán, nhưng này cũng không ảnh hưởng hắn đi trên núi xem một chút, thăm thăm hư thật. Ba người khác thường hành vi đã khiến cho những người khác chú ý, nhưng Lý Cẩn Ngôn vốn cũng không tưởng che che giấu giấu, ở ấu tể sự tình thượng, bọn họ đã chiếm cái không nhỏ tiện nghi, lúc này vẫn là lấy ra tới đại gia cùng nhau chia sẻ đi, nếu thực sự có cái gì, còn có cái gánh trách nhiệm. Sự thật chứng minh, mặc kệ là lớn lên lại hiền lành từ ái, kia cũng không thay đổi được hắn từ đầu tới đuôi đều bị mè đen bao vây lấy phúc hắc thuộc tính. Cho nên ở mặt khác môn phái người lại đây đến gần thời điểm, Lý Cẩn Ngôn rất thống khoái liền đưa bọn họ phát hiện sự tình nói ra. Mấy đại môn phái đệ tử, ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, cuối cùng gật gật đầu, sự tình thật đúng là như vậy hồi sự. Bọn họ tại đây trong phòng đã tìm một hồi, nhưng là ai cũng chưa chú ý bên ngoài ngọn núi này, thậm chí có người vẫn là từ bên ngoài trở về, vòng quanh cung điện đi rồi một vòng, cư nhiên cũng chưa chú ý như vậy một tòa lẻ loi ngọn núi. Có thể thấy được, ngọn núi này thật là có cổ quái. Bất quá nơi này trừ bỏ Lý Cẩn Ngôn ở ngoài, mặt khác mấy cái môn phái cũng đều các có dẫn đầu người, cho nên hay không đi kia tòa sơn phong còn cần thông chi một chút vài người khác. Đưa tin phương thức vẫn là thực phương tiện, chỉ chốc lát, mặt khác mấy cái môn phái đại sư huynh hoặc là sư tỷ đã tới rồi, làm sở hữu dẫn đầu chung duy nhất nữ tính người lãnh đạo. Tư Vũ trước đã mở miệng, Lý Sư Huynh là như thế nào phát hiện? Nàng cũng không có bất luận cái gì chất vấn ý tứ, nhưng là lời vừa ra khỏi miệng, liền có điểm làm người không thoải mái. Bất quá cũng may bọn họ cũng là thường xuyên chạm mặt, đối với nàng ngạnh bang bang ngữ khí vẫn là tập mãi thành thói quen, cho nên Lý Cẩn Ngôn cũng không để ý. Đây là ta sư muội phát hiện, nàng cảm thấy cái này cửa sổ thực đặc biệt, ở tu chân giới rất ít có người ở trong phòng mở cửa sổ. Cho nên liền tới đây nhìn xem. Đến nỗi Lưu Hiểu Manh theo như lời về nhìn đến bóng trắng sự tình, hắn cũng không có nói. Mấy đại môn phái tuy rằng thường xuyên hợp tác, nhưng là cũng không phải thật sự giống nhìn qua như vậy cùng thế vô tranh. Bằng không, như thế nào mỗi lần xuất hiện bí cảnh lúc sau, đệ tử đã chết đều nhiều như vậy, sẽ không có người thật sự thiên chân cho rằng là yêu thú giết chết. Liền kia ở bên ngoài phá trận tới nói, chết đi những cái đó đệ tử, ít nhất có một nửa là bị người xuống tay giết, cho nên, hắn không cần thiết biết gì nói hết không nửa lời dậu diếm, ngọn núi này có thể là cơ duyên, cũng có thể là bẫy. Dập, ai lại nói rất đúng đâu, tuy rằng là hỏng trận pháp, nhưng là làm cho bọn họ tới phá trận nói cũng là yêu cầu thời gian nhất định. Không hiểu trận pháp các tu sĩ phân tán đến chung quanh quan sát địa hình, mà trận pháp có chút tạo nghệ các tu sĩ tắc vây quanh cái này trận pháp nghiên cứu. Lưu Hiểu Manh là cái nào không hiểu trận pháp lại không bằng lòng khắp nơi đi bộ, liền lưu tại chỗ ngắm phong cảnh. Trời tối lại lượng, sáng lại hắc, sở hữu tu sĩ đều tập hợp ở bên này tới, có top 5 top 3 tụ ở bên nhau khe khe nói nhỏ, có độc ngồi một bên đả tọa tu luyện. Lưu Hiểu Manh dựa vào một khối sông ra đại thạch đầu thượng, nhắm mắt lại, một bộ nhắm mắt dưỡng thần bộ dáng. Kỳ thật thần thức đã vào không gian, Tiểu Hồng đã đem thu vào không gian kia viên nửa chết nửa sống trứng dàn xếp hảo, thấy được nó dàn xếp phương pháp, Lưu Hiểu Manh trừ trừ khóe mắt, đây là nó cái gọi là tìm cái thích hợp địa phương. Nguyên lai cái này nửa chết nửa sống trứng thích hợp địa phương chính là bị ném ở đản đản oa ngoại, nhìn nó hai tương thân tương ái, cảm giác được quen thuộc thần thức, Tiểu Hồng mở to mắt, không chút để ý ném cái đuôi. Tiểu Hồng, chúng ta ở một chỗ độc phong thượng phát hiện một cái trận pháp, là khóa âm tuyệt linh trận, ngươi biết bên trong quan chính là cái gì sao? Khóa âm quyết linh trận. Tiểu Hồng lắc lư đầu, nó trước nay không đi qua kia tòa sơn, đó là yêu thú núi non cấm địa, chỉ có vài vị trưởng lão mới bị cho phép đi lên, cho nên nó cũng không biết bên trong đóng lại cái gì. Bất quá nếu dùng tới kia tòa trận pháp, nơi đó mặt khẳng định là không dễ chọc, cho dù bị giam giữ ngàn vạn năm, kia cũng không phải này mấy tiểu bối có thể đối phó. Ngươi không cần trêu chọc bên trong đồ vật, nếu là khả năng nói, vẫn là làm cho bọn họ thông chi sư môn trưởng bối tới xử lý đi. Tiểu Hồng nói xong lại nhắm mắt lại, không hề lên tiếng. Lưu Hiểu Manh biết Tiểu Hồng nói rất đúng, nhưng là lúc này nàng lời nói quản mặc kệ dùng vẫn là hai nói, trừ bỏ Côn Luân, còn có không ít người cho rằng bên trong tồn tại yêu thú ấu tể, nếu nàng tùy tiện đi ra ngoài ngăn cản, có lẽ đem Côn Luân cũng cấp cất vào đi. Hiện tại nàng đại biểu không chỉ là nàng chính mình, nàng không có quên, nàng ở này đó người trong mắt, là Côn Luân đệ tử. Lưu Hiểu Manh ra không gian, dựa vào đại thạch đầu thượng, thở dài, mở to mắt, nhìn kia mấy cái còn ở hứng thú bừng bừng nghiên cứu trận pháp tu sĩ, cũng không biết nếu mở ra cái kia trận pháp có thể hay không như là An A Điên thần đèn giống nhau, thả ra một cái đại ma quái đâu. Lưu Hiểu Manh trong đầu lộn xộn, các loại kỳ tư diệu tưởng đúc kết ở bên nhau, cho dù là tu chân nhân sĩ thức hải cường đại, lúc này cũng có chút đau đầu cảm giác. Lý Cẩn Ngôn vị trí khoảng cách Lưu Hiểu Manh có một khoảng cách, không biết sao lại thế này, hắn tổng cảm thấy không an tâm, cho dù đả tòa cũng không có biện pháp tiến vào trạng thái, đồng dạng có loại cảm giác này còn có Lý Tuệ, nàng hoảng hốt lợi hại, trực giác vẫn luôn ở kêu gào, không cần mở ra cái kia trận pháp, không cần mở ra. Hai người ngồi ở cùng nhau, quan sát đến chung quanh hoàn cảnh, Lưu Hiểu Manh nơi vị trí, tất cả mọi người khá xa, hai người đều tương đối chú ý, xem Lưu Hiểu Manh mở to mắt, trong ánh mắt còn có chứa một ít dãy rùa hoảng loạn. Lý Tuệ nhìn xem Lý Cẩn Ngôn, hai người đứng dậy hướng Lưu Hiểu Manh đi đến. Lưu Hiểu Manh đỡ đầu, nàng nếu muốn một cái biện pháp, tốt nhất có thể làm đại gia rời đi nơi này, không cần lại nghiên cứu cái này trận pháp. Liền ở nàng vắt hết óc tìm kiếm một cái thượng sách thời điểm, liền nghe thấy bên kia truyền đến tiếng hoan hô, phá, trận pháp phá. Chính đi hướng Lưu Hiểu Manh Lý Cẩn Ngôn cùng Lý Tuệ trong lòng bất an lên tới đỉnh điểm, hai người đối diện một chút lúc sau, nhanh chóng quyết định, cũng không phải tất cả mọi người lỗ mãng vọt vào phá giải trận pháp cấm địa, khá nhiều một bộ phận người vẫn là thực lý trí lựa chọn quan vọng, này trong đó, liền bao gồm phá giải trận pháp xuất lực nhiều nhất Triệu Cương. Hắn ôm vai, mặc không lên tiếng nhìn vọt vào động phủ mấy người, mày nhăn đến gắt gao, ở phá giải trận pháp thời điểm, hắn liền cảm giác không thích hợp. Cái này trận pháp tuy rằng cũng phế đi hắn mấy ngày thời gian, nhưng là không nên dễ dàng như vậy đã bị phá. Hắn cảm thấy cái này trận pháp hình như là có người không chế giống nhau, mỗi khi hắn cảm thấy tìm được rồi mắt trận, liền sẽ phát hiện là một chỗ xương khói đạn, nhưng là mỗi cách một đoạn thời gian, trận pháp rõ ràng liền sẽ xuất hiện một chỗ bạc nhược, lại làm người cảm thấy lập tức liền có thể phá giải dường như. Làm vị ương này đồng lứa trận pháp tư chất nhất xuất sắc đệ tử, hắn sẽ không cứ như vậy bị một cái trận pháp cấp mê hoa mắt. nếu không phải thượng cổ trận pháp khó được gặp được, hắn tuyệt đối sẽ không tranh vũng nước đục này. Hiện tại nếu trận pháp phá giải, hắn đối bên trong hết thảy cũng chưa hứng thú, ai nguyện ý đi vào ai đi vào hảo. Lý Cẩn Ngôn mang theo Côn Luân đệ tử, bảo trì quan vọng tư thái, tức không tiến cũng không đi. Người tu chân nhiều ít đối nguy hiểm đều có chút cảm giác, chẳng qua rất nhiều thời điểm bị phía trước cơ duyên mê hoặc mắt mà thôi. Hiện tại làm Côn Luân này đồng lứa đại sư huynh, Lý Cẩn Ngôn vẫn là tương đối có uy tín, hắn minh xác cấm đồng môn thiện nhập cái này quỷ dị động phủ. Tuy rằng còn có kia sao một hai người có chút ngo ngoe dục dịch, nhưng cũng không có xúc động. Rốt cuộc mấy đại môn phái tới đệ tử đều là tinh anh, tuy rằng có một bộ phận thật giả lẫn lộn, nhưng tuyệt đại đa số vẫn là tương đối cẩn thận, tụ tập ở động phủ cửa, hướng bên trong nhìn xung quanh. Đen như mực động phủ, bên trong thổi tới từng đợt âm phong, đi vào trước mấy cái đệ tử một chút thanh âm đều không có, đại gia hai mặt nhìn nhau, không biết là tiến vẫn là lui. Tiền Sâm vỗ vỗ đầu, thở dài khẩu khí, ai, ta lão cha nói để cho ta tới rèn luyện, hắn cũng không công đạo ta có nhiều như vậy không thể hiểu được địa phương xuất hiện a. Làm vì một phong thủ tòa con trai độc nhất, Tiền Sâm tuy rằng không thể giống cái tiểu cô nương giống nhau bị kiều dưỡng lên, nhưng cũng tuyệt đối là ngậm muỗng vàng sinh ra tu nhị đại. Tuy rằng lấy trước ở tu chân giới không ít đi cái này bí cảnh, cái kia thánh địa, nhưng là mỗi lần đều có sư huynh chiếu cố. Hắn lão cha cũng sẽ chuyên môn làm đồng môn các sư huynh đề bồi, nhưng lúc này vừa vặn, đại sư huynh tiến giai kim đan, nhị sư huynh ra ngoài mười mấy năm chưa về, tam sư tỷ bế quan đánh sâu vào kim đan, liền dư lại hắn còn ở trúc cơ trung kỳ lắc lư. Hắn lão cha không nói hai lời liền đem hắn đá xuống dưới, sớm biết rằng nhiều chuyện như vậy, hắn còn không bằng trốn tránh điểm hắn lão cha thì tốt rồi. Hướng Tiền Sâm cách nghĩ như vậy cũng không ở số ít. Vốn dĩ ở tu chân giới thời điểm, bọn họ này đó tu nhị đại tu nờ đại, liền có thể hưởng thụ so đồng môn càng tốt tài nguyên, hoàn toàn không cần thiết chạy đến nơi đây tao này phân tội. Vốn dĩ cho rằng phàm tục đều là chút không có tu vi, bọn họ tổng có thể tiêu giao một ít, ai biết xuất hiện cái gì mà thế. Hơn nữa đại sư huynh nhóm quản giáo cực nghiêm, hiện ở lại có này đó lung tung rối loạn bí cảnh trận pháp, sớm biết rằng còn không bằng lưu tại trong môn không ra. Lưu Hiểu Manh đứng ở Lý Tuệ phía sau, không biết suy nghĩ cái gì, bỗng nhiên, nàng chừ chừ cái mũi, từ động phủ bên trong thổi qua tới phong hỗn loạn từng luồng quái dị hương vị. Lưu Hiểu Manh nhìn xem những người khác, lại phát hiện đại gia giống như đều không có ngửi được, hết sức chuyên chú cảm giác bên trong tình cảnh. Này hương vị chung hỗn loạn một chút cùng loại gió biển mùi tanh, rất quen thuộc. Đột nhiên, nàng trong mắt mang theo vài phần nôn nóng, túm túm Lý Tuệ tay áo. Tuệ Tuệ, Lý Tuệ cũng ở nghiên cứu thần thức thăm không vào động phủ sự tình, đột nhiên mặt sau Tiêu Manh túm nàng, còn có điểm nôn nóng, quay đầu quan tâm hỏi, làm sao vậy, sợ hãi? Không có việc gì, chúng ta trước không đi vào. Lúc này nàng mới nhớ tới Lưu Hiểu Manh không giống như là các nàng ở tu chân giới đều là bị thiên truy bách luyện, cô nương này tuổi còn nhỏ, trước kia cũng không có gì kinh nghiệm, không an tâm cũng là bình thường. Lưu Hiểu Manh lắc đầu. Tuệ Tuệ, ngươi có hay không ngửi được bên trong có huyết hương vị? Thực nùng, theo gió thổi ra tới. Lý Cẩn Ngôn thần thức hình thành một cái bọc nhỏ vây vòng, đã muốn nhìn chăm chú phía trước động tĩnh, lại muốn chú ý mặt sau hai cái sư muội. Sau này càng nguy hiểm tình huống hắn không phải không trải qua quá. Mỗi trăm năm một lần thú triều, hắn cũng tham gia quá. Năm ấy hắn vẫn là một cái bình thường trúc cơ sơ kỳ tu sĩ. Vô số tu sĩ ở hắn phía trước chết đi. Khi đó hắn không có gánh nặng, một đường về phía trước là được, nhưng hiện tại trên người hắn gánh nặng có thể là sư môn trưởng bối duy nhất huyết mạch, còn chưa từng gặp mặt, nếu chết ở trong tay hắn, kia hắn nào còn có mặt mũi hồi Côn Luân a. Hắn này phiên tâm lý, mặt sau Lưu Hiểu Manh vô pháp thể hội, nhưng là Lý Tuệ ý tưởng cùng hắn không sai biệt lắm, nếu nói tiểu sư muội là từ nhỏ ở tu chân giới lớn lên, như vậy sức chiến đấu không cường, thiệt hại ở chỗ này. Kia nàng tuy rằng sẽ có điểm áy náy, nhưng là không ngại, không phải nàng máu lạnh, mà là ở tu chân giới không có ai nhất định phải gánh nặng người khác sinh mệnh, gặp nạn khi đồng môn sẽ cùng nhau trông coi, nhưng này cũng không ý nghĩa nhất định phải đem người khác sinh mệnh áp đặt ở trên người mình. Nhưng lúc này không được, Manh Manh chưa từng có trải qua quá sinh tử chi chiến, một đường xuôi gió xuôi nước, tuy rằng ngẫu nhiên có khúc chết, nhưng tuyệt không sẽ có sinh mệnh nguy hiểm, bọn họ trách nhiệm chính là đem nàng bình an mang về tu chân giới, giao cho tông môn. Hai người tâm lý hoạt động kinh người tương tự, không hẹn mà cùng nghĩ, đến lúc đó như thế nào mới có thể làm ba người bình an rời đi. Lúc này, một con tay nhỏ, túm túm Lý Cẩn Ngôn quần áo. Lý Cẩn Ngôn bước chân không ngừng, tay áo một quyển, bất động thanh sắc đem mặt sau kia chỉ tay nhỏ chung hai chỉ bình ngọc thu hồi tới. Này phiên động tác rất nhỏ, trừ bỏ hai người ai cũng không chú ý, đại gia lực chú ý cơ bản tất cả đều tập trung ở chung quanh không thể biết trước nguy hiểm thượng. Đồng dạng động tác, Lưu Hiểu Manh cùng Lý Tuệ lại làm một lần. Lý Cẩn Ngôn thu tới tay trung bình ngọc, tò mò là thứ gì làm nàng ở ngay lúc này đem đồ vật giao cho hắn. Bất động thanh sắc thả một cái cách âm trận pháp, bên trong có thể nghe thấy bên ngoài thanh âm, nhưng là bên ngoài nghe không thấy bên trong nói chuyện thanh. Đây là tu chân giới nhất thường thấy một loại tùy tay có thể thi triển cấm chế. Lý Cẩn Ngôn sở thi triển cùng tầm thường lược có khác nhau, không điều động chung quanh trong không khí linh khí, cho nên trong không khí không có linh khí dao động, không dễ bị người phát hiện. Cho dù như vậy, Lý Cẩn Ngôn cũng không nói gì, mà là lựa chọn truyền âm, manh manh, đây là cái gì? Lưu Hiểu Manh ngẩng đầu khắp nơi nhìn xem, ở thâm trong động không có hồi âm, không giống như là có người nói chuyện a. Suy nghĩ một chút, tập trung tinh thần, khống chế được linh khí đem chính mình thanh âm chuyển tới Lý Cẩn Ngôn cùng Lý Tuệ bên tai. Đại sư huynh, đây là huyết bạo đan cùng linh bạo đan. Linh bạo đan là một loại dùng một lần đan dược pháp khí, chỉ cần lại có linh khí địa phương, cùng không khí tiếp xúc vượt qua tam tức, liền sẽ tự bạo, tương đương với một cái trúc cơ đại viên mãn tự bạo uy lực, cho nên ngươi dùng thời điểm, lại lấy ra thời điểm, dùng linh khí đem nó bao bọc lấy không cần bạo lậu ở trong không khí. Mỗi cái chai bên trong có 5 viên đan dược. Đến nỗi huyết bạo đan cách dùng, mọi người đều biết, tuy rằng ở tu chân giới không thường thấy, nhưng cũng không phải không có, chỉ là bởi vì giá cả ngẩng cao, luyện chế không dễ, cho nên rất ít xuất hiện, nhưng là đối với này đó tu chân giới thiên chi kiêu tử tới nói, khẳng định là biết đến, mà linh bạo đan nói thật, đây là Lưu Hiểu Manh chính mình hạt cân nhắc, trải qua vô số lần tạc lò, lãng phí không biết bao nhiêu lần. Linh dược, cuối cùng ở Tiểu Hồng chỉ điểm hạ làm được, có chút cùng loại lúc đầu kim đan, chẳng qua so nhân gia cấp bậc giảm xuống không phải một đoạn, nhân gia linh đan tự bạo thời điểm, uy lực tương đương với kim đan kỳ đại viên mãn, mà nàng linh bạo đan trực tiếp giảm xuống một cái đại giai tầng. Nói xong lúc sau, Lý Cẩn Ngôn lại triệt cấm chế, ba người giống như cái gì cũng chưa phát sinh giống nhau, tiếp tục đi theo phía trước đội ngũ đi tới. Đại gia thần thức một con ở phụ cận chuyển động, này ba người động tác tuy rằng tiểu, nhưng cũng không phải không có người chú ý. Tôn Dương thần thức cảm giác được trong không khí một tia dị động, cẩn thận cảm giác một chút lúc sau, lại đã không có, bất động thanh sắc nhìn phía trước Côn Luân vài người, ngay sau đó lại đem lực chú ý chuyển rời đến nơi khác. Không nói cái khác, Côn Luân những người này nhân phẩm so với mặt khác môn phái tơi nói, vẫn là tương đối có bảo đảm, tuy rằng các đều là chiến kẻ điên. Lý Tuệ cùng Lý Cẩn Ngôn tuy rằng sớm biết rằng cái này mới tơi tiểu sư muội luyện đan năng lực không tầm thường, nhưng là không nghĩ tới cư nhiên còn có thể có như vậy hiếm là đan dược. Này huyết bạo đan bọn họ đều nghe nói qua cũng từng gặp qua, nhưng này cái gọi là linh bạo đan bọn họ liền nghe cũng chưa nghe qua, chỉ là tính chất có điểm như là kim đan, nhưng đó là luyện đan tông sư mới có thể luyện chế. Nếu vốn dĩ chỉ có 6 thành bảo hộ tâm lý, hiện tại cũng biến thành 8 phần, hiện tại còn chỉ là trúc cơ kỳ tu sĩ, liền có thể chính mình sáng tạo tân linh đan, đó có phải hay không tông môn toàn lực duy trì nàng tiến vào kim đan kỳ thời điểm, liền có thể trở thành một thế hệ tông sư, như vậy bọn họ Côn Luân hay không cũng có thể khác khai một phong, tuyển nhận có luyện đan thiên phú đệ tử, ít nhất có thể đạt tới bổn môn tu sĩ tự cấp tự túc yêu cầu, không hề bị chế với đan đỉnh cấp dưỡng, làm tông môn thực lực nâng cao một bước. Này đó đệ tử cơ bản đều là tuổi nhập tông môn, vài thập niên chịu tông môn phù hộ, này đó tinh anh đệ tử tông môn vinh dự cảm đều đã thâm nhập cốt tủy, trước kia bảo tồn Lưu Hiểu Manh chỉ là bởi vì tông môn trưởng bối, huyết mạch thân duyên quan hệ, nhưng là hiện tại đã bay lên tới rồi tông môn trên thực lực. Hai người tâm lý biến hóa, Lưu Hiểu Manh đương nhiên là không biết, cho dù đã biết cũng không để bụng, nàng sẽ ở ngay lúc này lấy ra đan dược, thứ nhất cố nhiên là bởi vì gia tăng bên ta thực lực, thứ hai là vì gia tăng chính mình lợi thế. Nàng hiện tại là ở mịt mờ biểu đạt chính mình tuy rằng sức chiến đấu không cường, nhưng là nàng luyện đan năng lực tuyệt đối có đầu tư giá trị. Nàng tuy rằng đi theo Lý Cẩn Ngôn bọn họ tiến vào, cố nhiên là bởi vì đối bọn họ có nhất định tín nhiệm, nhưng cũng không thể không nói ở cái loại này thời điểm, nàng không có lựa chọn khác, chỉ có thể căng ra đầu nghe theo phân phối, từ quyết định đi theo. Bọn họ trở lại Côn Luân, nhưng là nàng vẫn luôn ở không dấu vết gia tăng chính mình lợi thế, sẽ không một mặt đem chính mình tương lai đè ở cái gọi là huyết thống thượng, rốt cuộc cái gì đều không bằng chính mình có làm người mượn sức giá trị càng tốt. Tuy rằng hiện tại đem chính mình đại bộ phận lợi thế áp thượng, có chút đột nhiên, nhưng là cũng không thể không gọi một cái cơ hội tốt, gia tăng chính mình lợi thế tâm tình cũng như nguyện đạt thành. Đi ra một khoảng cách, Triệu Cương dừng lại bước chân, làm ở đây mọi người trận pháp tạo nghệ tối cao một vị, hắn đã phát hiện cái này động phủ không thích hợp chỗ. Phía trước người đi vào không bao lâu thời gian liền có mùi máu tươi truyền ra tới, thuyết minh ngộ hại địa điểm hẳn là rất gần. Chính là hiện tại bọn họ đã đi ra có một khoảng cách, nhưng là một chút sự tình đều không có, này không phù hợp lẽ thường. Hơn nữa tiến vào chỉ có một cái lộ, sẽ không xuất hiện đi kém tình huống. Phía trước, dừng lại xuống dưới, mặt sau người cũng đi theo ngừng lại, tuy rằng có chút người đối với trận pháp cũng không hiểu biết, nhưng là này cũng không ảnh hưởng bọn họ sức phán đoán. Chúng ta tựa hồ đi như thế nào đều đi không ra đi. Chẳng lẽ là mê tung trận? Làm các phái tinh anh đệ tử, đối mặt loại tình huống này cũng không hoảng loạn, một đám phát biểu chính mình ý kiến, hy vọng có một cái đột phá khẩu, sau đó đem ánh mắt tập trung ở Triệu Cương trên người. Triệu Cương lắc đầu, cũng không có bất luận cái gì trận pháp ấn ký, tiến vào lúc sau ta liền vẫn luôn đang xem, không có phát hiện trận pháp dấu vết. Hắn không nói ra lời là, có một loại trận pháp nếu không kích phát là sẽ không có trận pháp vận chuyển dấu vết xuất hiện, đó chính là truyền tống trận. Chờ hắn phản ứng lại đây thời điểm, hắn liền tra xét quá, có thể là truyền tống trận kích phát đã có một đoạn thời gian, cho nên trận pháp dấu vết biến mất, căn cứ thời gian tới xem, hắn suy đoán hẳn là cự ly ngắn dùng một lần truyền tống trận, bằng không sẽ không nhanh như vậy, chưa nói không phải bởi vì chính mình muốn tàng tư, mà là này chỉ là suy đoán, nếu muốn xác định còn cần cụ thể khảo chứng một chút. Suy nghĩ một chút lúc sau, Triệu Cương xoay người, có hay không cùng vừa rồi mất tích mấy người tu tập cùng loại công pháp. Đại gia hai mặt nhìn nhau, tu tập cùng loại công pháp, ở tông môn bên ngoài đệ tử chung đúng là thường thấy, nhưng là bọn họ thấp nhất đều là song linh căn, vào cửa chính là nội môn đệ tử, như thế nào sẽ tu tập cái loại này hàng thông thường sắc công pháp đâu. Tiền Sâm cười khổ một chút, hắn có phải hay không hẳn là may mắn, sư phó trước kia nói qua tham nhiều nhai không lạn, hiện tại rốt cuộc phái thượng công dụng, ta phụ tu luyện thần quyết, cùng chú khắc tu luyện giống nhau, có thể chứ? Triệu Cương gật gật đầu, chỉ cần linh khí phát ra lộ tuyến giống nhau là được, không câu nệ cùng chủ tu phụ tu. May mắn này sơn động bởi vì nào đó nguyên nhân, mở rất là rộng lớn, Lưu Hiểu Manh tìm cái không phải như vậy thấy được vị trí, lấy ra đệm hương bồ, ngồi xuống, có người khắp nơi thám hiểm đi, cũng có top 5 top 3 thương lượng đối sách. Lý Cẩn Ngôn bị vị ương người kêu lên đi nói sự tình, Lý Tuệ không biết thấy cái gì, đang ở trên tường sờ soa, một bộ kinh ngạc cảm thán bộ dáng. Lưu Hiểu Manh nhìn nhìn, đơn giản nhắm mắt lại đả tòa nghỉ ngơi, tuy rằng trúc cơ lúc sau liền không cần ngũ cốc luân hồi cùng giấc ngủ, nhưng là nàng vẫn là thích ngủ, giống như bây giờ, cho dù không thể ngủ, nhắm mắt lại nghỉ ngơi một hồi cũng thực hảo. Giống nàng như vậy đả tòa rất ít, có người thường thường hướng nàng này xem một chút, cũng có tập mãi thành thói quen, động phủ bên trong cũng không biết là cái gì duy trì, không có ban ngày đêm tối chi phân còn không tính, luôn là lượng như ban ngày. Tu chân tiên pháp vô số kể, nàng không biết không nghe thấy quá nhiều đếm không xuể, cho nên cũng không tốt kỳ. Tương đối với nàng bình tĩnh, có chút người rõ ràng có chút sao động bất an, một hồi nhìn xem Triệu Cương phục chế trận pháp, một hồi về phía trước đi vài bước lại trở về. Ở Lưu Hiểu Manh đả tọa thời điểm, Lý Cẩn Ngôn đã cùng vài người khác tìm kiếm vài lần, nhưng là bất quá đi ra rất xa, đều không có cuối, này quả thực so mê cung còn khiến người mệt mỏi. Lưu Hiểu Manh mở to mắt thời điểm, liền thấy Lý Tuệ ngồi ở nàng đối diện. Một tay chống kiếm, nhìn nàng, Lưu Hiểu Manh nhìn thoáng qua Lý Tuệ trong tay kiếm, hàm mà không lộ, nếu không phải tin tưởng Lý Tuệ sẽ không dùng một phen phàm kiếm, nàng tuyệt đối sẽ cho rằng đây là một phen bình thường bất quá kiếm. Lý Tuệ theo Lưu Hiểu Manh ánh mắt nhìn nhìn chính mình trong tay kiếm, yêu quý sờ sờ thân kiếm, đây là ta trúc cơ lúc sau, ở Côn Luân kiếm chủng chung lấy ra kiếm, nghe nói đã từng là quá thượng tổ sư phi thăng trước sử dụng kiếm phỏng phẩm. chính thích hợp trúc cơ kỳ tu sĩ, kiếm tu cả đời chỉ tu nhất kiếm, nhưng đại bộ phận đều sẽ lựa chọn kết đan lúc sau luyện chế, bởi vì tài liệu không dễ, trúc cơ kỳ không có đan hỏa, tuy rằng nói trúc cơ lúc sau, kiểm tu liền có thể luyện kiếm, nhưng là rất ít có người sẽ ở thời điểm này luyện chế, hướng côn luân đệ tử, đại bộ phận đều sẽ lựa chọn ở trúc cơ sau đi vào kiếm chủng, lựa chọn một phen thích hợp tiền bối phỏng phẩm, cũng là vì có thể càng tốt mà hấp thụ kinh nghiệm, luyện chế thích hợp chính mình tiên kiếm. Lưu Hiểu Manh gật gật đầu, này xác thật vẫn có thể xem là một biện pháp tốt, cho dù là phỏng phẩm, có thể tiến vào kiếm chủng, cũng nhất định không phải phàm vật, mặc kệ là phụ thuộc tính, luyện chế thủ pháp, vẫn là tăng thêm tài liệu thượng đều có rất lớn tham khảo giá trị, miễn cho môn trung đệ tử lỗ mãng dưới lãng phí tài liệu hoặc là luyện chế phi kiếm đi rồi đường vòng. Thu hồi tầm mắt, chuyển rời đến ngồi vây quanh ở bên nhau đám kia người bên kia, dương dương cằm, bên kia thế nào? Lý Tuệ lắc đầu, phục chế trận pháp cũng không phải là đơn giản như vậy, cho dù là tu vi cao thượng một đoạn, cũng không nhất định có thể thành công, càng đừng nói, hai người đang nói, Lưu Hiểu Manh đột nhiên trừng lớn đôi mắt, không đợi nàng nói chuyện, liền nghe thấy một tiếng chói tai kêu thảm thiết. Lúc này Lý Tuệ cũng không rảnh lo truy vấn Lưu Hiểu Manh, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy vừa rồi còn ngồi ở kia đệ tử đã không thấy, trên mặt đất chỉ di lưu một bãi vết máu. Lý Tuệ một mạt chán, một tay mồ hôi lạnh, nàng cư nhiên liền người đến là ai cũng chưa thấy, trong không khí một chút dao động đều không có. Không riêng gì nàng, tất cả mọi người nhìn chằm chằm vừa rồi biến mất đệ tử ngồi ra, kinh ngạc cùng khủng hoảng giao tạp. Lý Tuệ một tay giữ chặt Lưu Hiểu Manh, không giấu vết đem nàng kéo đến chính mình bên cạnh. Lưu Hiểu Manh còn không có từ vừa rồi nhìn đến tình cảnh phục hồi tinh thần lại, thẳng ngơ ngác từ Lý Tuệ lôi kéo chính mình. Hai người nơi vị trí những người khác có một chút khoảng cách, hơn nữa vừa rồi Lưu Hiểu Manh bởi vì kinh ngạc cũng không có hô lên thanh tới, cho nên trừ bỏ thần thức thỉnh thoảng quét về phía bên này Lý Cẩn Ngôn ở ngoài, cũng không có người phát hiện Lưu Hiểu Manh dị thường. Một cái lắc mình, trực tiếp đi vào hai người bọn họ bên người, lấy bảo hộ tư thái, đem Lưu Hiểu Manh kẹp ở hắn cùng Lý Tuệ trung gian. Thấp giọng hỏi nói, Manh Manh, ngươi thấy vừa rồi người kia sao? Lưu Hiểu Manh nuốt nuốt nước miếng, không phải người, là cái đại cao su lưu hóa bóng dáng, huyết tổ hợp thành, hắn đột nhiên liền xuất hiện ở vị kia sư huynh phía sau, sau đó lại không thấy. Nếu không phải Lưu Hiểu Manh nơi phương hướng, vừa lúc là đối với nơi đó, nàng cũng sẽ không thấy, làm hỗn độn linh căn tới nói, đối với trong không khí bị điều động linh khí đó là thập phần khắc sâu trong lòng. Nếu có người đột nhiên xuất hiện, cho dù là cao thượng Lưu Hiểu Manh hai cái đại giai tầng cũng chưa chắc giấu đến quá nàng, nhưng là vừa rồi, nàng căn bản là không có bất luận cái gì cảm giác. Này thuyết minh cái gì? Thuyết minh đột nhiên xuất hiện cái kia căn bản không cần linh khí bổ sung, liền có thể tùy ý di động, cùng loại với nguyên anh kỳ thuấn di. Lưu Hiểu Manh vừa nói lời nói, chuyên tâm cảnh giới mấy cái tu sĩ cũng cẩn thận di động lại đây, vừa rồi ra Lưu Hiểu Manh, bọn họ căn bản là không ai thấy cái kia đồ vật. Lưu Hiểu Manh cẩn thận hồi tưởng một chút, ta không cảm giác được linh khí dao động, chính là thấy cái kia quái vật đột nhiên xuất hiện, bắt đi rồi sư huynh, sau đó lại không thấy, bất quá cái kia quái vật không phải người hành, hình như là bị thứ gì đè dẹp lép dính ở bên nhau bộ dáng, huyết hồng huyết hồng. Đây là cái gì quái vật, bọn họ như thế nào trước nay chưa thấy qua, cũng không nghe nói qua à, bọn họ nhiều. Thế này người, ở chỗ này có một đoạn thời gian, cư nhiên không phát hiện có mặt khác đồ vật tồn tại, cũng không biết là vẫn luôn đi theo bọn họ phía sau, vẫn là đột nhiên xuất hiện. Nếu lần này bắt chính là bọn họ, như vậy bọn họ trốn đến qua đi sao? Đúng lúc này, nguyên bản chỉ có một cái lộ động phủ đột nhiên đã xảy ra biến hóa, chỉ thấy trước mặt giao lộ, một phân nhị, nhị phân bốn, bốn phần tám, chỉ là trong chớp mắt, bọn họ mặt đường ra liền đại biến dạng, xoay người. Nhìn xem, tới thời điểm thông lộ cũng đã không có, phân hóa lúc sau động phủ, đảo qua vừa rồi bóng loáng, chợt lóe chùm tia sáng hoảng cái không ngừng, có điểm phim kinh dị ý tứ. Lưu Hiểu Manh đứng ở Lý Cẩn Ngôn phía sau, trong tay bắt roi, hộ thân chuông vàng đã kích phát rồi linh khí, tùy thời đều có thể hộ chủ. Trong thông đạo 14 cá nhân nhìn một chút mấy cái thông đạo, tựa hồ từ bên ngoài nhìn không ra cái gì khác nhau, liền mở miệng đều giống nhau lớn nhỏ. Lý Tuệ đi đến đằng trước, một tay sờ sờ tân xuất hiện một cái cửa nhỏ vách tường, nhấp nhấp môi, cái này là dùng kiếm khí mở ra tới, cùng vừa rồi cái kia đại động phủ vách tường giống nhau, kiếm khí đã tiêu tan, nhưng là vẫn là có thể thấy được, động phủ chủ nhân mở tương đối qua loa, cũng không có cẩn thận tân trang, cho nên vách tường còn có điểm chi lăng tám kiều. Lý Tuệ nói xong lúc sau, người khác phân tán đến mấy cái cửa động nhìn một chút, thật đúng là có chuyện. Như vậy, nhưng là này tám cửa động cũng không có gì khác nhau, bọn họ chỉ có mười mấy người, bình quân phân xuống dưới còn chưa đủ một cái lộ hai người. Nhiều lần do dự lúc sau, bởi vì sở đối mặt quỷ dị vô pháp đánh giá, cho nên mấy phái vẫn là lựa chọn phân tán, một môn phái một cái lộ. Lý Cẩn Ngôn nhìn xem Lý Tuệ cùng Lưu Hiểu Manh, duỗi duỗi tay, ý bảo bọn họ lựa chọn một cái lộ. Lưu Hiểu Manh không tin chính mình vận khí, mắt trông mong nhìn về phía Lý Tuệ. Lý Tuệ vận khí ở Côn Luân đó là công nhận hảo, làm Côn Luân người tới hình dung, đó chính là ngã một ngã đều có thể nhặt cái pháp khí, cùng đối phương đấu pháp, không địch lại thời điểm, đối phương đều có thể chính mình dẫm lên tảng đá, chính mình ngã chết chính mình. Bởi vậy có thể thấy được, nữ nhân này vận khí có bao nhiêu làm người hâm mộ ghen tị hận. Lý Tuệ ở quan sát mấy cái thông đạo thời điểm, mặt khác mấy phái đã lục tục lựa chọn hảo, kia mấy cái Lý Tuệ đều xem qua, hướng cửa thông đạo vừa đứng, nàng đánh đáy lòng có một loại mau mau cảm giác, tuy rằng khác cũng có, đương nhiên chỉ là cảm giác đại cùng tiểu nhân khác nhau. Cuối cùng, Lý Tuệ rất là ngoài dự đoán mọi người đứng ở một cái trong thông đạo trời trong nắng ấm, bị mặt khác mấy phái phân loại vì có đi mà không có về cửa động, quay đầu lại nhìn xem Lý Cẩn Ngôn cùng Lưu Hiểu Manh, đi nơi này, còn có khả năng đi ra ngoài. Nơi này tuy rằng không giống mặt khác mấy cái thông đạo, hoặc nhiều hoặc ít đều có điểm dị thường, chỉ cái này nhất bình tĩnh, rất có điểm bao táp trước yên lặng ý tứ, cho nên những người khác đều cho rằng đây là cái thủ thuật che mắt, chính là cái này xác thật là nàng cảm giác tốt nhất, tuy rằng đáy lòng cũng có chút mao, nhưng là lại ẩn ẩn có điểm ấm áp cảm giác. Lưu Hiểu Manh đã sớm nghe qua Lý Tuệ Phúc Hoa chi danh, càng đừng nói đã từng chính mắt gặp qua một cái kim đan kỳ tu sĩ chính mình đụng ngã Lý Tuệ mũi kiếm Lý Cẩn Ngôn, không chút do dự. Đi theo Lý Tuệ đi vào cái kia như là dương bùn máu mồm to chờ đợi,